Công tử biệt tú chương 610 tới chương 658. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thật ra tòa phủ mà Lâm Tú muốn tặng nàng, cách nơi này cũng không xa, chẳng qua hắn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, cần đợi đến khi cuộc so tài kết thúc rồi nói sau. Trận tỷ thí thứ ba sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng hôm nay hắn không cần phải đi rút thăm nữa. Hai vòng đầu qua đi, thực lực của hắn được nhận định là cấp địa, hắn và Minh Hà công chúa rốt cục có thể giống như Linh Âm, Tần Nguyễn, hưởng thụ đặc quyền của cấp địa. Cho nên sáng sớm hôm nay, hắn tới nơi này với Thải Y giúp Quý Phi Nương Nương sắp xếp chỗ ở mới. Quý Phi Nương Nương còn ở chỗ này lưu lại một gian phòng cho Thải Y, để cho nàng ấy có thời gian sẽ tới ở cùng nàng mấy ngày. Ở chỗ Quý Phi Nương Nương bận rộn cả ngày, sắp đến buổi tối, Lâm Tú Tài và Thải Y mệt mỏi trở về hôn phủ. Sau khi trở về phòng, Thải Y liền nằm trên giường, động cũng không muốn động. Lâm Tú một bên giúp nàng xoa bóp thả lỏng, một bên đưa lực trị liệu vào trong cơ thể nàng, giúp nàng khôi phục, trong chốc lát dù sao còn phải dùng đến thể lực. Lúc đầu hắn còn đang xoa bóp thật tốt, chỉ chốc lát sau lại dần dần chạy lệch. Khuôn mặt của Thải Y cũng từ lúc bắt đầu thoải mái hưởng thụ, biến thành càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, nàng bắt được bàn tay Lâm Tú đã do dự đến trước ngực nàng, ánh mắt ngập nước nhìn hắn, giọng run rẩy nói, "Tướng công." Một tiếng tướng công làm cho xương cốt của Lâm Tú đều mềm nhũn. Rất nhanh, bên tai Lâm Tú tự như chim hoàng oanh êm đềm, chỉ là thanh âm tuyệt vời này bị hạn chế ở không gian nho nhỏ của hắn, không có truyền ra nửa phần. Hai khắc sau, Thải Y nằm sấp trên ngực Lâm Tú, nhỏ giọng nói, "Tướng công, ta không còn sức lực." Thải Y chung quy vẫn là thân thể người thường, Lâm Tú một bên đưa lực trị liệu vào trong cơ thể nàng, một bên nghĩ, nếu như có thể để năng lực của hắn phân cho Thải Y một cái là tốt rồi, vô luận là trị liệu hay là lực lượng, nếu như có thể làm cho Thải Y cũng có được, hắn cũng không cần vào lúc này còn phải phân tâm sử dụng năng lực. Ý niệm này của Lâm Tú vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên nhận thấy được, một đạo lực lượng trong cơ thể mình đang tiến vào thân thể Thải Y, đạo lực lượng này ở trong cơ thể Thải Y chạy đi một vòng, sau đó lại trở lại thân thể Lâm Tú. Thải Y rất thoải mái chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nói, "Tướng công, ta lại có khi lực rồi." Lâm Tú sững sốt một chút, hắn mới vừa mới bắt đầu, nàng khôi phục thể lực hẳn là không có nhanh như vậy mới đúng. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho đến nửa canh giờ sau, nàng vẫn như cũ không có cảm giác được sự mệt mỏi, Lâm Tú mới phát hiện có chỗ không đúng. Hắn cúi đầu nhìn Thải Y, hỏi, "Thải Y, nàng không mệt sao?" Thải Y lắc đầu, nói, "Không mệt mỏi, ta cảm giác thân thể hình như tràn đầy khí lực." Lâm Tú cho dù hậu tri hậu giác, cũng ý thức được, trên người Thải Y, tựa hồ đã xảy ra một chuyện vô cùng. Hắn từ trong không gian lấy ra một thỏi bạc, đưa nó cho Thải Y, nói, "Nàng thử xem, có thể bóp nó bẹp hay không?" Thải Y nói, "Tướng công nói đùa, ta làm sao có thể có khí lực lớn như vậy?" Lúc nàng nói chuyện, thỏi bạc kia, giống như bột, ở trong tay nàng không ngừng biến hóa hình dạng, không chỉ có Lâm Tú, ngay cả nàng cũng ngây dại, cúi đầu nhìn hai tay mình, có chút không biết làm sao. Trong mắt Lâm Tú không che giấu được khiếp sợ, hắn có thể xác định, hắn vừa rồi để dị thuật lực lượng phục chế vào thân thể Thải Y, hắn tự hồ không chỉ có thể phục chế năng lực của người khác cho mình, còn có thể phục chế năng lực của mình cho người khác. Lâm Tú tin tưởng trước kia hắn không có loại năng lực này, chẳng lẽ là sau khi đột phá cấp địa, năng lực này cũng sẽ tiến hóa. Hắn cúi đầu nhìn vào Thải Y vẫn còn trong tình trạng đờ đẫn, hỏi, "Nếu không, chúng ta hãy thử lại một lần." Một lần thử lại này chính là một buổi tối. Một đêm nay, Lâm Tú thử qua các loại phương pháp, các loại tư thế, đều không thể phục chế năng lực thứ hai vào thân thể Thải Y, nhưng có thể chắc chắn rằng Thải Y thực sự có hai loại năng lực. Đừng thấy nàng hiện tại nhu nhược yếu đuối, khí lực đã vượt qua cực hạn của nhân loại bình thường, khí lực đơn thuần, cho dù là cấp địa như Linh Âm và Minh Hà công chúa cũng không sánh bằng nàng. Lâm Tú tạm thời còn không biết, Thải Y không có biện pháp đạt được năng lực thứ hai, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Là thực lực của hắn không đủ, hay là tu vi của nàng quá thấp, hoặc là, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể phục chế một lần. Hắn cũng cần phải tìm người khác để nghiệm chứng. Người đầu tiên Lâm Tú nghĩ đến là Ngưng Nhi và Tần Nguyễn. Nhưng hiện tại trời còn chưa sáng, lén lút đi tìm Ngưng Nhị, có thể sẽ bị Tiết lão quốc công đánh gãy chân. Cho nên hắn quyết định đi tìm Tần Nguyễn. Để cho Thải Y ngủ một lát, Lâm Tú mặc quần áo xong, rời khỏi hôn phủ, đi tới Tân Trạch. Sắc trời còn chưa sáng, các nàng còn chưa rời giường, cửa phòng và cửa sổ phòng Tần Nguyễn đều đóng lại, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, cũng không phải việc khó, thân thể hắn trốn vào một không gian khác, trực tiếp xuyên qua cửa phòng, lần thứ hai hiện ra, đã xuất hiện ở trong phòng của nàng. Nguyên lực đến cấp địa, thời gian mà hắn có thể ở trong không gian kia càng lâu. Năng lực này của Thiên Diệp Lẫm, không chỉ có thể tiến hành công kích khó lòng phòng bị, mà còn là động thuật cao cấp nhất. Nó có thể bỏ qua tất cả các trở ngại, lặng lẽ đến bất cứ nơi nào. Trên giường Tần Nguyễn, nàng còn đang ngủ say, Lâm Tú ở trong phòng nàng đặt hai cái tủ băng, trong phòng không cảm nhận được bất kỳ sự nóng bức nào, Lâm Tú vừa mới đi đến bên giường, phát hiện nàng ôm chăn, bộ dáng ngủ không thoải mái. Tự hồ là nhận ra cái gì, Tần Nguyễn đang ngủ say, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lúc nhìn thấy Lâm Tú, mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt còn buồn ngủ nỉ non nói, cuối cùng ngươi cũng biết tới tìm ta. Dứt lời, nàng đã đá văng chăn, kéo Lâm Tú lên giường, sau đó ôm hắn tiếp tục ngủ. Lâm Tú muốn nói cái gì, nàng lại vươn ngón tay, đặt lên môi hắn, nói, đừng nói chuyện, để cho ta ôm một lát, lát nữa là trời sáng 19, 1109. Lâm Tú cũng không nói gì, cứ như vậy để cho nàng ôm. Nhưng khi hắn cố gắng phục chế một đạo lực lượng trong thân thể cho nàng, lại phát hiện căn bản không có phản ứng gì. Lâm Tú suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Tần Nguyễn tuy rằng vẫn không mở mắt, nhưng lại đáp lại Lâm Tú. Thời điểm Lâm Tú lần thứ hai sinh ra phục chế năng lực của mình cho nàng, lực lượng trong cơ thể rốt cục có động tĩnh. Nhưng cũng chỉ là rục rịch, cũng không thuận lợi như lúc phục chế cho Thải Y. Lâm Tú trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ muốn phục chế năng lực cho người khác, nhất định phải ở lúc hai người hợp lại làm một, không phân biệt lẫn nhau? Hay là nói, với thực lực hiện tại của hắn, còn không thể thông qua tiếp xúc thân thể đơn giản, phục chế năng lực cho người khác, nhất định phải thông qua tiếp xúc càng thêm thân mật, khoảng cách càng ngắn. Có điều, nụ hôn này ít nhất chứng minh, năng lực của hắn là có thể cho Tần Nguyễn. Ý nghĩa của vấn đề này là rất lớn. Điều này có nghĩa là, ngày sau, Tần Nguyễn và Ngưng Nhi cũng có thể giống như hắn, đồng thời tu luyện ít nhất hai loại năng lực. Điều đó có nghĩa là tốc độ tu luyện của các nàng sẽ tăng gấp đôi, trên con đường tu luyện này có thể đi nhanh hơn xa hơn, có thể đuổi kịp bước chân của hắn. Thẳng đến giờ phút này, Lâm Tú mới ý thức được, năng lực của hắn so với tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn nhiều. Sau nụ hôn thật sâu, Tần Nguyễn đã không còn buồn ngủ nữa, hai người cứ như vậy ôm nhau, chờ đợi bình minh. Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nói, Nguyễn Nhi. Tần Nguyễn gối lên ngực hắn, nhẹ giọng nói, hả? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, có một chuyện, ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết. Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, chuyện gì vậy? Lâm Tú tiến lại gần, nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng. Tần Nguyễn trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, ngươi nói, chỉ cần chúng ta cái kia, ta có thể thức tỉnh loại năng lực dị thuật thứ hai. Lâm Tú nói một cách trung thực, điều này nghe có thể có chút khó tin, nhưng nó chính xác là sự thật. Tần Nguyễn lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi, hay là cảm thấy ta dễ lừa gạt giống như Tiết Ngưng Nhi? Tần Nguyễn không tin, Lâm Tú muốn chứng minh, trừ phi thật sự cùng nàng thử một chút. Chỉ cần hắn nhận thua là được. Hoặc là Tần Nguyễn nhận thua cũng được. Lâm Tú cũng không nhất định không thể nhận thua, chỉ là hắn không muốn để Tần Nguyễn cảm thấy, tất cả những gì hắn làm với nàng, chỉ là xuất phát từ dục vọng, là vì lấy được thân thể của nàng. Tương lai mấy chục năm, mấy trăm năm, bọn họ còn có đủ thời gian ở cùng một chỗ, thật sự là ngày tháng còn dài. Trong những năm tháng dài đằng đằng, hắn muốn Tần Nguyễn hồi tưởng lại lần đầu tiên của bọn họ, có thể có một đoạn hồi ức không tì vết, hoàn mỹ. Đã qua hơn 10 năm, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều. Trong cuộc sống tương lai, hắn hy vọng nàng chỉ có những điều ngọt ngào. Lúc này, Tần Nguyễn gối vào ngực hắn bỗng nhiên nói, nếu như ngươi thật sự muốn, ta có thể cho ngươi. Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng, nói, xem thường ai đây, qua một lát nữa, trời sẽ sáng, chút thời gian như vậy đủ để làm gì, thiếu nhận thức chính xác về thực lực tướng công tương lai của ngươi đối với ngươi. Thời gian như vậy, tất nhiên là không đủ. Nếu Lâm Tú nghiêm túc, có thể tiêu hao với nàng cả ngày. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn ôm nàng như thế này. Thân thể thơm ngát mềm mại trong ngực, Lâm Tú một bên chờ trời sáng, một bên suy nghĩ vấn đề. Vừa rồi lực lượng rục rịch trong thân thể hắn chứng minh, hắn có thể phục chế năng lực cho Tần Nguyễn, sở dĩ Thải Y không được, có lẽ là lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể phục chế một cái, dù sao, mỗi một giai đoạn, số lượng năng lực hắn có thể phục chế từ người khác có hạn, rất có thể, số lượng năng lực hắn có thể phục chế cho người khác, cũng có hạn chế số lượng nào đó. Hắn cũng là lần đầu gặp phải loại chuyện này, kế tiếp, còn phải tiếp tục làm một ít thí nghiệm với Thải Y mới có thể nghiệm chứng. Đợi đến khi hắn triệt để biết rõ năng lực này, lại phục chế lại cho Ngưng Nhi và Tần Nguyễn cũng không muộn. Có điều trái phải là chờ thêm thời gian nửa năm, sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến việc tu luyện. Kỳ thật tâm tình Lâm Tú hiện tại còn chưa bình phục. Năng lực phục chế cũng có thể tiến hóa, là chuyện hắn tuyệt đối không ngờ tới. Hắn vẫn luôn nhớ rõ thải việc Thải Y tu luyện, hiện tại xem ra, cũng căn bản không cần lo lắng, năng lực của hắn có thể chia sẻ cho Thải Y, hắn có năng lực phục chế, chẳng khác nào Thải Y có năng lực phục chế. Thiên phú tu luyện của Thải Y không tính là quá kém, cũng không tính là quá tốt, khả năng không khác lắm so với thiên phú ban đầu của Lâm Tú, song tốc độ tu luyện năng lực có lẽ chỉ tương đương với linh âm không có băng hỏa song tu. Nhưng loại tốc độ này đã không chậm nữa. Nếu như về sau Lâm Tú còn có thể cho nàng càng nhiều năng lực, tốc độ tu luyện của nàng còn có thể nhanh hơn. Thải Y còn như thế, huống chỉ là Tần Nguyễn và Ngưng Nhi. Nếu như nói cơ sở của Lâm Tú là một, như vậy cơ sở của Tần Nguyễn và Ngưng Nhi chính là hai. Lâm Tú đạt tới tốc độ tu luyện gấp 10 lần, cần phải phục chế 10 năng lực, các nàng chỉ cần 5 cái. Chứ đừng nói là Triệu Linh Quân. Lâm Tú cảm thấy, thiên phú của Triệu Linh Quân ít nhất gấp 5 lần hắn, nói cách khác, nàng chỉ cần có được 2 năng lực là có thể có hiệu quả bằng 10 năng lực của hắn. May mắn hai người không phải là phu thê thật, nếu không, hắn chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày xoay người. Chuyện có thể ban cho người khác năng lực, Lâm Tú trước kia chỉ nhìn thấy trong thần thoại, căn cứ vào thần thoại thời kỳ đầu của đại lục miêu tả, năng lực dị thuật là do thần ban cho đến bây giờ, rất nhiều quốc gia còn có tín ngưỡng tương tự. Nếu như dựa theo thần thoại miêu tả, từ một mức độ nào đó mà nói, Lâm Tú có được, đích thật là năng lực của thần. Hoặc, cái gọi là thần, thực sự là một người có cùng năng lực với hắn. Khi năng lực cá nhân cường đại đến cực hạn, cũng không khác gì thần. Qua thời gian hai khắc, sắc trời đã hơi sáng lên. Lâm Tú cũng nên rời khỏi giường Tần Nguyễn. Lúc này, Linh Âm còn chưa rời giường, phòng Thiên Diệp Lãm cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Lâm Tú mở cửa phòng, rón rén đi ra ngoài, vừa mới đi vào trong viện, một chỗ nào đó trong viện, một bóng người bỗng nhiên hiện ra. Là Thiên Diệp Lãm, có vẻ như là nàng vừa từ bên ngoài trở về, thấy Lâm Tú từ phòng Tần Nguyễn đi ra, hơi kinh ngạc. Lâm Tú cũng ngây ngẩn cả người. Nghe được phòng Thiên Diệp Lãm không có động tĩnh gì, hắn mới đi ra, ai ngờ nàng thế mà từ bên ngoài trở về. Thiên Diệp Lãm hơi ngây người, coi như cái gì cũng không phát sinh, nhỏ giọng giải thích, ta đi truy tìm chuyện thích khách lần trước. Lâm Tú cũng giải thích, Uyển Nhi thích ngủ nướng, ta đi gọi nàng rời giường. Hai người khẽ gật đầu, sau đó mỗi người đi vào phòng mình. Một lát sau, Triệu Linh Âm đi đến trong viện, giãn thân thể một chút, nhìn Lâm Tú từ trong phòng đi ra, sửng sốt một chút, hỏi, người đến đây từ khi nào vậy? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, đã sớm tới rồi, ai bảo ngươi dậy muộn như vậy chứ? Linh Âm cũng không nghĩ nhiều, sau khi ăn cơm xong, mấy người lại cùng nhau đi đến võ đài. Trận tỷ thí thứ 3 sắp tiến hành, trong 200 người, sẽ có 100 người tiến vào, 100 người bị đào thải, mặc dù vẫn có thể tham gia thi đấu, nhưng bởi vì xếp hạng phía sau, sẽ gặp phải cường giả chư quốc trong trận đầu tiên của đại hội, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ bị trực tiếp đào thải. Vẫn là 10 võ đài đồng bộ tiến hành tỷ thí, mỗi võ đài sẽ có 10 trận. Lúc này đây, Lâm Tú và Minh Hà công chúa được phân đến võ đài thứ 2, số hiệu của bọn họ theo thứ tự là 17 và 18, Trương Gia Trương Tín, hai vị quận vương hoàng thất sau khi bị đào thải, chỉ còn lại 18 người hạt giống cấp địa. Võ đài thứ nhất và võ đài thứ hai, trong thời gian rất ngắn, đã so xong 10 trận, 18 vị cấp địa, không có ngoại lệ đều tiến vào. Mấy võ đài còn lại, tốc độ lại chậm hơn rất nhiều, có chỗ mới tiến hành đến trận thứ tư thứ năm. Trải qua hai vòng tỷ thí, người tiến vào bên trong, đại đa số đều là cường giả, mấy võ đài khác, rất ít xuất hiện tình huống trong thời gian ngắn bị nghiền ép. Tỷ thí 3 ngày, sáng nhất vẫn là hạt giống cấp địa. Ngoài trừ Trương Tín, Trường Bình quận vương, Giang Ninh quận vương ra, tất cả mọi người còn lại đều dễ dàng chiến thắng đối thủ, làm cho mọi người nhận thức được sự chênh lệch giữa thiên tài và thiên kiêu. Ngoài trừ thiên kiêu chư quốc ngay từ đầu được vạn người chú ý, tự nhiên cũng có một ít hắc mã ngoài ý muốn xuất hiện, xâm nhập vào tầm mắt mọi người. Trong đó, được chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là con trai của Bình An Hầu, trượng phu của Triệu Linh Quân. Trương Tín của Trương gia, Trường Bình quận vương của hoàng thất, hai vị hạt giống cấp địa, bởi vì một mình hắn, đều dừng lại ở hai vòng đầu của cuộc so tài. Mà trận đấu của hắn với Trường Bình quận vương, càng làm cho vô số người xem được mở rộng tầm mắt. Mọi người cũng là khi đó mới biết được, thì ra hắn cũng tu luyện đến cấp địa rồi. Tuy rằng so với thê tử của hắn, còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng tuyệt đối xứng đáng với danh thiên kiêu, tương lai là nhân vật có khả năng bước vào cấp thiên. Khi mọi người đề cập đến đôi phu thê này, bọn họ hiếm khi nói rằng họ không xứng với nhau như trước đây. Bọn họ phần lớn đều cảm thán một câu, không hổ là trượng phu của Triệu cô nương, không có ở cuộc tỷ thí làm cho nàng mất mặt. Ngoài trừ Lâm Tú ra, Kim Sáng của Vô Cực Quốc là một thiên tài khiến người ta chú ý. 3 trận đấu, đối thủ từ cấp huyền hạ cảnh đến cấp huyền thượng cảnh, tất cả đều bị đánh bại trong nháy mắt, võ giả duy nhất là cấp huyền thượng cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là ở trên tay hắn kiên trì thêm một lát. Người này có được tốc độ không gì sánh kịp, nhanh làm cho đối thủ không cách nào phản ứng, tuy tu vi còn dừng lại ở cấp huyền, nhưng không hề nghi ngờ hắn đã có được thực lực có thể so sánh với cấp địa. Còn có một nam tử Nam Chiếu Quốc, năng lực của hắn cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn có thể tản ra một đám hơi độc ở quanh thân, bất kể là võ giả hay là dị thuật sư, chỉ cần đụng phải độc vật, đều sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. 3 trận tỷ thí, hắn cũng là một đường thuận lợi tiến vào. Ngoài ra, một cô nương đến từ Giang Nam, Đại Hạ, có sự biểu hiện đáng chú ý hơn. Năng lực của nàng là phong cực kỳ hiếm thấy trong dị thuật cấp thiên, kết hợp với thực lực võ đạo không tầm thường của nàng, cũng là người tranh đoạt mạnh mẽ hơn 20 ghế đầu. Lúc này, nàng đang đấu với một gã dị thuật sư thuộc tính thổ, nàng bằng vào công kích sắc bén của phong nhận, làm cho tên thiên tài tiểu quốc kia chỉ có thể bị động phòng ngự, trước người ngưng tụ ra một chiếc khiên đất đã tràn đầy dấu vết phong nhận lưu lại, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi. Rốt cục, chiếc khiên đất kia bị thiếu nữ một kiếm bổ ra, đối mặt trường kiếm đặt trên cổ, thiếu niên tiểu quốc dứt khoát nhận thua. Lâm Tú ở trên khán đài xem tỷ thí. Thiếu nữ chính là vị hắn từng gặp qua ở Mộ Dung gia. Nàng tên là Mộ Dung Ngọc, hẳn là tôn nữ của quý phi nương nương. Lâm Tú nhìn thiếu nữ trên đài, lâm vào suy nghĩ. Chuyện năm đó, quý phi nương nương đến nay vẫn chưa tha thứ cho Mộ Dung gia, nhìn thấy người Mộ Dung gia, có lẽ sẽ nhớ tới một đoạn quá khứ thương tâm kia, nhưng máu mủ tình thâm là không thể dứt bỏ. Lâm Tú hiểu rõ quý phi nương nương, nàng sẽ không vì oán khí mà giận chó đánh mèo trên người một tiểu cô nương vô tội. Nàng rốt cuộc là người thân của quý phi nương nương, nếu bên người có thể có người thân làm bạn, quý phi nương nương sẽ không cô độc như vậy. Mộ Dung Ngọc chiến thắng đối thủ kia, lúc đi trở lại khán đài, một nam tử trẻ tuổi đi tới trước mặt nàng. Nàng quen biết người trước mắt, nơi này không có mấy người không biết hắn, Mộ Dung Ngọc đã xem qua tỷ thí của hắn, biết đây là một đối thủ trước mắt nàng khó có thể chiến thắng. Lâm Tú nhìn Mộ Dung Ngọc, nói, Mộ Dung cô nương, có tiện cùng nhau ăn một bữa cơm không? Mộ Dung Ngọc sau khi đi tới Vương Đô, con cháu quyền quý theo đuổi nàng không ít, nhưng chưa từng có người trực tiếp như hắn, người khác ít nhất còn phải tự báo tên, sau khi hàn huyên vài câu, hỏi nàng có thể làm bằng hữu hay không. Không có ngay từ đầu đã mời nàng ăn cơm. Hơn nữa hắn còn là người đã có gia thất. Mộ Dung Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, cự tuyệt nói, thật ngại quá, không có thời gian. Lâm Tú cũng không có dây dưa, chỉ tiếc nuối nói, đáng tiếc, một vò rượu ngon cực phẩm của Hồng Nê Cư, đành phải uống cùng người khác. Mộ Dung Ngọc liếc hắn một cái, nói, rượu của Hồng Nê Cư, làm như ai chưa từng uống qua nói xong, nàng liền không để ý tới Lâm Tú nữa, tự mình rời đi. Lâm Tú thản nhiên nói, loại rượu kia là sản phẩm mới vừa mới cải tiến kỹ thuật sản xuất, mạnh mà thuần hương, còn chưa có đưa ra thị trường bán, Mộ Dung cô nương cũng đã uống rồi sao? Mộ Dung Ngọc bước chân dừng lại, sau đó quay đầu lại, nói, vừa lúc ta đói bụng, đi đầu ăn. Lâm Tú đi ở phía trước, nói, Trích Nguyệt lâu. Mộ Dung Ngọc đứng tại chỗ, do dự hồi lâu, vẫn lựa chọn đi theo. Trích Nguyệt lâu vừa rồi lúc Lâm Tú tới đây có thuận tiện đi Hồng Nê Cư mang theo vào rượu, đây là hàng không bán ra bên ngoài, lúc hắn đi Triệu phủ và Tiết phủ sẽ đưa tặng Nhạc phụ đại nhân và Tiết lão quốc công loại rượu này. Mộ Dung Ngọc mở ra nắp vò rượu, chỉ đổ xuống một chén nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, đưa chén rượu lên gần mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Trên mặt nàng đầu tiên là lộ ra vẻ say mê, sau đó lại có chút phẫn nộ, nói, đám gian thương gian nam đáng chết, tất cả rượu bán cho ta đều bị pha nước. Sau đó, nàng mới nhìn Lâm Tú, nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nàng không cho rằng Lâm Tú muốn yếu theo đuổi nàng. Hắn đã có thê tử như Triệu Linh Quân, những cô gái khác trong thiên hạ khác chỉ sợ đều không thể lọt vào mắt hắn. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra, hai người trước kia chưa từng gặp mặt, cũng không có chuyện gì cần liên lạc với nhau, rốt cuộc hắn tìm nàng vì điều gì? Lâm Tú nói, ta muốn hỏi một chút về quý phi nương nương Mộ Dung Ngọc, không biết vì sao nhiều người cảm thấy hứng thú với chuyện của cô như vậy, lần trước ở Giang Nam còn có một người xâm nhập Mộ Dung gia chỉ là vì hỏi tên của cô. Nàng liếc nhìn Lâm Tú một cái, nói, thật ngại quá, chuyện này không thể giúp được ngươi rồi. Sau đó nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn về phía vò rượu hỏi, ta có thể mang vò rượu này đi không? Lâm Tú giải thích, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì với quý phi nương nương, sở dĩ hỏi ngươi chuyện này chỉ là vì muốn chữa bệnh cho quý phi nương nương mà thôi. Bước chân của Mộ Dung Ngọc hơi dừng một chút, nói, nếu chỉ có mấy câu nói sung này thì ta chưa thể tin tưởng ngươi được. Lâm Tú lấy ra một khối ngọc bài đưa cho nàng, bây giờ ngươi có thể tin tưởng ta rồi chứ? Mộ Dung Ngọc tiếp nhận ngọc bài, là thành viên trong Mộ Dung gia, nàng đương nhiên biết được đây là ngọc bài thân phận của cô. Nàng cũng có một cái ngọc bài tương tự. Chỉ là tại sao ngọc bài của cô lại ở trong tay của hắn? Nàng nhìn về phía Lâm Tú hỏi, người lấy đâu ra khối ngọc bài này? Lâm Tú nói, là quý phi nương nương đưa cho ta, lần trước đi Giang Nam, nương nương từng nói nếu gặp phải khó khăn không giải quyết được thì hãy đi xin Mộ Dung gia giúp đỡ. Trên mặt Mộ Dung Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, những năm gần đây, cô còn chưa tha thứ Mộ Dung gia, thậm chí cô còn không cho rằng bản thân là người Mộ Dung gia, thế mà cuối cùng lại đưa ngọc bài thân phận cho người khác, nói hắn đi Mộ Dung gia xin giúp đỡ. Nàng nhất định rất để ý người này. Vì hắn, thậm chí nàng không tiếc nối lại quan hệ với Mộ Dung gia. Rốt cuộc quan hệ của hắn với cô là gì? Mộ Dung Ngọc im lặng một lát, trả lại ngọc bài cho Lâm Tú, hỏi, cô làm sao vậy? Lâm Tú nói, những năm gần đây, quý phi nương nương tích tụ bệnh tật, mấy ngày nay tình huống ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên kén ăn mất ngủ, hai ngày trước, bệ hạ còn đặt cách cho phép nàng ra khỏi cung dưỡng bệnh. Mộ Dung Ngọc thở dài, nói, nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà cô vẫn không tha thứ cho Mộ Dung gia. Lâm Tú nói, cho nên, ta muốn hỏi ngươi một chút về việc năm đó. Mộ Dung Ngọc nói, khi cô rời khỏi Mộ Dung gia, ta mới chỉ một tuổi, việc năm đó ta cũng chỉ là nghe nói một chút, có thể sẽ không nhiều hơn ngươi biết bao nhiêu. Tiếp theo, nàng liền nói tất cả những gì mình biết cho Lâm Tú nghe. Lời nói của Mộ Dung Ngọc không có gì khác biệt so với lời kể của Song Song. Năm đó bị Trương gia ép buộc, Mộ Dung phủ phải khuất phục dưới uy thế của Trương gia, Quý phi nương nương bị buộc tiến cung, từ đó về sau quan hệ với gia tộc trở nên quyết liệt, 17 năm qua chưa từng quay lại Giang Nam. Lâm Tú nói, ta nghĩ ngươi nên đi thăm Quý phi nương nương một lần, cái này có lẽ sẽ làm tâm trạng của nàng khá lên. Mộ Dung Ngọc tiếc nuối nói, cô không muốn nhìn thấy người Mộ Dung gia, gặp ta rồi tâm trạng của nàng sẽ càng kém đi. Lâm Tú nói, ta hiểu Quý phi nương nương, nàng sẽ không. Mộ Dung Ngọc im lặng một lát, sau đó mở miệng, ta và ngươi cùng đi. Sau đó nàng lại nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, ta còn có một vấn đề, sao ngươi biết ta thích uống rượu? Lâm Tú nói, ta từng đi qua Giang Nam Phủ Thành, bởi vì chuyện của Quý phi nương nương mà từng điều tra Mộ Dung gia, chuyện Mộ Dung cô nương thích uống rượu không phải bí mật gì đối với ta. Mộ Dung Ngọc liếc hắn một cái, không còn hỏi lại. Vương Đô, Nam Thành. Quý phi nương nương ngồi ở trên ghế đu dây, không đông đưa cái nào, sáng sớm hôm nay vốn nàng muốn xem Lâm Tú tỷ thí. Nhưng ngày hôm qua ngủ quá say sưa, từ buổi sáng tới đêm khuya nàng mới rời giường. Đợi nàng đi từ Nam Thành đến Tây Thành, cuộc tỷ thí của hắn đã sớm kết thúc. Đêm qua hẳn là giấc ngủ thoải mái và yên ổn nhất của nàng trong những năm gần đây. Thoát khỏi nhà giam sâu thẳm kia, nàng giống như được sinh ra một lần nữa. Bàn đu dây hơi lay động, nàng ôm Linh Sủng trong lòng, đầu vai còn có một con chim đang đậu, miệng đang nhẹ giọng hát một điệu dân gian Giang Nam thì nhìn thấy Lâm Tú đi vào từ bên ngoài. Ở phía sau lưng còn có một cô gái đi theo. Nàng không biết cô gái này. Quý phi cảm khái trong lòng, Lâm Tú chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có một khuyết điểm giống như Hoàng Huynh, trái tim quá bác ái, bên cạnh luôn không thiếu đủ loại cô gái. Không biết vì sao, nàng vừa nhìn cô gái này một lần đã thầm ưa thích. Cảm giác giống như thấy được thanh xuân của mình trên người cô gái này vậy. Nàng bước xuống từ ghế đu dây, hỏi, đây lại là cô nương nhà ai vậy? Lâm Tú đáp, nương nương, nàng tên Mộ Dung Ngọc, đến từ Mộ Dung gia tại Giang Nam. Mộ Dung Ngọc đi lên phía trước, nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt, nhỏ giọng nói, Mộ Dung Ngọc xin ra mắt cô. Quý phi nương nương nhìn nàng, vẻ mặt lộ ra giật mình, vô số ký ức chôn sâu trong lòng đã lâu đột nhiên xuất hiện. Cho đến hôm nay, thật ra nàng đã không còn bao nhiêu oán hận với Mộ Dung gia, bởi vì nàng biết sự kiện năm đó bọn họ cũng vô lực phản kháng. Nhưng nàng cũng không có cách nào coi nơi đó là nhà mình giống như ngày xưa. Tại khoảnh khắc rời khỏi Mộ Dung phủ, nàng đã không có nhà. Nàng nghĩ mình không muốn gặp lại người Mộ Dung phủ. Nhưng khi đối mặt cô gái trước mắt, trong lòng nàng vẫn có chút cảm giác kỳ diệu. Một loại cảm giác thân thiết từ trong linh hồn. Nàng đưa ra tay, nhẹ nhàng sở mặt cô gái trẻ, nhẹ giọng nói, khi đó ngươi còn trong tả lót, chớp mắt một cái đã lớn như vậy rồi. Mộ Dung Ngọc đáp lời, đã 17 năm rồi. Quý phi nương nương cảm khái, 17 năm, đứa nhỏ năm đó đã trưởng thành rồi. Nàng nắm lấy tay Mộ Dung Ngọc, vào đây đi. Chúng ta tâm sự một phen. Trong lòng Lâm Tú thở ra một hơi. Mộ Dung Ngọc tuy là người cùng dòng máu với Quý phi nương nương, nhưng nàng không hiểu Quý phi nương nương bằng hắn. Quý phi nương nương nhìn thấy nàng, không chỉ không bực bội, ngược lại giữ nàng ở lại, còn lấy ra các loại trang sức quý giá, mặc cho nàng chọn lựa. Thật không hổ là cô ruột, trước kia Lâm Tú chưa từng thấy nàng đối xử với ai tốt như vậy. Các nàng nói chuyện ở trong phòng, khóe miệng Lâm Tú mỉm cười, sau đó rời đi không để lại tiếng động. Lần trước nhìn thấy tiểu cô nương Mộ Dung gia, Lâm Tú đã cảm thấy nàng là người không tệ, tính cách ngay thẳng thiện lương, thật ra có chút giống với Quý phi nương nương, sự tồn tại của cô nàng vừa vặn có thể bổ sung chỗ trống của tình thân trong lòng nương nương. Nếu nàng có thể thường xuyên làm bạn bên cạnh nương nương thì không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, lấy thiên phú của nàng, thật ra ở lại Vương Đô, gia nhập dị thuật viện, đối với chuyện tu hành của nàng cũng càng có lợi. Vì Quý phi nương nương, hắn thật sự đã hết lòng hết dạ. Hôm nay tỷ thí đã xong, Lâm Tú và Thải Y tiếp tục nghiên cứu sự biến hóa của năng lực phục chế. Trải qua hơn một canh giờ thăm dò, Lâm Tú lại có phát hiện mới. Năng lực này không chỉ có tác dụng ban tặng. Hắn có thể ban tặng năng lực, cũng có thể cướp đoạt năng lực. Đương nhiên, hắn chỉ có thể cướp đoạt những gì chính hắn cho đi. Cụ thể mà nói, thông qua đụng chạm thân thể, hắn có thể thu hồi năng lực dị thuật mà hắn trao tặng Thải Y, nhưng không cách nào cướp đoạt dị thuật âm của nàng. Phát hiện này mang ý nghĩa, phàm là năng lực được Lâm Tú ban cho người khác thì sẽ không sinh ra uy hiếp gì với hắn. Bởi vì hắn có thể tùy thời thu hồi lại. Mà sau khi Thải Y đã không còn lực lượng dị thuật, Lâm Tú lại có thể thông qua tiếp xúc thân mật để phục chế năng lực mới cho nàng. Chỉ là quá trình này có chút mệt, phục chế, cướp đoạt, lại phục chế, tạo thành tiêu hao không nhỏ với hắn, đây đều không phải là tiêu hao nguyên lực, mà là một loại mỏi mệt kỳ lạ. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Tú đưa cho Thải Y năng lực của Linh Âm. Đầu tiên, một cô gái nũng nịu xinh đẹp, Trên thực tế sức lực lại lớn vô cùng thì không khỏi có chút quái dị, đối với Thải Y mà nói, nàng cũng không cần năng lực này. Còn có một nguyên nhân quan trọng, so với dị thuật băng, dị thuật lực lượng không chỉ có tốc độ tu hành chậm, quá trình tu hành cũng không dễ dàng, chẳng lẽ bắt nàng tập tạ mỗi ngày ở trong phòng. Nếu là hệ băng, nàng căn bản không cần cố ý tu hành, mỗi buổi tối Lâm Tú bỏ ra một đoạn thời gian giúp nàng là được, tự như trước kia Linh Âm giúp đỡ hắn vậy. Ngoài ra, Lâm Tú còn có một phát hiện đặc biệt. Sau khi Thải Y có được dị thuật băng, ở một số thời điểm đặc thù, lực lượng hệ băng trong cơ thể nàng và lực lượng hệ hỏa trong cơ thể Lâm Tú sẽ sinh ra biến hóa, thế mà có hiệu quả trực tiếp tu hành. Hình như đây mới là phương thức song tu chính xác, nguyên lực tăng trưởng nhanh hơn lúc song tu không hoàn toàn với Minh Hà công chúa. Nhanh thì nhanh, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Trừ vợ chồng ra, không người nào có thể dùng phương thức này tu hành. Lâm Tú không có biện pháp nói rõ ràng với Minh Hà công chúa, thứ nhất hắn không giải thích được mình phát hiện bằng cách nào, thứ hai, có lẽ Minh Hà công chúa sẽ nghĩ rằng hắn đang ám chỉ nàng dùng thân thể đến trao đổi. Hắn không thể làm bẩn tình hữu nghị thuần khiết giữa hai người. Không nhiều cô gái có tình hữu nghị thuần khiết với hắn. Nam Thành, trên giáo trường. Trải qua hơn một ngày tỷ thí, 800 người tham gia tiểu bỉ đã bị đào thải 700 người, chỉ còn lại 100 người, có thể tham dự mấy vòng tiếp theo. Buổi sáng cùng buổi chiều hôm nay sẽ tỷ thí hai đợt. Đợt thứ nhất, 100 người sẽ bị đào thải 50 người. Đợt thứ hai, 50 người sẽ lại bị đào thải một nửa, chỉ để lại 25 người cuối cùng tham gia tỷ thí ngày mai. Sau ba đợt tỷ thí, người còn có tư cách tham gia đã không nhiều lắm, không cần rút thăm trước cả ngày, mà là rút ngay ở lối vào giáo trường. Một gã thanh niên lộ vẻ mặt vui sướng hỏi đồng bạn bên cạnh rằng, ta rút được số 41, của ngươi là bao nhiêu? Đồng bạn của hắn thì lại trưng ra bộ mặt khổ sở, thở dài nói, số 42. Ha ha, ta rút được số 30, không phải cấp địa. Số 17 là ai? Hình như là tướng công của Triệu cô nương, thôi xong rồi, ta phải làm sao đây? Rút thăm xong, tự nhiên là có người vui có người buồn. Trên khán đài số 1 và số 2 của giáo trường, Lâm Tú và đám người Linh Âm đã sớm đến, với bọn họ tỷ thí hôm nay coi như thoải mái, đến ngày mai sẽ không dễ dàng như vậy nữa, ngày mai tỷ thí sẽ có cấp địa đấu cấp địa, dù chỉ thua một trận, con đường thi đấu cũng sẽ chấm dứt. Mà lá số của bọn họ cũng sẽ sắp xếp lại dựa theo biểu hiện của mấy trận tỷ thí này, ai cũng không biết bọn họ sẽ gặp được đối thủ như thế nào. Không bao lâu sau, Mộ Dung Ngọc và Song Song kéo theo Quý Phi Nương Nương ăn mặc giản dị bình thường, đi tới từ phía xa xa. Quý Phi Nương Nương hôm nay không mặc trang phục trong cung, mà là một bộ quần áo thuần màu trắng, chỉ có vài sợi tua rua làm đẹp, trang sức tỉnh mỹ trong cung, nàng không đeo cái nào, chỉ dùng một cây cây trâm giản dị, nhìn vào giống như một người phụ nữ gia cảnh bình thường. Chỉ là phụ nữ bình thường không thể xinh đẹp như nàng, cũng không có khí chất của nàng. Nàng đứng chung với Song Song và Mộ Dung Ngọc, căn bản không nhìn ra được nàng lớn hơn bọn họ 10 tuổi. Nhìn vẻ mặt của Quý Phi Nương Nương, Lâm Tú biết để Mộ Dung Ngọc đi gặp nàng là lựa chọn chính xác, thân tình đối với bất luận kẻ nào cũng là điều không thể khuyết thiếu được. Lâm Tú hỏi Mộ Dung Ngọc, rút được số bao nhiêu? Mộ Dung Ngọc đáp, 11. Nhìn trận đấu mấy ngày nay, Lâm Tú đã có hiểu biết với toàn bộ cấp địa, Mộ Dung Ngọc rút trúng số 11, nói may mắn cũng đúng mà nói đen đuổi cũng không sai. Rút trúng cấp địa, tự nhiên không tính là may mắn. Nhưng số 11 là vệ vân của phủ vệ quốc công, năng lực của hắn giống như Minh Hà công chúa, phong chống lại hỏa, từ đầu đã có ưu thế, chỉ là thực lực của vệ vân càng mạnh, năng lực khống chế lửa cũng càng mạnh, loại ưu thế mong manh này, ở trước mặt thực lực tuyệt đối sẽ lập tức bị san bằng. Quý Phi Nương Nương hỏi nàng, có thể thắng không? Mộ Dung Ngọc cười cười, không có nắm chắc, chỉ đành tận lực mà thôi, dù sao đã lấy được suất thi đấu đại hội, tranh thủ thăng cấp đến cấp địa trước thi đấu đại hội là được suy nghĩ của Mộ Dung Ngọc không sai, nhưng nếu có thể tiến vào top 10, hoặc là top 20, trong nửa năm kế tiếp, triều đình sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Tú nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi, tu hành dị thuật đến bình cảnh rồi à? Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, chỉ là không có cơ hội đột phá. Thiên phú tu hành của nàng thật sự không tồi, so sánh với Minh Hà cùng Linh Âm cũng không lộ vẻ thua kém, thậm chí còn hoàn hảo hơn, dù sao nàng cũng không thể song tu, có thể tu hành đến loại trình độ này từ khi còn rất trẻ, nếu cho nàng vài năm để trưởng thành, trên thiên kiêu bảng nhất định có một vị trí của nàng. Lâm Tú giả vờ sờ tay vào trước ngực một cái, lấy ra viên nguyên tinh cấp 5 cuối cùng đưa cho nàng. Chỉ còn một viên này, thử xem đi. Mộ Dung Ngọc nhìn viên nguyên tinh cấp 5 này, hơi kinh ngạc. Hai tháng nay, phụ thân và tổ phụ đã ra giá cả lên tới 15 vạn lượng để thu mua nguyên tinh cấp 5, thế mà một viên cũng không mua được, vương đô không hổ là vương đô, nguyên tinh cấp 5 cũng có thể tùy tiện lấy được. Nàng xác thực có khát vọng mãnh liệt với việc đột phá cảnh giới, bởi vậy cũng không chối từ mà nói, ta sẽ viết một phong thư về nhà, để phụ thân đưa 15 vạn lượng bạc đến đây. Minh Hà công chúa ở cách đó không xa nghe vậy, có chút hổ thẹn. Cô gái này trực tiếp ra giá 15 vạn lượng, một viên nguyên tinh Lâm Tú chỉ tính giá 10 vạn lượng với nàng, thật sự đã là rất rẻ, nếu hắn cũng bán giá 15 vạn lượng, chẳng phải là nàng nợ hắn 60 vạn lượng sao, ngoài 400 năm ban đầu còn nhiều thêm 200 năm. Ai, tiền tiêu vặt mỗi tháng của nàng chỉ có chút ít như vậy, bản thân nàng cũng phải tiêu xài một khoản, như vậy tính toán ra, không có 1.000 năm thì khó mà trả hết nợ được. Điều này làm cho nàng lại bắt đầu buồn sầu. Quý phi nương nương vốn muốn nói, 15 vạn lượng này cứ để nàng thay Tiểu Ngọc trả lại cho Lâm Tú. Mỗi tháng, nàng đều sẽ được chia cho một khoản bạc lớn từ Ngưng Hương trai, trong cung cũng không có việc gì phải tiêu xài nhiều, bây giờ hẳn là tích lũy được không ít tiền. Nhưng nghĩ đến bạc của nàng cũng là Lâm Tú cung cấp, nàng liền cảm thấy khó lòng mở miệng. Dùng tiền của hắn, còn trả cho hắn, chuyện này có chút không. Lâm Tú lại khoát tay áo với Mộ Dung Ngọc, nói, không cần, ta thiếu nợ ngươi một ân tình, viên nguyên tỉnh này, coi như là xí xóa nợ cũ. Mộ Dung Ngọc hồi tưởng lại, Lâm Tú thiếu nợ ân tình với nàng từ bao giờ? Hai người mới chỉ quen biết một ngày mà thôi. Hay là hắn đang nói tới chuyện của cô? Đây là cơ hội tốt để cho cô và Mộ Dung gia nối lại quan hệ, nếu nói là ân tình, cũng phải là nàng và Mộ Dung gia nợ hắn, hắn dùng thân phận và lập trường nào để nói những lời này. Nhưng giờ phút này, nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Nếu không thể đột phá, nàng không có nắm chắc tất thắng khi chống lại cấp địa chân chính. Vì thế nàng đi đến một góc, bắt đầu nhắm mắt ngưng tụ hơi thở, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trước khi đột phá cảnh giới. Khi Lâm Tú đi đến bên kia, Minh Hà công chúa nhỏ giọng hỏi, nàng là ai vậy? Linh Âm cùng Ngưng Nhi tuy không hỏi Lâm Tú, nhưng ánh mắt đều nhìn lại bên này. Lâm Tú nói, nàng tên Mộ Dung Ngọc, là cháu gái của quý phi nương nương, tính toán ra, hẳn còn là biểu tỷ của ngươi. Bà của Mộ Dung Ngọc và ông của Minh Hà công chúa là huynh muội ruột thịt, hai người bọn họ tự nhiên cũng dính dáng quan hệ. Nói tới cái này, thiên phú dị thuật của dòng họ các nàng hình như đều là ghen lặn, di truyền cách một đời. Đời Hạ Hoàng và quý phi nương nương đều không có năng lực dị thuật gì, nhưng Minh Hà công chúa và Mộ Dung Ngọc lại có thiên phú không tệ. Minh Hà công chúa nhìn Mộ Dung Ngọc, nói thầm, dùng một viên nguyên tinh nếu còn không thể đột phá thì sẽ thiếu nợ 15 vạn lượng bạc, còn không bằng tự mình tu hành, nửa năm nữa thi đấu đại hội mới diễn ra cơ mà. Đối với chuyện này, nàng là người có quyền lên tiếng nhất. Nàng vừa mới nói xong, bên cạnh bỗng nhiên có gió nhẹ phất qua. Lúc này tuy còn chưa đến chính ngọ, nhưng mặt trời đã lên cao, đã có chút nóng bức, một trận gió nhẹ này mang đến cảm giác mát mẻ cho tất cả mọi người. Gió nhẹ đập vào mặt, đại bộ phận mọi người ngoại trừ cảm giác thoải mái ra, thì không nhận thấy được cái gì dị thường. Tống Ngọc Chương quay đầu nhìn một chút, ánh mắt cuối cùng khóa chặt một thiếu nữ ở nơi hẻo lánh trên khán đài, trong mắt hiện lên kinh ngạc, thế mà nàng lại có thể đột phá trên giáo trường, còn là năng lực hệ phong, mặc dù không biết đối thủ của nàng là ai, nhưng có thể đoán được người kia sắp gặp xui xẻo. Ánh mắt Minh Hà công chúa đại ra, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, lẩm bẩm nói, nàng cứ vậy đột phá được rồi. Nhất định là cảm giác của nàng sai lầm rồi. Sao có khả năng tồn tại loại người chỉ dùng một viên nguyên tỉnh đã đột phá? Không thể nào. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Phá cảnh dùng bao nhiêu nguyên tinh, đây thật ra chỉ là vấn đề may mắn mà thôi. Lâm Tú nói, có người may mắn, có người xui xẻo, cái này thực bình thường, lúc trước Linh Âm đột phá cũng chỉ dùng một viên. Đừng nói nữa. Minh Hà công chúa yên lặng rời xa Lâm Tú, ngồi xuống một góc nào đó, vẻ mặt phiền muộn. Lâm Tú đi đến trước mặt Mộ Dung Ngọc nói, chúc mừng. Mộ Dung Ngọc thì cười đáp lại, cảm ơn. Lúc này, trên giáo trường vang lên tiếng trống, tỷ thí đã bắt đầu. 100 người tỷ thí trên 10 cái giáo trường, mỗi giáo trường cần tiến hành 5 trận tỷ thí. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, trên giáo trường số 1 đã xuất hiện chuyện kỳ lạ. 5 người rút được giáo trường số 1, toàn bộ tuyên bố bỏ quyền. Triệu Linh Quân, Thiên Diệp Lẫm, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương, Tần Nguyễn trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Ngoài trừ Tần Nguyễn ra, 4 người còn lại đều nằm trong top 20 thiên kiêu bảng lần trước. 3 năm qua đi, thực lực của bọn hắn khẳng định càng mạnh hơn, đừng nói cấp huyền, dù là hạt giống cấp địa khác đối đầu bọn hắn, kết quả cũng chắc chắn là bị nghiền ép. Về phần Tân Nguyễn, đến nay, trong lòng mọi người, nàng vẫn còn bị bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí. Năng lực thần bí khó lường như vậy khiến cho biểu hiện của nàng trước mặt đối thủ vô cùng ly kỳ, cũng làm rất nhiều người nổi lòng kiên kỵ, thậm chí còn xếp trên 4 người khác. Khi đối thủ của Triệu Linh Quân lựa chọn bỏ quyền, 4 người khác cũng quyết đoán bỏ quyền theo. Trên giáo trường thứ 2, người đầu tiên tỷ thí là Trương Nghĩa của Trương gia, kế tiếp chính là Linh Âm cùng Ngưng Nhi. Còn giáo trường thứ 3, Mộ Dung Ngọc là người thứ nhất lên sân khấu, nàng đối chiến với thiên tài Vệ gia. Toàn bộ lực chú ý của Lâm Tú cùng quý phi nương nương đều nằm tại giáo trường này. Vệ Vân vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu uy lực rất lớn, hắn triệu hồi ra một hỏa cầu khổng lồ, bắn về phía Mộ Dung Ngọc, tuy rằng bị nàng né tránh bằng vào thân pháp linh hoạt, nhưng sau khi hỏa cầu rơi xuống đất cũng đã nổ mạnh kịch liệt, toàn bộ khu vực tỷ thí đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Duy chỉ có vị trí mà Mộ Dung Ngọc đang đứng là ngọn lửa không thể tới gần chút nào. Một bức tượng gió chặn lại thế lửa lan tràn, ai cũng không thể tiến thêm một bước. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một cơn mưa lửa. Quý phi nương nương nhìn thấy cảnh này mà lòng nóng như lửa đốt, hai tay siết lấy làn váy, Lâm Tú an ủi nàng, nương nương yên tâm, nàng không dễ dàng thua như vậy đâu. Hắn còn chưa dứt lời, cơn mưa lửa kia đã bị cuồng phong xoắn nát thành vô số mảnh vỡ, mà bên trên giáo trường, vẻ mặt Vệ Vân cũng biến thành nghiêm trọng hơn một ít, hai tay hắn lập tức bốc cháy, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái vòi rồng hỏa diễm khổng lồ, ầm ầm xông tới chỗ Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc cũng phản ứng rất nhanh, đằng trước thân thể của nàng đã ngưng tụ ra một đợt lốc xoáy. Trên giáo trường, vòi rồng hỏa diễm trực tiếp lao thẳng vào lốc xoáy, hai bên điên cuồng va chạm cắn nuốt nhau, truyền ra dao động nguyên lực rất kịch liệt. Lúc này, Mộ Dung Ngọc đã hóa thành một cái tàn ảnh, đánh về phía Vệ Vân. Ngoài trừ là một dị thuật sư cấp địa hệ phong ra, nàng còn là một võ giả ưu tú. Vệ Vân hơi chút vô ý, đã để nàng áp sát trong phạm vi một trượng. Sắc mặt hắn khẽ biến, trước người lập tức xuất hiện một đợt tường lửa, nó chủ động muốn nuốt lấy Mộ Dung Ngọc, cùng lúc đó, bản thân Vệ Vân lại rất nhanh lui về phía sau. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến xảy ra, tường lửa xuất hiện một khe hở. Mộ Dung Ngọc dùng một kiếm chém ra tường lửa, mũi kiếm chỉ hướng yết hầu Vệ Vân. Hỏa diễm trên giáo trường dần dần tắt, Vệ Vân giơ lên hai tay, bất đắc dĩ nói, ta thua rồi. Trên khán đài, vẻ mặt Minh Hà công chúa cũng có chút ảm đạm. Lâm Tú nghe nàng nhỏ giọng nói thầm, cái năng lực cùi bắp, bị thủy khắc, bị băng khắc, còn bị phong khắc, rõ ràng là đột phá trước, cuối cùng vẫn là đánh không lại người ta. Vệ Vân tiến vào cấp địa còn lâu hơn nàng, đã hơn một năm rồi, nhưng cuối cùng lại không phải đối thủ của Mộ Dung Ngọc vừa mới đột phá. Nếu là nàng gặp phải Mộ Dung Ngọc, khẳng định cũng sẽ thua, hơn nữa thất bại càng thêm rõ ràng. Điều này làm cho nàng cảm thấy lực lượng hệ hỏa thực kém cỏi, giống như ai cũng có thể khắc chế. Cùng là thức tỉnh dị thuật hệ hỏa, Vệ Vân thất bại làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác bi thương. Mộ Dung Ngọc thắng, quý phi nương nương thật vui vẻ, những người khác trên khán đài cũng kinh ngạc trước biểu hiện của Mộ Dung Ngọc, hình như đại hạ lại xuất hiện thêm một thiên tài. Chỉ có Lâm Tú chú ý tới Minh Hà công chúa. Cũng chỉ có hắn biết, đừng nhìn nàng ngày thường tỏ ra rất kiêu ngạo, thật ra lòng tự trọng yếu ớt hơn bất cứ ai. Vệ Vân thất bại, nàng khẳng định nghĩ tới bản thân. Nhìn nàng đáng thương như vậy, trong lòng Lâm Tú dâng lên một ít suy nghĩ. Nước lửa thật ra cũng không yếu, lực phá hoại đều rất kinh người, nhưng dùng trong trận đấu một chọi một thì đều không thích hợp. Hắn nhìn về mặt ảm đạm của Minh Hà, trong lòng mềm nhũn. Hắn thực sự không thể nhịn được khi thấy người con gái nào như vậy. Lâm Tú đã mềm lòng. Thế là hắn muốn giúp nàng. Hay đợi tới thời điểm thích hợp, cho nàng một năng lực khác. Suy nghĩ này vừa mới dâng lên trong đầu thì đã bị Lâm Tú mạnh mẽ xóa bỏ. Không thể được, bọn họ là bằng hữu với nhau không thể làm như vậy. Đây là tình hữu nghị, một trong số những tình hữu nghị thuần khiết hiếm hoi mà hắn có. Giờ khắc này, tâm trạng của Minh Hà công chúa rất tệ. Nàng hâm mộ Triệu Linh Âm có tỷ tỷ, hâm mộ Tiết Ngưng Nhi có bạn thân, gặp được chuyện phiền lòng còn có người để tâm sự, để khóc lóc than thở, hoặc là ôm một cái. Nàng chỉ có một tiểu cung nữ cái gì cũng không hiểu. Ngay tại thời điểm vẻ mặt nàng ảm đạm nhất, một bóng người ngồi xuống bên cạnh nàng. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa, nói, không cần phải nản lòng, ngươi mới 17 tuổi, tuổi còn nhỏ hơn tất cả bọn hắn, ngươi tính thử xem, ngoài trừ lần này, ngươi còn có thể tham gia hai lần thi đấu đại hội nữa, tại lần thi đấu đại hội thứ ba, có khả năng ngươi đã là cấp địa thượng cảnh, ngươi ngẫm lại xem, trừ Linh Quân ra, còn có ai có thể lấy tu vi cấp địa thượng cảnh tham gia thi đấu đại hội. Lâm Tú quên mất rằng với thiên phú ban đầu của Minh Hà công chúa, nếu như thuận lợi, muốn tiến vào cấp địa thượng cảnh cần 15 năm trở lên, nhưng trong tình huống băng hỏa song tu, thời gian nàng cần trực tiếp ngắn lại một nửa. Nàng mới 17 tuổi, còn có thể tham gia hai lần thi đấu đại hội nữa. Như vậy nếu tính toán kỹ càng, nếu nàng đủ may mắn, tu hành cũng đủ cố gắng, thì sẽ có một tia hy vọng, ở lần tham gia thi đấu đại hội cuối cùng sẽ lại tiến thêm một bước. Lâm Tú cũng không hiểu vì sao nàng lại thấy tự ti. Trẻ tuổi chính là tiền vốn lớn nhất của nàng. Minh Hà công chúa ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, cẩn thận cân nhắc lời nói của Lâm Tú. Lâm Tú tiếp tục an ủi nàng, hơn nữa, năng lực hệ hỏa cũng có ưu điểm không thể thay thế, ngươi ngẫm lại xem, nếu năng lực của ngươi không phải hỏa, ngươi đã không thể thông qua song tu để tăng lên tốc độ tu hành rồi, ngươi cũng không có cơ hội đột phá cảnh giới ở lần thi đấu đại hội cuối cùng, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn bọn hắn một cấp, năng lực khắc chế gì đó đều là mây bay. Minh Hà công chúa lắng nghe rất chú tâm trạng không tốt rất nhanh đã tan biến. Lâm Tú nói đúng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả khắc chế đều không tồn tại. Theo tu vi tăng lên, sự khắc chế của năng lực khác cũng càng ngày càng không rõ ràng. Nàng còn trẻ tuổi, chỉ cần hàng ngày song tu với Lâm Tú, nhất định sẽ có lúc vượt qua bọn họ. Nàng liếc nhìn Lâm Tú một cái. Hắn thật sự là bạn tri kỷ của nàng. Nàng gặp được khó khăn, hắn sẽ giúp nàng giải quyết. Lúc tâm trạng của nàng xấu đi, không cần nàng nói gì, hắn cũng có thể nhận thấy được, hơn nữa còn an ủi và phân tích đúng sai cho nàng nghe. Có đôi khi nàng suy nghĩ, có thể gặp được hắn, thật là một phần lễ vật trời cao ban xuống cho nàng. Thấy tâm trạng của Minh Hà công chúa đã khá lên, Lâm Tú liền chuyển lực chú ý lên giáo trường phía dưới. Linh Âm cùng Ngưng Nhi đã đánh xong, các nàng khá may mắn, không gặp phải đối thủ lợi hại nào, liền tiếp thoải mái thăng cấp. Một vòng này, Lâm Tú ở giáo trường số 3, đánh trận thứ 2. Người đánh trận đầu tiên là tên thiên tài thuộc tính lôi của Trảo Hoa Quốc. Hoàn cảnh sẽ có ảnh hưởng nhất định với sự thức tỉnh của dị thuật, ví dụ như Đại La Quốc dễ dàng xuất hiện thiên tài thuộc tính băng, Trảo Hoa Quốc tuy nhỏ, nhưng cứ cách vài năm sẽ đều xuất hiện thuộc tính lôi hiếm thấy. Đối thủ của tên thiên tài thuộc tính lôi kia là một gã võ giả cấp huyền thượng cảnh đỉnh phong. Nếu hắn tập trung lôi đình, một đòn quyết định kết quả cuộc chiến thì sẽ cần thời gian chuẩn bị quá dài, rất dễ dàng bị tránh thoát. Nếu hắn thi triển công kích phạm vi lớn, đối phó dị thuật sư đơn thuần thì hoàn hảo, nhưng gặp phải võ giả có chân khí hộ thể, uy lực lại có vẻ không đủ, chỉ là hơi hù dọa đối phương mà thôi. Đương nhiên, vì tự bảo vệ mình, hắn chế tạo một cái vách chắn lôi điện quanh người, vì sợ hãi uy lực lôi đình, tên võ giả kia sẽ không dám tới gần. Cuối cùng, tiêu phí một chút thời gian, người này vẫn thành công giải quyết đối thủ, chẳng qua so sánh với hạt giống cấp địa khác, biểu hiện của hắn đã lộ ra chút kém cỏi. Người đánh trận kế tiếp chính là Lâm Tú. Khi hắn đi đến trên giáo trường, người trên khán đài hiển nhiên đã biến thành xôn xao hơn rất nhiều. Nhắc tới kỳ thi đấu đại hội này, thực lực của ai nằm ngoài dự đoán nhất, biểu hiện chói sáng nhất, trừ hắn ra không còn có ai khác. Trận đánh giữa hắn và Trường Bình quận vương đã cho người ta ấn tượng khắc sâu. Thậm chí có người đã liệt nó vào một trong những trận đấu có diễn biến mất mặt nhất thi đấu đại hội lần này. Người ngưỡng mộ Triệu Linh Quân lên đài cầu chữ, đối thủ của Tần Nguyễn điên điên khùng khùng, Trường Bình quận vương chân không chạm đất, đều bị xếp vào trong đó. Trường Bình quận vương đang ngồi một góc trên khán đài, hắn nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Lâm Tú bị người khác đào thải, tốt nhất là để hắn bị đào thải một cách thực tàn bạo, cũng bị người ta liệt vào những trận chiến mất mặt của thi đấu đại hội. Đáng tiếc không như mong muốn, tính đến hiện tại, đối thủ của Lâm Tú đều rất yếu, hắn không thể nhìn thấy tình huống mình mong đợi. Mà chính hắn cũng bị bệ hạ phái người cảnh cáo, không được động tay động chân vào chuyện rút thăm trong thi đấu đại hội. Lâm Tú này, thật sự làm hắn tức giận muốn chết. Hắn chiếm lấy Triệu Linh Quân thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ còn có hôn ước, người thái tử còn không có được, thì hắn cũng đành chịu bó tay. Nhưng ngay cả cô nàng Tiết Gia kia cũng có mối quan hệ không minh bạch với hắn, người vương đô hầu như đều biết. Chuyện này hắn có thể nhịn, nhưng Tân Nguyễn 2 năm trước hắn đã bắt đầu theo đuổi, chỉ là vẫn không có kết quả, Lâm Tú là người đến sau, thân phận địa vị kém xa hắn mấy con phố, thế mà lại nhanh chân đến đích trước, ai có thể cảm thấy dễ chịu. Tất cả cô gái hắn coi trọng đều bị Lâm Tú đoạt đi. Chính hắn còn trúng đòn hiểm của Lâm Tú. Trường Bình quận vương hiện tại chỉ hy vọng Lâm Tú sẽ gặp được Trương Nhân, hoặc là Thiên Diệp Lẫm, Tống Ngọc Chương, tuy rằng hắn không thể tự mình ra tay, nhưng nhìn kẻ thù bị ngược đãi cũng sẽ cảm thấy rất thư thái. Trận tỷ thí này, hắn nhất định không thể nhìn thấy hình ảnh trong kỳ vọng. Hắn chỉ có thể giảm xuống kỳ vọng, xem đối thủ Lâm Tú bay tới bay lui cũng được, có người đen đuổi giống như mình, ít nhiều cũng có thể cho hắn một chút an ủi tâm lý. Sau khi Lâm Tú lên sân khấu, một người trẻ tuổi cũng thấp thỏm đi lên. Đầu tiên hắn cúi người hành lễ với Lâm Tú một cái, sau đó vô cùng khiêm tốn nói, ta tên Từ Lạc, tu hành võ đạo, vốn thực lòng sùng kính Lâm Huynh, thực vinh hạnh có thể giao đấu với Lâm Huynh một trận, tại hạ ngưỡng mộ Lâm Huynh đã lâu, không biết Lâm Huynh có thể chỉ điểm tại hạ một chút không? Trên khán đài, không ít người nhịn không được mở miệng. Lời như vậy cũng nói được. Rất không biết xấu hổ. Ta còn tưởng được xem cảnh hắn bay tới bay lui cơ. Quá vô liêm sỉ. Nếu ta có thể vô liêm sỉ bằng một nửa hắn thì đã không thua thảm như vậy. Lâm Tú vốn muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, người ta nói như vậy, hắn cũng ngại ngùng ra tay hung ác. Hắn chỉ có thể nói, sao có thể nói là chỉ điểm, tỷ thí vốn là trao đổi lẫn nhau. Người trẻ tuổi lại hành lễ, tiếp theo lui lại vài bước. Rồi giơ kiếm đâm tới. Lâm Tú chưa sử dụng vũ khí, hắn lấy hai ngón tay làm kiếm, chỉ thủ chứ không tấn công, thế mà vẫn có thể tránh thoát toàn bộ kiếm chiêu của người trẻ tuổi, ép hắn phải liên tục lui về phía sau. Trên giáo trường, một người cầm kiếm điên cuồng tấn công như vũ bão. Một người còn lại đặt một tay ở phía sau lưng, chỉ dùng hai ngón tay đã đủ sức làm cho toàn bộ công kích của đối thủ bị hóa giải dễ dàng, lập tức liền hình thành tương phản mãnh liệt. Đôi mắt đẹp của những cô gái đang xem trận chiến trên đài bắt đầu nổi lên tia sáng kỳ dị. Thật là lợi hại. Hắn giống như là đang chơi đùa. Hắn còn có khí chất hơn Tống công tử, trời ơi xong rồi, ta cảm thấy mình đã phải lòng hắn. Đáng tiếc giờ hắn là người đã có gia đình, ông trời thật không công bằng, tại sao toàn bộ thứ tốt đều bị Triệu Linh Quân lấy được. Những thanh âm này truyền vào trong tai Triệu Linh Quân, nàng lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, Triệu Linh Âm thì biểu môi, nói, lại gây náo động. Tuy không ít người đều cho rằng như vậy, nhưng thật ra thi đấu đại hội 3 năm một lần này không phải là để cho các thiên tài trẻ tuổi của quốc gia gây náo động sao, còn trẻ thì đều có lòng hiếu thắng, đã có chút thực lực, tự nhiên là muốn thể hiện ra sự nổi bật. Không có người nào không muốn nổi tiếng để người ta sùng bái, chỉ là bọn hắn không có thực lực xứng đôi mà thôi. Trên giáo trường, Lâm Tú dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm người trẻ tuổi đâm tới, nhẹ nhàng giật lại một cái, thanh kiếm đã rời khỏi tay người trẻ tuổi. Lâm Tú nhìn người trẻ tuổi này, nói, tuy rằng chiêu thức của ngươi rất đa dạng, nhưng không có một chiêu nào luyện tới tinh thông, gặp phải võ giả bình thường thì còn có thể ứng phó, nếu gặp võ giả được danh sư dạy bảo, kiên định tu hành từng bước đi lên, cho dù là chân khí không bằng ngươi, cũng có thể dễ dàng thắng ngươi. Người trẻ tuổi lộ ra tư thái rất thành khẩn, nói, xin Lâm huynh chỉ giáo. Lâm Tú một tay cầm kiếm, tùy ý thử đâm vào không gian một cái. Bùm. Một kiếm này đâm ra, trong không khí phát ra thanh âm nổ tung. Lâm Tú trả kiếm lại cho hắn, nói, khi ngươi luyện tập một chiêu duy nhất đủ 10 vạn lần trở lên, tự nhiên sẽ hiểu lời ta. Nửa năm trước, hắn còn được người khác chỉ điểm, nửa năm sau, hắn đã có thể chỉ điểm người khác. Luyện một chiêu mấy chục vạn lần, trong chuyện này hắn có quyền lên tiếng hơn bất luận kẻ nào khác. Tuy rằng hắn luyện thương, nhưng luyện đến trình độ nhất định, binh khí trên tay là thương hay đao kiếm cũng không có gì khác nhau. Người trẻ tuổi ôm kiếm lại hành lễ với Lâm Tú, vẻ mặt chân thành, đa tạ Lâm huynh chỉ điểm. Một màn này làm cho rất nhiều người đều dâng lên cảm khái trong lòng. Một người bị kẻ ngưỡng mộ lên trên lôi đài cầu chữ. Một người chỉ điểm võ đạo cho Phan khi đang tỷ thí. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân. Một đôi này không hổ là vợ chồng. Trước kia luôn cảm thấy hai người bọn họ không xứng, hiện tại càng xem càng thấy bọn hắn xứng đôi. Thậm chí ngay cả Trường Bình quận vương cũng sinh ra loại cảm giác này. Trong đại hạ, người có thể xứng đôi với Triệu Linh Quân, có lẽ ngoài hắn thì không còn ai khác. Có lẽ thực lực của Trương Nhân mạnh hơn Lâm Tú, nhưng không trẻ tuổi bằng hắn, cũng không đẹp trai bằng hắn. Tống Ngọc Chương thì được cái đẹp trai, nhưng tính cách quá màu mè, đi đâu cũng luôn cầm theo một cây quạt nát phe phẩy, ra vẻ cao thâm, nhìn đã muốn nôn, nào có được phong độ tự nhiên như Lâm Tú. Về phần thái tử, vừa xấu vừa không có thiên phú gì, không có Trương gia ủng hộ sau lưng thì chẳng là cái thái gì. Trường Bình quận vương than nhẹ một tiếng. Nếu hắn cũng được như Lâm Tú thì thật tốt. Rốt cuộc hắn cũng bắt đầu hiểu ra, vì sao bên cạnh Lâm Tú luôn có mỹ nhân vần quanh. Bình tĩnh mà nghĩ lại, nếu hắn là một cô gái, chỉ sợ cũng sẽ bị hấp dẫn. Hắn thua không ngoan. Sau ngày thứ 6 của cuộc so tài chấm dứt, tầm 100 người so tài, chỉ còn lại có 25 người. Bắt đầu từ trận tỷ thí tiếp theo, Triệu Linh Quân đứng đầu thiên kiêu bảng lần trước sẽ không phải luân phiên, cho đến khi 24 người còn lại quyết định ra người đứng thứ nhất, mới có tư cách đối mặt trực tiếp với Triệu Linh Quân. Đây là đặc quyền của người đứng đầu thiên kiêu bảng. Kỳ thật ngay từ đầu nàng không luân phiên đến cuối cùng cũng có thể, triều đình sở dĩ không làm như vậy, chỉ là muốn ở trước mặt mọi người các nước, biểu hiện phong thái của đệ nhất thiên kiêu đại hạ. Hai trận tỷ thí hôm nay đều là lên đài thỉnh giáo võ đạo với Lâm Tú, mặc kệ bọn họ là thỉnh giáo giả hay là thỉnh giáo thật, Lâm Tú đều không quá đáng để cho bọn họ mất mặt ở trước mặt mọi người. Sau trận tỷ thí thứ hai, hắn liền thuận lợi tiến vào danh sách 20 lãm người. Linh Âm, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, Minh Hà công chúa, bọn họ tương tự không có ngoài ý muốn tiến vào. Mấy trận tỷ thí lúc trước, mặc dù có 4 vị hạt giống cấp địa bị đào thải, nhưng đại đa số người vẫn là bằng vào thực lực tuyệt đối, một đường nghiền ép, dễ dàng đi tới hiện tại. Kế tiếp, họ có thể thả lỏng một chút. Bởi vì trận tỷ thí tiếp theo, 3 ngày sau mới cử hành. Bọn họ có 3 ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của mình một cách tốt nhất. Tỷ thí tiếp theo, quy tắc cũng khác với trước kia. Mấy trận trước, đều là một lần thất bại, thì không có cơ hội tiếp tục tỷ thí. Đó là bởi vì người tham gia thi đấu quá nhiều, vì tiết kiệm thời gian và nhân lực, hiện tại chỉ còn lại có 25 vị cường giả cuối cùng, nếu như vẫn là một vòng liền đào thải, tính ngẫu nhiên quá lớn, có chút không công bằng, có người coi như là thua, cũng sẽ không phục. Trận đấu tiếp theo sẽ chia 24 người này thành 6 tổ, mỗi tổ 4 người, mỗi 2 người trong 4 người đều có cơ hội giao thủ, cuối cùng từ đó quyết định ra 2 người thắng, tiến vào vòng tỷ thí tiếp theo. Từ xác suất mà nói, vòng này, Lâm Tú rất có thể sẽ cùng một người trong các nàng phân đến cùng một tổ. 3 ngày nay, tất cả mọi người đang nắm chắc việc tu luyện. Ngay cả Linh Âm, 3 ngày đã tu luyện, còn có thể tu hành võ đạo với Lâm Tú, cho đến khi mệt mỏi ngủ mất, được Lâm Tú ôm trở về phòng. Minh Hà công chúa lại mỗi ngày quấn lấy Lâm Tú song tu, sau khi tu luyện dị thuật xong, còn quấn lấy hắn chỉ bảo võ đạo cho nàng, Lâm Tú trở về Tân Trạch, nàng cũng đi theo. Lâm Tú phát hiện, Minh Hà công chúa trước kia còn rất khách khí với hắn, nhưng sau khi nợ hắn 40 vạn lượng bạc thì một chút cũng không khách khí. Nàng còn chiếm một gian phòng ở Tân Trạch, lý do là tu luyện mệt mỏi, có thể có chỗ nghỉ ngơi. Khả năng này chính là nợ nhiều quá không lo. Buổi sáng ngày thứ ba, mấy dáng người đi vào Tân Trạch, là Quý Phi Nương Nương mang theo Song Song và Mộ Dung Ngọc đến. Quý Phi Nương Nương cũng có chỗ nghỉ ngơi ở đây, lần trước Song Song ở chỗ này qua đêm, phòng của nàng Lâm Tú cũng giữ lại. Điều này làm cho Lâm Tú không khỏi có chút lo lắng, A Kha còn chưa tới, tiếp tục như vậy, tòa phủ Nam Viện, chỉ sợ cũng không đủ ở. Mộ Dung Ngọc đưa một sấp ngân phiếu cho Lâm Tú, nói, đây là 15 vạn lượng bạc, người đếm một chút nàng đã lấy bạc tới, Lâm Tú cũng không có cự tuyệt, chỉ có điều, hắn từ trong đó đếm 5 vạn lượng trả lại cho nàng, nói, 10 vạn lượng là đủ rồi, thời điểm ta mua nguyên tinh, không tiêu nhiều bạc như vậy. Mộ Dung Ngọc còn muốn kiên trì, Quý Phi Nương Nương lại nói, nhận lấy đi, đều là người một nhà, không cần khách khí. Mộ Dung Ngọc không rõ, Lâm Tú vì sao lại xem như người một nhà, nhưng cô mở miệng, nàng vẫn là nhận lấy 5 vạn lượng kia, ngón tay hai người trong lúc vô tình chạm vào, biểu tình Lâm Tú biểu hơi kinh hãi. Thật nhanh. Chỉ là trong lúc ngắn ngủi ngón tay chạm vào nhau, lực lượng phục chế trong cơ thể hắn liền cấp tốc vận chuyển, so với lúc trước nhanh hơn mấy chục lần. Xem ra, đối với năng lực phục chế mà nói, cấp địa là một giai đoạn mới. Không chỉ tiến hóa ra năng lực phục chế, mà ngay cả tốc độ phục chế năng lực của người khác cũng tăng lên vô số lần. Có điều, đụng chạm ngắn ngủi như vậy, vẫn không có biện pháp phục chế thành công. Nhưng từ tốc độ trong nháy mắt kia mà xem, hắn cũng không cần áp dụng phương pháp chút say nàng. Lâm Tú nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, nói, ngày mai chính là trận tỷ thí tiếp theo, Mộ Dung cô nương dường như cũng tinh thông võ đạo, không bằng chúng ta luận bàn một chút, có lẽ sẽ có sở ngộ. Mộ Dung Ngọc tuy rằng cũng tinh thông võ đạo, nhưng đó là so với dị thuật sư mà thôi. Thông qua mấy ngày nay quan sát, nàng biết Lâm Tú mới là thiên tài võ đạo chân chính, danh xưng nam nhân nhanh nhất của võ đạo viện, nàng cũng có nghe qua. Có thể luận bàn với hắn, đối với mình có chỗ tốt rất lớn, bởi vậy cũng không cự tuyệt. Hậu viện. Nàng ôm kiếm hành lễ với Lâm Tú, sau đó cầm kiếm công tới. Chân khí của Mộ Dung Ngọc còn chưa tới cấp địa, Lâm Tú đánh bại nàng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng mục đích của hắn không phải là đánh bại nàng. Hắn duy trì chân khí cấp huyền, một bên phá chiêu, một bên chỉ ra khuyết điểm chiêu thức cho nàng. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn bỗng nhiên cầm cổ tay Mộ Dung Ngọc, thuận thế đoạt lấy kiếm của nàng, dùng chui kiếm chỉ vào cổ ngọc của nàng. Mộ Dung Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi nói đúng, coi như là ngươi áp chế chân khí dưới ta, ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tu luyện như thế nào? Lâm Tú cười cười, nói, không khác, quen mà thôi, ta chỉ là dùng thời gian người khác ngủ, để tu hành võ đạo. Hắn buông tay Mộ Dung Ngọc ra, nói, tu vi võ đạo của ngươi đã cao hơn rất nhiều so với người cùng tuổi, mấy tháng kế tiếp có thể thử đột phá bình cảnh cấp địa, cảnh giới áp chế, có thể bỏ qua hết thảy chiêu thức tinh diệu. Triệu Linh Âm và Minh Hà công chúa nghe xong, trong lòng đều e ẩm. Cái gì mà người cùng tuổi, không phải là nói các nàng sao? Thời gian của các nàng hầu hết đều dùng để tu luyện dị thuật, thực lực võ đạo thường thường, chỉ có thể ở thời điểm tỷ thí miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng vừa nghĩ đến dị thuật của Mộ Dung Ngọc cũng đến cấp địa thì không thể không phục. Cuộc so tài lần này kỳ thật cũng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, kiến thức về thiên tài càng nhiều. Cuộc so tài còn như thế, chứ đừng nói là đại hội, nửa năm tiếp theo, còn phải càng thêm cố gắng tu luyện mới đúng. So với Triệu Linh Âm, trong lòng Minh Hà công chúa còn có lo lắng khác. Người khác nợ Lâm Tú bạc, đã trả, nàng phải làm sao bây giờ, hình như phụ hoàng căn bản không tính giúp nàng. Sáng sớm hôm sau, đám người Lâm Tú đi tới võ đài. So sánh với mấy ngày trước, hôm nay người tham gia tỷ thí không nhiều lắm, nhưng khán đài bên cạnh võ đài lại đã đông đầy người. 800 người chỉ giữ lại 25 người, người tỷ thí còn lại, không phải hạt giống cấp địa, chính là hắc mã cấp huyền đỉnh phong, trình độ đặc sắc của nó, đương nhiên không phải tỷ thí lúc trước có thể so sánh. Gia tộc quyền quý kinh thành lại càng không ít người đến, tỷ thí hôm nay, có rất nhiều người đều là con cháu quyền quý. Trước cổng võ đài, dán mấy tờ thông báo màu đỏ, trên bảng thông báo là danh sách nhóm 24 người. 24 người, mỗi tổ 4 người, tổng cộng chia làm 6 tổ. Tổ không phải bốc thăm quyết định, mà là dị thuật ti thông qua biểu hiện của mấy trận tỷ thí trước đó, đối với thực lực 24 người này, tiến hành sơ bộ đánh giá, sau đó dựa theo thực lực, chia tất cả mọi người làm 4 đội, mỗi đội tuyển chọn một người thành tổ. Phương pháp này làm giảm tỷ thí ngẫu nhiên, mức độ công bằng đảm bảo càng lớn. Thua một trận cũng không có nghĩa là đào thải, nếu thật sự có thực lực, hoàn toàn có thể tranh đoạt thứ hạng thứ hai của bảng đấu. Tổ thứ nhất, do Thiên Diệp Lãm cầm đầu, Lâm Tú phát hiện Mộ Dung Ngọc cũng ở trong tổ này, hai người còn lại, một người là nhị công tử Tống Gia, một người là Kim Sáng của Vô Cực Quốc. Tổ thứ hai, do Trương Nhân cầm đầu, tên của Linh Âm, ngày sau Trương Nhân, hiển nhiên, nàng và Mộ Dung Ngọc đều được đánh giá là cường giả mạnh thứ hai. Hai người cuối cùng của tổ thứ hai là thiên tài dị thuật cát của Tây Vực Quốc và một võ giả cấp huyền thượng cảnh đỉnh phong. Tổ thứ ba, do Tống Ngọc Chương cầm đầu, tổ này không có người Lâm Tú quan tâm. Tổ thứ tư, do Tân Nguyễn cầm đầu, Lý Bách Chương thế mà cũng ở trong tổ này, cùng tổ với bọn họ là thiên tài Vô Cực Quốc, cùng một vị đệ tử quyền quý ở Đại Hạ. Minh Hà công chúa ở tổ thứ năm, tổ này, do Trương Nghĩa Trương gia cầm đầu, tên của Minh Hà công chúa theo sát phía sau. Lâm Tú đứng đầu ở tổ thứ 6, nói rõ sau mấy trận tỷ thí, thực lực của hắn cũng bị phân chia ở người đứng đầu thang đội, chưa kịp đắc ý, ngày sau tên của hắn, thấy được tên của Tiết Ngưng Nhi. Hắn khẽ thở dài, điều này ngoài dự liệu, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Chỉ có 6 tổ, cho dù hắn không gặp được Ngưng Nhi, cũng sẽ gặp được Linh Âm Tần Nguyễn hoặc là Minh Hà công chúa. Tiết Ngưng Nhi có vẻ rất cao hứng, nói, mau nhìn xem, chúng ta cùng một tổ này. Lâm Tú nhìn hai người còn lại, một vị là Tống Ngọc Lãng của Tống gia, hạt giống cấp địa dị thuộc hệ mộc, một vị khác là võ giả cấp huyền đỉnh phong xếp hạng cuối cùng trong 25 người, hai người dắt tay nhau tiến vào, hẳn là vấn đề không lớn. 6 tổ khác nhau, 6 võ đài, đồng thời tiến hành tỷ thí, Lâm Tú cũng không có biện pháp ở trên khán đài xem náo nhiệt. Tỷ thí hôm nay, người một nhà Tiết gia đều đến. Tiết lão quốc công dẫn đầu, cha mẹ Ngưng Nhi, mười mấy ca ca đều ở trên khán đài, tầm mắt rơi vào trên người Lâm Tú, làm cho áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Tương tự, biểu hiện trước đó của Lâm Tú cũng hấp dẫn không ít người đến xem tỷ thí của hắn. Những người này hầu hết đều là võ giả, xem người khác tỷ thí cũng chỉ là xem náo nhiệt, xem Lâm Tú tỷ thí, nhưng có thể chân chính học được điều gì đó, loại thiên tài cấp bậc này, thế mà sẽ ở thời điểm tỷ thí chỉ điểm đối thủ, phần tâm tư và khí độ này cũng không phải những người khác có thể so sánh. Thiên phú xuất chúng, còn vô tư truyền thụ, đáng đợi hắn cưới được Triệu Linh Quân. Tiếng trống vang lên, tỷ thí bắt đầu. Dưới sự chú ý của vạn người, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đi tới trên võ đài. Tiết Ngưng Nhi chọn một thanh kiếm, Lâm Tú cũng chọn một thanh kiếm. Trên khán đài, có võ giả kích động nói, vì Tiết cô nương này thực lực không kém, thế mà ép hắn phải dùng binh khí, xem ra hôm nay có thể học được mấy thức kiếm pháp, hy vọng đối với kiếm đạo của ta có thể có chút cảm hứng. Năng lực của Tiết cô nương là khống vật, không biết hắn sẽ ứng phó như thế nào. Đây hẳn là một trận đấu đặc sắc. Tất cả mọi người lộ vẻ chờ mong, chỉ có mí mắt Tiết lão quốc công giật một cái, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Lúc này, trên khán đài đã truyền đến một trận tiếng hô. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tiết cô nương tiến công trước, ây, nàng không nên bay lên trời, không khống chế binh khí ở khoảng cách xa sao, sao lại bắt đầu cầm kiếm cận chiến. Lâm sư huynh xảy ra chuyện gì, tốc độ của hắn, sao lại chậm như vậy, loại tốc độ này, ta đều có thể ngăn cản, chẳng lẽ, hắn bị Tiết cô nương khống chế thân thể, không có biện pháp phát huy ưu thế tốc độ. Cái này hình như không đúng lắm. Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, cũng không có nhìn thấy trận tỷ thí mà bọn họ mong muốn. Trận tỷ thí này, nhìn thế nào cũng lộ ra một loại cảm giác kỳ lạ. Bọn họ ngươi một kiếm, ta một kiếm, đích xác đánh ngươi tới ta lui, có đi có về, nhưng lại không có chút kích thích mạo hiểm nào, mọi người ngược lại từ trong đó nhìn ra mắt đi mày lại, cảm giác là tình chàng ý thiếp. Đây có phải là một trận tỷ thí nghiêm túc? Vốn là tới học thêm kiến thức, lại nhìn thấy một màn này, tuy rằng một màn này cũng rất có tính thưởng thức, nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn e ẩm có chút khó chịu. Không ít người nhìn về phía một võ đài khác, Triệu cô nương thì sao, nàng mặc kệ sao? Ồ, nàng không đến. Hôm nay không có tỷ thí của nàng. Tiết lão quốc công che mặt già, nói, các ngươi xem đi, lão phu trở về trước. Cũng có một số người, trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, bọn họ cũng từng trẻ tuổi, nhưng không có một nữ tử cùng nhau luyện kiếm, cũng không có dũng khí như bọn họ. Ở góc khán đài, Trường Bình quận vương đứng lên, trong lòng thầm mắng một câu, xoay người đi về phía một võ đài khác. Hắn là đến xem Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi tình lữ tương tàn, thời điểm nhìn thấy Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi ở cùng một tổ, hắn còn vui vẻ một hồi lâu. Kết quả là, bọn họ để cho hắn ta xem cái này. Võ đài thứ nhất, khi tiếng chiêng vang lên, chuôi đao của Thiên Diệp Lẫm đã đặt ở sau lưng Mộ Dung Ngọc, thắng tỷ thí một cách không chút hồi hộp. Ngay sau đó, Tống Ngọc Đình cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Người trẻ tuổi của Vô Cực Quốc tên là Kim Sáng kia, bằng vào tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ngược lại làm cho người ta ngoài ý muốn, thế nhưng tránh thoát được kích đầu tiên của nàng, nhưng cũng chỉ tránh được kích đầu tiên. Tốc độ của hắn đủ nhanh, vẫn không cách nào nhanh hơn Thiên Diệp Lẫm. Vị thiếu nữ này đến từ Phù Tang Quốc, làm cho người ta kiến thức được thực lực chân chính của top 10 thiên kiêu bảng. Cùng lúc đó, võ đài thứ hai, toàn bộ mặt đất trên võ đài đều bị đóng băng, Trương Nhân bị đóng băng trong tầng băng, biểu tình của Triệu Linh Âm vẫn khẩn trương như trước, bởi vì trên tầng băng kia đã xuất hiện khe nứt, hơn nữa còn đang không ngừng lan ra. Võ đài thứ ba, khói độc bao phủ, hai gã nam tử đang giao chiến kịch liệt. Võ đài thứ tư, lôi đình quấn quanh bên cạnh Lý Bách Chương, nhưng chỉ xoay quanh tại chỗ. Võ đài thứ năm, ngọn lửa tràn ngập toàn võ đài, đối mặt với Minh Hà công chúa, Trương Nghĩa cũng không dám khinh thường, hắn đánh ra một quyền, trong không khí truyền đến một âm thanh nổ tung, trong hỏa diễm cũng xuất hiện một con đường. So sánh với sự kích thích căng thẳng của một số võ đài khác, võ đài cuối cùng có vẻ vô cùng hài hòa và đẹp. Trên khán đài, khi mọi người không lấy mục đích học tập đi xem tỷ thí, ngoài ý muốn phát hiện, một màn trên sân kia, dĩ nhiên có chút đẹp, dù sao, nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi tuấn tú mỹ lệ, múa kiếm trên sân, cũng là một loại hưởng thụ. Trên sân võ đài, Lâm Tú nháy mắt với Tiết Ngưng Nhị, hỏi, Ngưng Nhi, không tệ lắm chứ? Hắn lo lắng nếu tiếp tục đánh như vậy, sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của người xem, dù sao, người ta cũng tiêu bạc, cũng không thể để cho người ta xem như vậy được. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy, rất dứt khoát bỏ kiếm xuống, nói với trọng tài bên cạnh sân, ta nhận thua. Trọng tài kia cũng đã sớm nhìn không nói gì, tuyên bố một cách vô vị, Lâm Tú thắng, trận tiếp theo, Tống Ngọc Lãng đấu với Trần Thanh. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi ngồi trên khán đài nghỉ ngơi, còn phải chuẩn bị tỷ thí kế tiếp, kỳ thật bọn họ vừa rồi căn bản không có tiêu hao gì, vô luận là nguyên lực hay là thể lực, đều duy trì ở mức cao nhất. Hiện tại đối chiến trên sân là Tống Ngọc Lãng của Tống gia và một vị đệ tử của Phủ Quốc Công khác. Thực lực của hai người chênh lệch rất lớn, Tống Ngọc Lãng là năng lực cấp địa hệ mộc, Trần Thanh là võ giả cấp huyền thượng cảnh, cuộc tỷ thí vừa mới bắt đầu, hắn đã bị nhốt trong vô số dây leo đang múa, tuy rằng hắn cũng đang tận lực chém để phản kích, nhưng hiệu quả rất ít, rất nhanh đã bị dây leo trói buộc tứ chi, giơ lên thật cao, tuyên bố nhận thua. Sau hai trận tỷ thí, sẽ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Thừa dịp này, Lâm Tú đi võ đài khác nhìn một chút. Tỷ thí ở võ đài nhất đã kết thúc, Thiên Diệp Lẫm là tồn tại trong tiền 10 thiên kiêu bảng lần trước, đối với những người tỷ thí khác mà nói, hoàn toàn chính là đã kích hàng đầu, ngay cả Mộ Dung Ngọc cũng bị nàng một chiêu đã đánh bại. Khó trách Hạ Hoàng nhìn trúng nàng như vậy, ngay cả biện pháp để Lâm Tú lấy sắc dụ nàng cũng nghĩ ra. Có điều biểu hiện của Mộ Dung Ngọc cũng không tệ, tuy rằng nàng thua Thiên Diệp Lẫm, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng thắng hai trận còn lại, đào thải một vị công tử khác của Tống gia và Kim Sáng của Vô Cực Quốc, sớm đã chắc chắn có vị trí trong top 12 người mạnh nhất. Bên kia, trận đầu tiên của Linh Âm thua Trương Nhân của Trương gia, điều này cũng nằm trong dự liệu. Trương Nhân là đệ tử mạnh nhất Trương gia thế hệ trẻ tuổi, người có năng lực dị thuật kim, phòng ngự và công kích đều rất biến thái, nhất là phòng ngự, có thể nói là tiểu cường đánh không chết, dường như có thể miễn dịch tất cả thương tổn duệ khí, là ác mộng của võ giả, đối với thương tổn của dị thuật, hắn cũng có thể chống cự được phần lớn. Hơn nữa hắn và Lâm Tú giống nhau, dị thuật và võ đạo đều là song cấp địa, không tính là chiến sĩ hình lục giác, coi như là dị thuật sư hình ngũ giác, năng lực tự bảo vệ mình không đủ, chỉ cần không thể ở khoảng cách xa, trong nháy mắt đánh bại hắn, cơ bản cũng không có hy vọng gì. Đại hội lần trước, hắn thiếu chút nữa đã tiến vào top 10, cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất của Thiên Diệp Lẫm lần này. Trương Nhân nhìn như không nổi tiếng lắm, kỳ thật là bởi vì Đại Hạ đã có Triệu Linh Quân. Cảnh ngộ của hắn và Lâm Tú giống nhau, hào quang của Triệu Linh Quân bao trùm tất cả thiên tài cùng thời với nàng, dưới hào quang của nàng, thiên tài như Trương Nhân cũng có vẻ ảm đạm vô quang. Linh Âm tuy rằng thua một trận, nhưng hai đối thủ kế tiếp của nàng đều không phải rất mạnh, nàng tiến vào top 12 người mạnh nhất hẳn là không có vấn đề gì. Võ đài thứ 3, tỷ thí còn chưa kết thúc, võ đài thứ 4, Lý Bách Chương không có bất ngờ bị bại bởi Tần Nguyễn, hắn cần chiến thắng vị võ giả Vô Cực Quốc kia mới có hy vọng tiến vào. Minh Hà công chúa bên kia cũng thua một trận trước, nàng thua Trương Gia Trương Nghĩa, hai người khác trong tổ này, một người là thiên tài thuộc tính lôi của Trảo Hoa Quốc, một vị khác là một nam tử Phù Tang Quốc, người Phù Tang Quốc, Minh Hà công chúa chiến thắng hắn rất dễ dàng, nhưng nàng còn phải chiến thắng vị kia mới có thể thành công tiến vào. Không bao lâu sau, Ngưng Nhi cũng đã bắt đầu trận đối chiến tiếp theo của nàng. Đối thủ của nàng là Tống Ngọc Lãng của Tống gia, vừa rồi hắn dễ dàng thắng đối thủ của hắn, trận đấu này đều rất quan trọng với hai người bọn họ, người thắng cơ bản tuyên bố tiến vào top 12, người thua xác suất lớn dừng lại ở đó, hai người hẳn là đều sẽ toàn lực ứng phó. Trên khán đài, mọi người cũng bàn tán. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Vị Tống gia kia đi, người xem tỷ thí vừa rồi, năng lực của hắn vừa ra, đối phương căn bản không có lực đánh trả. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiết Ngưng Nhi vừa rồi để lại cho bọn họ ấn tượng nhu nhược yếu đuối, không quá tin tưởng nàng là đối thủ của Tống Ngọc Lãng. Nói nhảm, đương nhiên là Ngưng Nhi nhà chúng ta thắng. Không hiểu thì đừng ở chỗ này nói lung tung. Đám người nghị luận vài câu, đã bị mấy tên hán tử Tiết gia oán giận không dám nói tiếp nữa. Trên sân võ đài, Tống Ngọc Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn gặp được Tiết Ngưng Nhi, không phải Minh Hà công chúa, đến lúc đó nàng phóng một ngọn lửa, hắn thật đúng là không dễ thắng. Sau khi tỷ thí bắt đầu, hắn dẫn đầu xuất thủ. Vô số dây leo từ dưới lòng đất trào ra, tập kích Tiết Ngưng Nhị, mục đích của hắn là trói buộc tay chân nàng, cho dù là võ giả cấp địa, tay chân bị dây leo của hắn đồng thời trói buộc, cũng khó có thể tránh thoát. Trong nháy mắt dây leo đánh tới, Tiết Ngưng Nhi đã lăn không bay lên. Cùng lúc đó, trên giá binh khí bên cạnh võ đài, đao thương kiếm kích, hơn 10 loại binh khí đồng thời bay về phía này, hàng quang trên võ đài chớp loạn, dây leo kia đều bị chém đứt, một thanh trường kiếm thế đi không giảm, bay về phía Tống Ngọc Lãng, dừng ở trước mi tâm hắn ba tấc. Trán Tống Ngọc Lãng mồ hôi lạnh toát ra, hắn hoàn toàn dựa vào dị thuật, võ đạo bình thường, không giống đao thương của Trương Nhân, một kiếm này lại đi về phía trước một chút, mạng của hắn sẽ đi tông. Thủ đoạn khống chế binh khí của Tiết Ngưng Nhi, công kích tầm xa, tốc độ cực nhanh, hắn không thể phòng bị. Điều làm cho hắn buồn bực nhất chính là, vừa rồi lúc nàng tỉ thí với Lâm Tú, tình chàng ý thiếp cỡ nào, ôn nhu động lòng người cỡ nào, đến phiên hắn, trong nháy mắt liền biến thành nữ sát thần, thiếu chút nữa đã một kiếm đâm chết hắn. Tống Ngọc Lãng ảm đạm rời khỏi võ đài, trong ba trận đấu của mình, hắn thắng một trận, thua một trận, trận đối chiến cuối cùng chính là Lâm Tú, nếu như hắn có thể thắng, tự nhiên còn có cơ hội, nhưng hắn không có khả năng thắng. Không chỉ không có khả năng thắng, rất có thể còn giống như Trường Bình quận vương, mất mặt ở trước mặt mọi người. Lâm Tú cũng không phải loại người lương thiện gì, Tống gia và Tiết gia từng có xung đột, điều này mọi người đều biết, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi có quan hệ gì, hắn không muốn bay tới bay lui trên trời, cũng không muốn bị ghi chép trong trường hợp của cuộc so tài. Vì vậy, sau khi kết luận, hắn nói rất dứt khoát, trận tiếp theo, ta nhận thua. Trần Thanh cũng biết thực lực của mình, nói theo, hai trận kế tiếp, ta cũng nhận thua. Cứ như vậy, Lâm Tú liền lấy ba trận toàn thắng, cùng với Tiết Ngưng Nhi chiến tích hai thắng một bại, tay trong tay tiến vào. Nhưng đây cũng không phải là thứ Lâm Tú muốn, hắn còn nhớ thương năng lực của Tống Ngọc Lãng, chuẩn bị trong chốc lát tỉ thí, gần gũi trao đổi với hắn ta, nhưng Tống Ngọc Lãng kiên trì nhận thua, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói, kỳ thật nhân sinh cần phải phấn đấu nhiều, thích liều mạng mới có thể thắng, nhưng nếu ngươi đã lựa chọn như vậy, ta cũng không thể nói cái gì. Khi nói chuyện, tay hắn tự nhiên dừng lại trên vai hắn ta. Lâm Tú càng nói như vậy, Tống Ngọc Lãng càng khẳng định, hắn đối với mình không có lòng tốt, hắn ta âm thầm cảm thấy may mắn mình quyết định sáng suốt, vội vàng rời khỏi nơi này. Muốn ngược hắn ta như Trường Bình quận vương ư, đừng có mơ. Ngưng Nhi thành công tiến vào, vui vẻ đi tìm người nhà chia sẻ niềm vui, Lâm Tú thì tiếp tục chú ý tình huống của các tổ khác. Thiên Diệp Lẫm và Mộ Dung Ngọc đã tiến vào, lúc Lâm Tú đi qua, Linh Âm vừa lúc chiến thắng vị cấp địa Tây Vực quốc kia, cũng tập trung vào danh ngạch tiến vào. Tổ thứ ba, tiến vào là Tống Ngọc Chương và vị hán tử Bắc Mãn quốc có thể thú hóa kia, vị nhân tài dùng độc của Nam Chiếu quốc kia gặp phải năng lực hệ phong, tự nhiên là cho không, mà vị Bắc Mãn kia, sau khi thú hóa, tự hồ đối với độc vụ có sức đề kháng rất mạnh, rất dễ dàng đánh bại hắn. Tần Nguyễn và Lý Bách Chương cũng cùng nhau tiến vào, Lý Bách Chương lấy được danh ngạch này, còn phí một chút khí lực. Tần Nguyễn ngay từ đầu cũng chưa từng gặp qua đối thủ có thể địch nổi, cho dù là cấp địa, cũng sẽ bị lạc trong huyễn thuật của nàng. Minh Hà công chúa là người cuối cùng lấy được danh ngạch tiến vào, nàng và vị thanh niên thuộc tính lôi của Trảo Hoa quốc kia đều là thủ đoạn công kích tầm xa chiếm đa số, nàng thắng trước kỹ năng thời gian ngắn, phạm vi công kích rộng, mà lấy kinh nghiệm của Lâm Tú, lôi đình lực, ở thời điểm cấp địa, bổ trúng mục tiêu cố định là không có vấn đề gì, nhưng bổ trúng mục tiêu di động rất khó, cận chiến bên người phóng thích, kỳ thật càng thêm thuận tiện, đáng tiếc đối phương không có cơ hội cận thân. Như vậy, không tính Triệu Linh Quân, lần này top 12 người mạnh nhất của cuộc so tài đã ra lò. Trong đó, Đại Hạ chiếm cứ 10 vị. Điều này đủ thấy quốc lực của Đại Hạ, cùng với lực thống trị đối với các quốc gia xung quanh, nếu đám người Trương Tín không bị đào thải, 12 cường giả, Đại Hạ có lẽ sẽ chiếm cứ 11 người. Những người bọn họ sẽ là đối tượng bồi dưỡng mạnh mẽ của triều đình trong vòng nửa năm tới. Trong những người này, người có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng càng nhiều, trong 3 năm tới, Đại Hạ có thể tranh thủ được tài nguyên càng nhiều, cũng có thể dùng để bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Sau khi tỷ thí hôm nay kết thúc, có một ngày nghỉ ngơi. Lâm Tú và Linh Âm đều thuận lợi tiến vào, Lâm Gia và Triệu Gia vừa lúc mượn cơ hội này, cử hành một hồi gia yến. Phu thê Lâm Đình và Chu Quân đến nay vẫn khó có thể tin tưởng, Lâm Tú đã sớm thức tỉnh dị thuật, ngay cả bọn họ cũng giấu giếm, nhưng nhìn hắn đi tới bước này, trong lòng cũng tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Phu thê Vũ An Hầu nhìn Lâm Tú tự nhiên cũng càng xem càng thích, hắn thường xuyên đi Triệu phủ thăm bọn họ, mỗi lần đều mang theo rất nhiều lễ vật, đối với bọn họ còn tốt hơn cả nhi tử của bọn họ, số lần hắn đi Triệu gia, thậm chí so với số lần Linh Quân về nhà còn nhiều hơn. Tiếc nuối duy nhất của hai đôi phu thê chính là, Linh Quân đến nay vẫn chưa có mang thai, Chu Quân thậm chí đề nghị để thái y đến xem cho bọn họ một chút, Lâm Tú vội vàng nói, không cần, còn có bằng hữu quen biết là thái y, không phải bởi vì nguyên nhân thân thể, chỉ là chúng ta tạm thời không có kế hoạch như vậy, hay là ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Loại chuyện sinh con này, yêu cầu cơ bản nhất là phải lưỡng tình tương duyệt, đồng thời cũng cần chuẩn bị tốt cho cả đời. Lâm Tú và Triệu Linh Quân một cái cũng không có, cũng không thể không có cơ sở biến ra một hài tử. Hắn ngược lại đã nói xong với thái y, về sau nhất định phải sinh hai nữ nhi, nhưng hiện tại vấn đề là, Triệu Linh Quân mới là chính thê, nàng không sinh, thái y không thể sinh, nếu không chính là loạn quy củ. Điểm này, cho dù là Lâm Tú không quan tâm, thái y cũng để ý, có điều, Lâm Tú cũng không sốt ruột, mới 19 tuổi sinh con cái gì, lấy quan niệm của hắn, đợi thêm 10 năm nữa cũng không tính là quá muộn, ở thời đại đó, nam nữ hơn 30 tuổi còn chưa từng yêu đương đều rất nhiều. Gia yến diễn ra đến khuya, hai đôi phụ mẫu cũng dứt khoát ở lại hôn phủ. Nhạc phụ nhạc mẫu đều ở đây, Lâm Tú không tiện đi tìm thái y, cũng không tiện không đi phòng Triệu Linh Quân, hắn nhìn Linh Âm một cái, Linh Âm lập tức thuận ý, kéo tay Triệu Linh Quân, nói, đêm nay ta muốn ngủ cùng tỷ tỷ, tỷ thí ngày mai rất quan trọng, ta muốn thỉnh giáo tỷ tỷ một ít vấn đề tu luyện. Vũ An Hầu phu nhân nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, Lâm Tú lại nói thêm, buổi tối ta cũng muốn tu luyện, ta luyện công sẽ có động tĩnh rất lớn, không khỏi quấy rầy mọi người, trước tiên đi tân. Trạch. Như vậy, phu thê Vũ An Hầu cũng không tiện nói cái gì, chỉ là cảm thấy, Linh Âm gần đây càng ngày càng không hiểu chuyện. Không bao lâu, trong phòng Triệu Linh Quân, hai tỷ muội nằm trên giường, Triệu Linh Âm giống như khi còn bé, ôm cánh tay tỷ tỷ, hỏi, tỷ tỷ, ngày mai tỷ có đến võ đài xem chúng ta tỷ thí không? Triệu Linh Quân nói, có. Triệu Linh Âm có chút tiếc nuối nói, hẳn là ngày hôm qua tỷ đã nên đi, ngày mai so tài, ta chắc chắn không được tiến vào. Nàng có nhận thức rất rõ ràng với thực lực của mình, có thể tiến vào top 12, đã là cực hạn, ngày mai chỉ có 6 người tiến vào, như thế nào cũng không thể có nàng. Cẩn thận ngẫm lại, lại may mà tỷ ấy không đi. Bằng không nhìn thấy dáng vẻ mắt đi mày lại của Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhị, có thể tỷ ấy sẽ tức giận. Không. Tỷ ấy sẽ không tức giận, bởi vì căn bản tỷ ấy cũng không để ý, hắn và bất kỳ kẻ nào ở cùng một chỗ, tỷ ấy đều sẽ không để ý, ngoài trừ tu luyện, tỷ tỷ tự hồ cái gì cũng không quan tâm. Nhưng nàng biết, Lâm Tú lại quan tâm. Tần Nguyễn từng nói qua, hắn liều mạng như vậy, cố gắng tu luyện như vậy, chẳng qua là không muốn bị tỷ tỷ khinh thường, không muốn bị hôn thê tự vứt bỏ hắn mà đi ngay đêm tân hôn khinh thường cả đời. Vì thế, mỗi đêm hắn chỉ ngủ không đến một canh giờ. Cho dù trong nhà có hồ ly tỉnh như Tân Nguyễn chờ hắn, hắn vẫn kiên quyết ra ngoài tu luyện. Đáng tiếc tất cả những chuyện này, tỷ ấy cũng không biết. Triệu Linh Âm nhìn về phía tỷ tỷ, bỗng nhiên hỏi, tỷ tỷ, có phải tỷ vẫn luôn khinh thường tỷ phu hay không? Triệu Linh quyết không do dự, lắc đầu nói, không có. Triệu Linh Âm thấp giọng nói, nhưng hắn cảm thấy như vậy, tỷ không biết, hắn vì đuổi kịp tỷ mà cố gắng tu luyện đến mức nào, mỗi đêm, hắn đều luyện công suốt đêm, chỉ ngủ không đến một canh giờ. Triệu Linh Quân biết Lâm Tú gần như mỗi buổi tối đều sẽ rời khỏi nơi này, lại không biết hắn đi tu luyện. Nàng nhìn về phía Linh Âm, phát hiện trong mắt tiểu muội của nàng lấp lánh trong suốt. Triệu Linh Âm là nhìn Lâm Tú một đường gian khổ tu luyện, nhìn hắn đột phá cấp địa, nhìn hắn ở trên tỷ thí vượt qua chông gai, chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ khác, từng bước đi tới vị trí hiện tại. Nàng vì hắn vui vẻ, đồng thời cũng vì hắn đau lòng. Giờ khắc này, cảm xúc tích lũy từ lâu, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nàng nhìn tỷ tỷ nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ, hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy tỷ làm sai sao? Sau khi trở lại Tân Trạch, Lâm Tú một mình đi tới hậu viện, một bên tu luyện, một bên tự hỏi vấn đề. Kỳ thật dựa theo ý nghĩ ban đầu, sau khi hai người đều có thực lực để phản kháng vận mệnh, sẽ lựa chọn hòa ly, đến chấm dứt đoạn hôn nhân vốn không nên tồn tại này. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú tuy rằng vẫn giống như trước kia với Triệu Linh Quân, không có trao đổi gì, nhưng phụ mẫu hai nhà lại ở chung càng ngày càng hòa hợp, nhạc phụ nhạc mẫu cũng rất tốt với hắn, hôn nhân cũng không phải chuyện của hai người, một khi bọn họ hòa ly, tổn thương sẽ là hai nhà. Nhưng chẳng lẽ, bọn họ thật sự muốn làm vợ chồng giả cả đời? Lâm Tú đối với chuyện này, kỳ thật cũng không phải có bao nhiêu kháng cự. Nam nhân khác cưới nữ tử như Triệu Linh Quân, xem như là xui xẻo tám đời, cả đời chỉ có thể thủ không phòng, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, đây không thể nghi ngờ là trời cao ban ân, là hồi báo hai đời hắn làm việc thiện tích đức. Chính là sự thúc đẩy của phụ mẫu của cả hai bên là một vấn đề. Lâm Tú đang phiền muộn thì một bóng người từ bên ngoài đi vào. Hắn bất ngờ nhìn Linh Âm và hỏi, người tại sao cũng tới? Triệu Linh Âm nói, ngủ không được, tới đây tu luyện với ngươi. Lâm Tú liếc nàng một cái, được rồi, nói là tu hành với hắn, không tới một canh giờ, hắn phải ôm nàng trở về phòng ngủ. Có điều hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là nói, ngươi nên nâng cao thật tốt võ đạo, thông qua cuộc so tài lần này, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, đơn thuần chỉ tu luyện dị thuật. Một khi bị võ giả cận thân, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Hai người mỗi người chiếm một nửa phòng, Triệu Linh Âm hỏi Lâm Tú, ngươi mỗi ngày đều tu luyện như vậy, không mệt sao? Lâm Tú nói, mệt chứ. Triệu Linh Âm hỏi, mệt mà ngươi còn liều mạng như vậy? Lâm Tú nhìn nàng một chút, nói, mệt thì không liều mạng sao? Trên thế giới này, luôn có người có thiên phú tốt hơn so với ngươi, còn khắc khổ hơn ngươi, nếu như ngươi không trả giá cố gắng nhiều hơn, làm sao có thể đuổi kịp bọn họ đây? Triệu Linh Âm nói, ngươi tu của chính mình, tại sao cứ phải so sánh với người khác? Lâm Tú hỏi ngược lại, vậy tại sao ngươi lại tham gia cuộc so tài với đại hội? Ngươi cũng nên truy cầu một chút, không hấp bánh bao không tranh khí, tất cả mọi người đều bằng tuổi nhau, dựa vào cái gì chúng ta yếu hơn người khác? Triệu Linh Âm không có nói gì nữa, nàng biết trong miệng Lâm Tú chữ người khác chính là tỷ tỷ. Tuy rằng ngày thường dường như hắn không quan tâm đến cái gì, nhưng thật ra trong lòng lại có sự kiêu ngạo, Tân Uyển càng hiểu hắn hơn nàng. Hắn kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể không thèm để ý chút nào đến chuyện lúc trước. Nàng cũng không có tâm tình tu luyện, ngồi ở bên cạnh bàn đá trong viện, một tay nâng má, ngơ ngẩn nhìn Lâm Tú. Lâm Tú tay cầm trường thương, không có sử dụng dị thuật và chân khí, chỉ dùng sức mạnh của thân thể, luyện tập cùng một chiêu thức mấy ngàn lần, sau đó thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, hắn lúc này mới vận chuyển nguyên lực khôi phục thể lực, sau đó nhìn về một bên, không có gì bất ngờ xảy ra, Linh Âm một tay nâng má, cánh tay chống đỡ trên bàn đá, đã ngủ thiếp đi. Bộ dáng này của nàng rất đáng yêu, còn có chút ngốc nghếch. Lâm Tú ngồi đối diện nàng, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, trên mặt tràn đầy nhu tình. Trên bầu trời, thân ảnh áo trắng lăng không mà đứng, gió đêm thổi y phục của nàng mạnh mẽ rung động. Trong viện, Lâm Tú nhìn Linh Âm một cách xuất thần. Trên bầu trời, thân ảnh kia cũng nhìn hắn hồi lâu. Một khắc sau, Lâm Tú đưa tay vuốt một ít tóc rối tung trước trán Linh Âm, đi qua, thành thạo ôm nàng lên, đi đến tiền viện, đặt nàng lên giường trong phòng nàng, sau đó đi tới hậu viện, tiếp tục tu luyện. Mệt mỏi là có hơi mệt mỏi, nhưng sau một vụ canh tác, có một vụ thu hoạch. Hơn một năm trước, hắn còn là một tay mơ mới thức tỉnh dị thuật, một thích khách cấp hoàng cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hiện tại, hắn đã không kém những thiên tài cùng tuổi kia hay gì đó. Thậm chí, hắn cách Triệu Linh Quân cũng càng ngày càng gần. Từ rất lâu trước kia, Lâm Tú đã chờ mong, một ngày nào đó đường đường chính chính đánh bại Triệu Linh Quân. Hắn muốn tranh giành một chút, không phải muốn chứng minh hắn giỏi thế nào, hắn chỉ là muốn cho Triệu Linh Quân biết. Nàng không có tư cách đứng ở địa vị thực lực từ trên cao nhìn xuống, làm trượng phu của nàng, không phải Lâm Tú trèo cao, có thể chiếm cứ vị trí chính thê của hắn, là vinh hạnh của nàng. Nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, hắn có thể tự tay xé nát kiêu ngạo của Triệu Linh Quân, hắn lại có chút hưng phấn. Ngay cả tu luyện cũng có động lực. Tốc độ ra thương cũng nhanh hơn. Ngày mai còn có tỷ thí, hắn còn phải lưu lại một ít tinh lực, còn có nửa canh giờ là đến hừng đông, hắn liền cởi quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, ở bên giếng trong viện lấy chậu nước tắm rửa đơn giản. Mãi đến lúc này, trên bầu trời, một bóng người mới chậm rãi rời đi. Lâm Tú tu luyện một đêm, nàng cũng nhìn một đêm. Đêm nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả những lời Linh Âm nói với nàng. Nàng cũng hiểu rõ ràng một ít chuyện. Đối với cuộc hôn nhân này, nàng và hắn đều không may mắn, nhưng thậm chí nàng còn khiến cho hắn bất hạnh hơn. Linh Âm nói rất đúng, nàng đích xác làm sai một số chuyện. Ít nhất là đêm đó, nàng nên ở lại và nói chuyện với hắn, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Hắn dưới cái nhìn của nàng, với một nghị lực cứng cỏi đến mức không thể tin được, tu luyện cả đêm, là vì muốn chứng minh cái gì sao? Điều này làm cho trong lòng nàng cảm nhận được sâu sắc sự thua thiệt. Những năm gần đây, nàng không nợ người nhà, không nợ quốc gia, nhưng duy chỉ có nợ hắn. Tuy chuyện lần trước nạp thiếp, hắn đã nói qua, từ nay về sau, ân oán của hai người xóa bỏ, nhưng trong lòng nàng, vẫn cảm thấy thiếu nợ hắn. Phần thua thiệt này, nên trả như thế nào? Khi trở lại hôn phủ, tâm tình của nàng vẫn chưa bình phục. Ngoài trừ cảm thấy nợ hắn ra, còn có một chuyện cũng quanh quẩn trong lòng nàng. Hắn và Linh Âm, chẳng lẽ? Lúc này, trong tân trạch, Lâm Tú và Tần Nguyễn đang ôm nhau ngủ. Đương nhiên, một màn này, Triệu Linh Quân rời đi đã lâu, vẫn chưa nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau, trước khi Linh Âm rời giường, Lâm Tú đã rời khỏi cái ôm vừa thơm vừa mềm của Tần Nguyễn. Rửa mặt xong, hắn chuẩn bị làm nóng người ở trong sân. Đợi đến khi Tần Nguyễn rời giường, hắn lại cùng nàng chuẩn bị điểm tâm cho bốn người ăn, được một nửa Thiên Diệp Lẫm cũng tới hỗ trợ. Lúc Linh Âm rời giường, vừa vặn tới giờ ăn cơm. Bốn người bọn họ, hôm nay đều có trận tỷ thí. Nói đến cái này có chút tự hào, top 12 người mạnh nhất cuộc so tài thì đã có bốn người đều đi ra từ khu nhà nhỏ này, Ngân Nhi và Minh Hà công chúa, ở chỗ này cũng có gian phòng của mình, nói là sáu người cũng chẳng sai, nhiều khi sáu người các nàng đều sẽ tụ lại nơi đây. Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau tới giáo trường. Trận tỷ thí này sẽ một lần nữa phân tổ, 12 người bị chia làm 3 tổ, giống như quy tắc vòng trước, mỗi tổ nhỏ sẽ nội chiến với nhau, hai người thắng thăng cấp, hai người bị đào thải còn có thể tiếp tục tham dự tranh đoạt vị trí top 7 tới 12. Mà trong top từ 13 cho tới 25, những người đã sớm bị đào thải thì không cần tỷ thí nữa, mà sẽ được suy xét về tổng hợp dị thuật và biểu hiện khi đối chiến mà xếp hạng, người top 26 trở đi thì không xếp hạng, chỉ cần xác định một phạm vi đại khái là được. Triều đình chủ yếu vẫn là coi trọng những thiên tài đứng đầu. Ở cửa vào giáo trường đã có danh sách chia tổ. Top 12 người vừa vặn 6 nam 6 nữ. Thiên Diệp Lẫm, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương cùng là số 1 trong mỗi một tổ. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lần trước thi đấu biểu hiện của bọn hắn quá xuất chúng. Tất cả đều đứng hàng thiên kiêu bảng. Cuộc so tài lần này cũng là một đường nghiền ép đối thủ. Là ba người được công nhận mạnh nhất. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn sớm gặp nhau. Lâm Tú lần này không nằm cùng tổ với Ngân Nhi. Bọn họ lần trước đã từng so đấu một trận. Lần này sẽ không chạm mặt. Tình huống trong tổ khác cũng giống như vậy, sẽ tận lực tỷ thí khác nhau. Ngân Nhi được xếp trong tổ đầu tiên, một tổ này trừ nàng ra còn có Lý Bách Chương cùng Trương Nghĩa. Minh Hà công chúa cùng Tần Uyển được xếp vào tổ thứ hai, cùng tổ còn có cao thủ Bắc Mãn kia. Lâm Tú xếp thứ hai trong tổ ba, sau hắn có Linh Âm cùng Mộ Dung Ngọc, tách ra khỏi Ngưng Nhị, lại gặp phải Linh Âm, có điều coi như không gặp Linh Âm thì cũng sẽ gặp Tần Uyển hoặc Minh Hà công chúa, không có khác biệt quá lớn. Triệu Linh Quân hôm nay cũng đến đây, nàng ngồi ở vị trí khán đài của giáo trường số 3. Cái này cũng làm cho nhiều người chú ý giáo trường số 3 hẳn lên, Triệu cô nương hiển nhiên là tới xem tướng công của mình thi đấu, đáng tiếc ngày hôm qua nàng không tới, bằng không đã có thể nhìn thấy một màn phấn khích kia. So với trận tỷ thí của Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi, bọn họ càng hy vọng nhìn thấy Triệu Linh Quân giao đấu bên ngoài với Tiết Ngưng Nhi. Tiếng trống giờ ti vang lên, tỷ thí hôm nay chính thức bắt đầu. Trên giáo trường số 1, trận tỷ thí đầu tiên là Thiên Diệp Lãm đấu với Tiết Ngưng Nhi. Trận tỷ thí này bắt đầu rất nhanh, chấm dứt càng nhanh hơn. Lần trước Tiết Ngưng Nhi đối chiến vị Tống gia kia tựa như nữ võ thần hàng thế, sạch sẽ lưu loát, không chút đông dài, hoàn mỹ biểu lộ thực lực của nàng cho mọi người xem. Nhưng đối mặt cô gái phù tang xếp thứ 9 thiên kiêu bảng, nàng còn chưa kịp bay lên không trung, Thiên Diệp Lẫm đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dị thuật sư cấp địa bị võ giả cấp địa áp sát, tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trực tiếp thua trận tỷ thí. Trên giáo trường thứ hai, trận đầu tỷ thí là Trương Nhân đối chiến với thiên tài Bắc Mãn. Sau khi vị thanh niên Bắc Mãn kia hóa thú, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên gấp mấy lần, nhưng Trương Nhân đứng tại chỗ, căn bản không di động, hắn cũng không thể phá nổi phòng ngự của Trương Nhân, ngược lại tự làm bản thân mình gãy mất cánh tay, không thể không tuyên bố nhận thua. Trên giáo trường thứ ba, trận đầu tỷ thí hôm nay là Tống Ngọc Chương đấu với Linh Âm. Trận này có thể nói là vô cùng gian nan với Linh Âm. Thời điểm Tống Ngọc Chương tham gia thi đấu đại hội 3 năm trước, tu vi đã là cấp địa, năm nay 24 tuổi, nguyên lực thâm hậu, không phải người mới đột phá cấp địa như Linh Âm có thể so sánh. Nhưng Lâm Tú cũng không nghĩ tới nàng có thể thắng, Linh Âm giống như Minh Hà công chúa, các nàng đều vừa mới đột phá, có thể đi đến một bước này vốn đã có sự giúp sức của may mắn. Tiếng trống vang lên, tỷ thí chính thức bắt đầu. Triệu Linh Âm ra tay trước một bước, hàn khí từ trong cơ thể trào ra, đóng băng bề mặt giáo trường. Mặt băng hiện lên vô số cây gai băng to lớn, lại còn trơn trượt, làm cho người ta không thể đứng thẳng. Tống Ngọc Chương không bị đóng băng, thân thể của hắn giống như là không có trọng lượng, nhẹ nhàng tung bay, lơ lửng ở độ cao mấy trượng trên không trung. Sau đó, vô số tiếng xé gió truyền đến, gai băng trên mặt đất cùng lúc nhất bắn nhanh về phía Tống Ngọc Chương. Thế nhưng mà, khi những cây gai băng to lớn kia đi tới phạm vi cách Tống Ngọc Chương ba trượng, thì bỗng nhiên giống như bị cái gì cắn nát, biến thành mưa tuyết nhỏ đầy trời cùng những khối băng vỡ nát. Một ít trong số chúng thậm chí bay đến khán đài, mang tới cảm giác mát lạnh cho mọi người. Xung quanh thân thể Triệu Linh Quân tựa như có một vách chắn vô hình, những mảnh vỡ đó không thể tới gần nàng, đều rơi ở trên đất. Trên không trung giáo trường, Tống Ngọc Chương vẫn biểu lộ lạnh nhạt như cũ, hắn nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, liền cuốn lên một trận cuồng phong gào thét, cuốn lấy vô số vụn băng cùng mảnh vỡ gai băng, đánh về phía Triệu Linh Âm. Nàng công kích Tống Ngọc Chương, cuối cùng thế mà ngược lại biến thành vũ khí của đối phương. Những mảnh vỡ này có tốc độ cực nhanh, trên giáo trường nhất thời vang lên tiếng xé gió, Triệu Linh Âm vung tay một cái, một bức tường băng hình vòng cung đã xông lên khỏi mặt đất từ phía trước mặt, bảo vệ nàng ở phía sau. Rắc, rắc, rắc. Vô số âm thanh thanh thúy vang lên, bề mặt tường băng trong nháy mắt liền xuất hiện vô số cái lỗ, ngoài ra, trên mặt tường còn xuất hiện khe hở rậm rạp đang lan tràn, hiển nhiên đã không thể ngăn cản đợt công kích thứ hai. Lúc này, mảnh vỡ gai băng rơi trên mặt đất lại bị cuốn lên trời cao, bị cuồng phong đánh xuống, lần này tốc độ càng nhanh hơn. Khí thế cuồn cuộn vô song, tường băng đã lung lay sắp đổ, không có khả năng thừa nhận thêm một đợt công kích như vậy, Triệu Linh Âm chỉ có thể vội vàng gia cố, sau đó lại lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị ngưng tụ ra một cái tường băng mới. Nhưng mà tường băng được gia cố kia còn không thể ngăn cản thêm một cái chớp mắt, trực tiếp đã bị cuồng phong bọc gai băng đánh tan, khí thế chỉ hơi giảm xuống, nhưng vẫn tiếp tục đánh về phía nàng. Mà lúc này, tường băng thứ hai của nàng vừa mới ngưng tụ một nửa. Với tốc độ của đống gai băng này, tuy rằng sẽ không nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ khiến nàng chịu chút thương tổn. Khi tỷ thí, bị thương là không thể tránh được. Trong lòng Triệu Linh Âm có chút bất đắc dĩ, đây là chênh lệch thực lực giữa nàng cùng Tống Ngọc Chương, thân thể của nàng đã ngưng tụ được một tầng băng giáp, mặc dù bị thương, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nàng đã chuẩn bị tinh thần dính phải vết thương rồi. Nhưng ngay tại thời điểm gai băng bay đến vị trí cách người nàng nửa trượng, lại bỗng nhiên dừng phi hành lại, đứng giữa không trung một cách quỷ dị. Giờ khắc này, thời gian giống như yên lặng. Cùng lúc đó, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người dùng thân thể hắn chắn ở phía trước mặt nàng. Bóng người này không tính là cao lớn mạnh mẽ, nhưng cho nàng cảm giác vô cùng an toàn. Tống Ngọc Chương quay đầu nhìn phía khán đài, thân thể trên không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trên khán đài, Triệu Linh Quân chậm rãi buông xuống bàn tay. Rầm. Cây gai băng vỡ nát, rơi xuống mặt đất. Trên giáo trường, Lâm Tú quay đầu nhìn phía khán đài, nhìn đối diện ánh mắt của Triệu Linh Quân, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Âm, nói: hắn còn không chưa dùng toàn lực đâu, người không phải đối thủ của hắn, nhận thua đi. Triệu Linh Âm khẽ thở dài, gật đầu một cách bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, mấy trọng tài ở một góc giáo trường cũng không nói gì thêm. Sở dĩ vừa rồi bọn họ không ra tay là vì cô nàng Triệu gia kia sẽ không chịu vết thương quá nặng, mà vết thương nhẹ trong tỷ thí là khó tránh khỏi. Huống chỉ, người ta còn có một đôi tỷ tỷ và tỷ phu yêu thương mình. Vợ chồng Triệu Linh Quân và Lâm Tú hiển nhiên không muốn thấy cảnh nàng bị thương. Nhưng nếu bọn họ đã nhúng tay, trận tỷ thí này phải kết thúc tại đây. Trên khán đài, sau khi yên lặng một cái chớp mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một loạt tiếng ồ lên. Là Triệu cô nương ra tay. Thật là lợi hại, cách xa như vậy cũng có thể ngăn cản công kích của Tống Ngọc Chương, rốt cuộc nàng mạnh cỡ nào. Lâm Tú cũng ra tay, vừa rồi ta còn chưa kịp thấy rõ cái gì, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Triệu cô nương, hắn thật nhanh, quả là danh bất hư truyền. Trời ạ, vậy mà hắn lại dùng thân thể để đi che, ta cảm động quá, nếu có người đối xử với ta như vậy, ta xin nguyện lấy thân báo đáp. Thôi đi, người ta có lòng tốt cứu ngươi mà ngươi còn muốn lấy oán báo ân, làm người đi. Không sai, hơn nữa người ta là anh rể của nhị tiểu thư Triệu gia, các ngươi đừng làm bẩn phần tình cảm này có được không? Triệu Linh Quân nhìn qua hai người trên giáo trường, ngay vừa rồi, khi Tống Ngọc Chương công kích lần thứ hai, vì để tránh cho Linh Âm thụ thương, nàng đã lập tức ra tay. Nhưng có người còn nhanh hơn nàng. Hắn dùng thân thể mình che chắn phía trước Linh Âm. Thật ra niệm lực rất nhanh, nhanh đến mức chỉ cần nàng có suy nghĩ trong đầu là được. Hắn nhanh hơn nàng, có lẽ chính là khoảng thời gian diễn ra sự suy nghĩ này. Bởi vì đó là hành động theo bản năng. Trên giáo trường, một gã cung phụng đi tới, tuyên bố Tống Ngọc Chương thắng. Nếu Triệu Linh Quân và Lâm Tú không ra tay, cho dù Triệu Linh Âm bị thương, cũng chưa chắc không có lực tái chiến. Bọn họ giúp nàng tránh bị thương, cũng làm nàng mất đi tư cách tiếp tục trận đấu. Lúc Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đi trở về khán đài, nàng nói với Lâm Tú, sao ngươi phải chạy lên đây làm gì, nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói, ngươi bị thương thì cuối cùng lại gây phiền toái cho song song cô nương, còn không bằng nhận thua, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Linh Âm hừ một tiếng, đi đến bên cạnh tỷ tỷ, không thèm để ý tới Lâm Tú nữa. Nhưng trong lòng nàng lại nhớ rõ, ngay từ đầu, chỗ ngồi của hắn đã rất gần vị trí của nàng, tại thời điểm nàng gặp được nguy hiểm, lập tức liền xông tới chắn ở phía trước. Hắn luôn mạnh miệng như vậy. Hơn nữa chỉ mạnh miệng với mình nàng mà thôi. Lâm Tú đi đến một chỗ khác trên khán đài, Quý Phi nương nương cũng ở chỗ này, hôm nay có Lâm Tú và Ngọc Nhi tỷ thí, trong lòng nàng tự nhiên xuất hiện cảm giác chờ mong, nhưng lại không nghĩ rằng hai người là đối thủ. Nàng cũng không biết là ai sẽ thắng. Tống Ngọc Chương và Linh Âm đã so đấu xong, tiếp theo chính là trận tỷ thí giữa Lâm Tú với Mộ Dung Ngọc. Tuy Lâm Tú cũng không muốn đấu với người một nhà, nhưng trong khi tỷ thí, chuyện này khó lòng tránh được. Quý Phi nương nương nhìn Lâm Tú, rồi lại nhìn sang Mộ Dung Ngọc, bản cung sẽ không nói thêm gì cả, các ngươi chú ý một chút, đừng bị thương là được rồi. Tỷ thí không phải trò đùa, Lâm Tú giao đấu với Mộ Dung Ngọc, rất khó nắm chắc sát thương. Một tổ này của bọn họ, trùng hợp là hai hệ phong đấu hai hệ băng. Trong tình huống bình thường, Lâm Tú nhất định sẽ đóng băng giáo trường trước, ép Mộ Dung Ngọc bay lên không trung, sau đó dùng gai băng hoặc mũi tên băng để công kích, Mộ Dung Ngọc dùng phong nhận đánh trả. Nếu có người không kịp trốn tránh thì sẽ bị thương. Vừa rồi Tống Ngọc Chương cùng Linh Âm tỷ thí, kỳ thật hắn đã nương tay, nếu không thứ tấn công Linh Âm không phải là gai băng, mà là phong nhận, mà như vậy kết quả nhất định không phải là vết thương nhẹ. Lúc này, Mộ Dung Ngọc nhìn Lâm Tú, nói, ta nhận thua, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, không cần tốn thời gian làm gì, ngươi tiết kiệm chút thể lực và nguyên lực chuyên tâm đối phó với Tống Ngọc Chương đi. Tiếp theo, không đợi Lâm Tú trả lời, nàng đã đi tới phía trước, nói vài câu với một cung phụng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tú, mở miệng, Mộ Dung Ngọc nhận thua. Lâm Tú thắng trên khán đài truyền đến một đợt thanh âm tiếc nuối. Sao chưa gì đã nhận thua rồi? Chán chết. Ta còn đang muốn xem hắn đối phó hệ phong như thế nào. Mộ Dung Ngọc nhận thua Lâm Tú, tiếp theo đến lượt nàng đối phó Tống Ngọc Chương, cung phụng kia hỏi, trận này, cũng muốn nhận thua sao? Mộ Dung Ngọc lắc đầu nói, không, nàng biết thực lực của chính mình hẳn là sẽ dừng lại ở đây, buông tha tỷ thí với Lâm Tú không chỉ vì không nắm chắc thắng hắn, còn vì trả lại ân tình cho hắn. Mà nếu có thể tiêu hao một ít thực lực của Tống Ngọc Chương thì cũng là gián tiếp giúp hắn. Cung Phụng liếc nàng một cái, lựa chọn của cô nàng này rõ ràng là có mục đích. Nhưng, có nhận thua hay không, nhận thua ai là quyền của nàng, hắn cũng không tiện nói gì, rất nhanh liền đi tới trên giáo trường, tuyên bố trận tỷ thí thứ ba bắt đầu. Đám người trên khán đài cũng nhìn ra sự đối đãi khác biệt của Mộ Dung Ngọc. Cô nương này đang muốn trải đường cho người khác. Hy sinh mình để ủng hộ người khác, giữa bọn họ chắc chắn có chuyện mờ ám. Đây là người thứ bao nhiêu rồi? Trường Bình quận vương ngồi ở một góc, khi có trận đấu của Lâm Tú, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, hôm nay hắn phó thác toàn bộ hy vọng lên người Tống Ngọc Chương. Nhưng, thấy một màn này, trong lòng hắn lại cảm thấy dị thường khó chịu. Tại sao tất cả mỹ nhân xinh đẹp, thiên phú lại cao đều đối xử tốt với hắn như vậy? Tần Nguyễn là như thế, Tiết Ngưng Nhi là như thế, Thiên Diệp Lẫm và Minh Hà công chúa cũng có quan hệ thân thiết với hắn, những cô gái tiến vào top 12 đều liên quan tới hắn, không có ngoại lệ, đệ nhất thiên kiêu bảng Triệu Linh Quân còn là thê tử của hắn. Thậm chí hắn hoài nghi năng lực của Lâm Tú không phải hệ băng, mà là trộm cướp. Chuyên trộm trái tim thiếu nữ. Trên giáo trường, trận tỷ thí của Tống Ngọc Chương và Mộ Dung Ngọc đã bắt đầu, là năng lực giả cùng hệ, bọn họ đều dùng hệ phong, sau khi năng lực thi triển, trên giáo trường phía nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, các bụi bay ngập trời, dù là Cung Phụng đứng ở một góc cũng không nhịn được nheo lại ánh mắt. Nhưng, trên khán đài lại không có một chút cát bụi. Thậm chí ngay cả cơn gió cũng không thể cảm thụ được. Tựa như có một vách tường vô hình được dựng lên, bao bọc nơi này. Trên khán đài, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một cô gái, hôm nay nàng ra tay hai lần, cả hai lần đều làm cho bọn họ thấy được sức mạnh của đệ nhất thiên kiêu bảng. Lâm Tú cũng đứng ở phía sau Triệu Linh Quân, nhìn bóng lưng của nàng mà hơi thất thần. Trừ Triệu Linh Quân ra, người hiểu biết niệm lực nhất ở đây chính là hắn. Lâm Tú phải thừa nhận, sức khống chế của hắn đối với niệm lực kém Triệu Linh Quân rất xa, từ hai lần ra tay vừa rồi của nàng có thể nhìn ra, ít nhất hắn không có biện pháp ngăn cản cơn gió không hình không bóng. Sau khi tu vi đạt tới cấp địa thượng cảnh, niệm lực còn có thể lột xác một lần nữa, ngoại trừ vượt qua phạm vi thừa nhận, nếu không vô luận là công kích hữu hình hay vô hình cũng đều không thể đả thương Triệu Linh Quân. Lúc này, bên trên giáo trường đã phân ra thắng bại. Bóng người Mộ Dung Ngọc ngã xuống từ trên không trung, sau khi rơi xuống đất lại lui về phía sau mấy bước, thậm chí rời khỏi khu vực tỷ thí, Tống Ngọc Chương thì lại nhẹ nhàng đứng trên giáo trường. Mộ Dung Ngọc đi trở về khán đài, nói, ta đã dùng hết sức. Lâm Tú đáp, người không cần phải làm như vậy. Mộ Dung Ngọc cười nhạt, ta cũng muốn xem thử chênh lệch giữa bản thân và bọn họ là bao xa. Sau khi nàng tỷ thí với Tống Ngọc Chương, liền đến phiên Lâm Tú đấu với Linh Âm. Hắn biết rõ Linh Âm có lòng háo thắng, một hồi nữa lúc thắng cũng phải chừa lại cho nàng chút mặt mũi. Hắn còn đang suy nghĩ linh tinh, Linh Âm đã đi tới nói, ta cũng nhận thua. Lâm Tú ngẩn ra một chút, hỏi, tại sao ngươi không đánh? Triệu Linh Âm đáp, ta không phải đối thủ của ngươi, không cần lãng phí thời gian. Linh Âm cũng nhận thua, Lâm Tú không ra tay mà thắng được hai trận liên tiếp, Tống Ngọc Chương cũng thắng hai trận, Mộ Dung Ngọc và Linh Âm thì thua cả hai trận. Cứ như vậy, Lâm Tú và Tống Ngọc Chương trực tiếp thăng cấp, nàng và Mộ Dung Ngọc thì không cần tỷ thí nữa. Nhưng Lâm Tú và Tống Ngọc Chương còn phải chiến một trận, trận tỷ thí này thắng hay thua sẽ không ảnh hưởng bọn họ thăng cấp, nhưng lại ảnh hưởng việc phân tử trong trận tiếp theo của bọn họ. Tuy nhiên hai trận đầu không có kết quả cuối cùng, nhưng Thiên Diệp Lẫm và Trương Nhân nhất định sẽ thăng cấp tới vòng tiếp theo. Sau khi Lâm Tú và Tống Ngọc Chương tỷ thí, người thất bại sẽ bị phân đến cùng tổ Thiên Diệp Lẫm, người thắng thì sẽ cùng tổ với Trương Nhân thực lực hơi yếu hơn một chút. Bên trên giáo trường, Lâm Tú đang đứng đối diện với Tống Ngọc Chương. Tống Ngọc Chương vẫn cầm quạt, mà Lâm Tú thì tùy ý nắm một cây trường thương. Trên khán đài, lực chú ý của mọi người đều ở trên hai người bọn họ. Quý Phi hỏi Mộ Dung Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi, trong bọn họ ai lợi hại hơn? Mộ Dung Ngọc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tống Ngọc Chương cùng Lâm Tú đều rất mạnh, Tống Ngọc Chương thăng cấp đến cấp địa nhiều năm, đã nắm giữ năng lực vô cùng thuần thục, Lâm Tú thì cùng lúc tu dị thuật lẫn võ đạo tới cấp địa, hắn chống lại Tống Ngọc Chương, nhất định sẽ không chật vật giống như Triệu Linh Âm lúc nãy. Nhưng Tống Ngọc Chương lại có một ưu thế rất lớn, là hắn biết bay. Điểm này hầu như đã đủ để hắn bất bại. Cho dù Lâm Tú cũng có thể ngưng kết ra cánh băng, thì cũng không đủ linh hoạt, hơn nữa mục tiêu quá lớn, ở trên không trung, hắn không có khả năng là đối thủ của Tống Ngọc Chương, nhưng Tống Ngọc Chương muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Trận tỷ thí này có khả năng sẽ kéo dài thật lâu. Triệu Linh Âm nhìn giáo trường, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng đã không còn là đối thủ của Lâm Tú, nhưng Tống Ngọc Chương cũng rất mạnh. Nàng còn chưa dám tin tưởng Lâm Tú sẽ chiến thắng. Nàng nhìn sang Triệu Linh Quân bên cạnh hỏi, tỷ tỷ, trong bọn họ ai có thể thắng? Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, xem tiếp sẽ biết ngay thôi. Triệu Linh Âm nhìn nàng, nhỏ giọng nói, lát nữa nếu hắn có nguy hiểm, tỷ phải ra tay cứu hắn đó. Những người khác trên giáo trường cũng đang nhỏ giọng nghị luận. Ta cảm thấy lần này tướng công của Triệu cô nương sẽ phải thua lần thi đấu đại hội trước. Tống Ngọc Chương thiếu chút nữa đã tiến vào top 10, cuộc so tài lần này toàn bộ đối thủ của hắn đều là bị trực tiếp nghiền áp, đối mặt thực lực tuyệt đối, tốc độ nhanh đến đâu cũng là vô dụng. Nhưng cho dù bại bởi Tống Ngọc Chương, hắn cũng đáng kiêu ngạo, hắn mới chỉ 19 tuổi, tiền đồ tương lai nhất định sáng lạn. So với Tống Ngọc Chương, thành tích chói sáng nhất của Lâm Tú tại cuộc so tài tự nhiên là trận chiến cùng với Trường Bình Quận Vương, về sau, hắn không đụng phải đối thủ lợi hại nào, vòng này liên tục tăng cấp là bởi vì những cô gái có quan hệ thân thiết với hắn trực tiếp nhận thua, không khỏi có hiềm nghi cố ý nhường nhịn, khí thế tự nhiên là kém hơn Tống Ngọc Chương. Trên giáo trường, mặt Trường Bình Quận Vương lộ vẻ kích động, nhìn hai người mà trong lòng yên lặng cầu nguyện, Tống Ngọc Chương nhất định phải ra tay thật hung ác, đánh mặt Triệu Linh Quân, dạy cho Lâm Tú một bài học. Đừng phí phạm bạc trắng hắn bỏ ra để mua phiếu. Sau khi tiếng trống vang lên, tỷ thí bắt đầu. Tống Ngọc Chương lập tức ra tay trước, 10 ngón vung ra, từng đợt phong nhận ầm ầm bắn tới. Sau khi xem trận đấu giữa Lâm Tú với Trưởng Bình Quận Vương, hắn đã coi Lâm Tú trở thành đối thủ cùng đẳng cấp với mình, cũng phá lệ để ý trận tỷ thí này. Trên khán đài, trong lòng Triệu Linh Âm hơi kinh hãi, nàng ý thức được, trong lúc tỷ thí với nàng, Tống Ngọc Chương căn bản không bỏ ra toàn lực, nếu ngay từ đầu hắn dùng tốc độ công kích nhanh như vậy, chỉ sợ nàng còn không kịp ngưng tụ tường băng để phòng ngự. Đối mặt 10 đạo phong nhận sắc bén, bên ngoài thân thể Lâm Tú xuất hiện mấy cái tàn ảnh, phong nhận xuyên qua tàn ảnh, lưu lại những dấu vết thật sâu trên mặt đất giáo trường. Tàn ảnh rất nhanh biến mất, Lâm Tú còn đứng ở tại chỗ, tựa như chưa bao giờ động đậy. Đồng tử Tống Ngọc Chương hơi co lại, không phải Lâm Tú không hề động đậy, toàn bộ tàn ảnh đều là động tác của hắn, hắn né tránh toàn bộ phong nhận, thân pháp của Lâm Tú đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tuy rằng đã sớm biết Lâm Tú am hiểu thân pháp, nhưng am hiểu đến loại trình độ này vẫn đã vượt rất xa dự đoán của hắn. Sau những chiêu thức mang tính chào hỏi thăm dò, rốt cục Tống Ngọc Chương đã bật chế độ nghiêm túc. Bụi đất trên giáo trường tung bay, bắt đầu bị hút lên không trung, Tống Ngọc Chương nhắm lại hai mắt, hai chân bay lên khỏi mặt đất, bốn phía xung quanh thân thể hắn bắt đầu có tiếng gió gào thét, thanh âm nức nở như là vô số trẻ con khóc lóc, vừa chói tai vừa làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đúng lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, phong nhận xung quanh hắn được ngưng tụ lại, càn quét về phía Lâm Tú. Tống Ngọc Chương lơ lửng ở trên không trung nhìn Lâm Tú, tốc độ của Lâm Tú rất nhanh, nhưng hắn tránh được 10 cái phong nhận, chẳng lẽ còn có thể tránh được hơn 100 cái, mấy trăm cái, gần ngàn cái phong nhận sao? Trên khán đài, Quý Phi Nương Nương và Triệu Linh Âm lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thân thể của Trưởng Bình Quận Vương kích động đến mức thân thể run rẩy, trong lòng hô lớn, chính là như thế này, chính là như thế này, Tống Ngọc Chương, ngươi làm tốt lắm. Vô số thanh phong nhận trải rộng toàn bộ không gian, Lâm Tú xác thực không có cách nào trốn hết. Vì thế hắn trực tiếp không thèm tránh nữa. Hắn cầm trong tay trường thương, mạnh mẽ đâm ra phía trước một cái. Trưởng thương xuyên qua vô số phong nhận, tốc độ không giảm xuống chút nào, khởi đầu sau mà lại đến trước, bay qua bên tai của Tống Ngọc Chương, sau đó biến mất ở trên trời cao. Một sợi tóc trên đầu Tống Ngọc Chương chậm rãi bay xuống. Lúc này đám phong nhận mới đến trước mặt Lâm Tú. Hắn không né không tránh, tùy ý cho đám phong nhận đánh trúng thân thể mình, quần áo của Lâm Tú rất nhanh bị phá nát thành nhiều mảnh, nhưng thân thể hắn lại không xuất hiện một vết thương nào. Lâm Tú kéo áo bào bên ngoài xuống, nhìn Tống Ngọc Chương hỏi, còn muốn tiếp tục không? Chiêu thức đang ấp ủ trong tay Tống Ngọc Chương cuối cùng lại bị tần đi, thở dài một hơi, không cần, ta thua rồi. Nếu thanh trường thương kia đâm lệch một tấc, đầu hắn đã bị xuyên qua. Hắn tin tưởng, cái này không phải Lâm Tú phóng nhầm. Lâm Tú có thể thừa nhận vô số phong nhận, mà hắn chỉ có thể chịu một thương của Lâm Tú. Mà ngay sau đó, hắn còn phải chết. Thân pháp xuất thần nhập hóa, phòng ngự cứng cỏi như tường đồng vách sắt, lực lượng không thể tưởng tượng, Lâm Tú thậm chí không hề dùng dị thuật đã dễ dàng đánh bại hắn. Tống Ngọc Chương nhìn như không dính một vết xước, thật ra đã phải chết một lần. Trên khán đài, Quý Phi Nương Nương nhìn thân thể trần trụi của Lâm Tú, có chút xấu hổ rời đi tầm mắt. Triệu Linh Âm nhìn thoáng qua liền cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi tiếp. Những cô gái khác thì ánh mắt rất mạnh dạn, tầm mắt đảo qua thân thể Lâm Tú, không hề có cố kỵ. Hắn dám lộ, tự nhiên các nàng dám xem. Hôm nay không phí tiền mua vé rồi. Rất đáng giá. Đường cong thân thể hoàn mỹ, được sở cơ bụng đó nhất định là rất mê người, cũng rất thoải mái. Triệu Linh Quân thật có phúc. Ở một góc nào đó, Trường Bình Quận Vương cắn răng nói, đáng chết, lại để hắn ra vẻ rồi. Ai cũng không nghĩ tới Tống Ngọc Chương bại nhanh như vậy. Hình như chiến đấu còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Tuy nói cao thủ so chiêu thắng bại quyết định trong khoảnh khắc, nhưng Tống Ngọc Chương là ai? Nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất Tống gia, cũng là gia chủ Tống gia tương lai, còn là thiên tài top 20 trên thiên kiêu bảng. Rất nhiều người còn chưa hiểu được tại sao hắn lại nhận thua. Nhưng cung phụng, cùng với một bộ phận người xem trên khán đài thì hiểu rõ trong lòng. Tống Ngọc Chương thua hoàn toàn xứng đáng. Hắn thua vì Lâm Tú có thể đứng tại chỗ để hắn công kích, nhưng lại không tiếp nổi một chiêu của Lâm Tú, cây thương kia có thể dễ dàng đâm xuyên qua chân khí hộ thể của võ giả cấp địa, huống chỉ là thân thể máu thịt của Tống Ngọc Chương. Có vẻ sự linh hoạt của phong hệ khi đối mặt tốc độ cực hạn đã trở nên vô dụng. Mà từ đầu tới cuối, Lâm Tú đều không sử dụng dị thuật, hắn chỉ dùng võ đạo thuần túy đã dễ dàng khiến cho Tống Ngọc Chương nhận thua. Cho dù là mọi người đều cho rằng, lần cuộc so tài này hắn chính là con hắc mã mạnh nhất, nhưng rốt cục vẫn là xem nhẹ hắn, hiển nhiên hắn đã có thực lực tranh đoạt top 10 thiên kiêu bảng. Thân thể của Lâm Tú trần trụi đứng ở trên giáo trường, những đợt phong nhận vừa rồi, tuyệt đại đa số đều tấn công nửa người trên của hắn, tuy quần áo nửa người dưới cũng có chút rách nát, nhưng vẫn đủ sức che được bộ phận mấu chốt. Hắn nhìn về phía khán đài, hỏi, có người nào cho ta mượn một bộ quần áo được không? Vừa nói tới đây đã có vô số người hưởng ứng. Ta. Để ta đi, đây là quần áo ta mới giặt hôm nay. Lâm sư huynh, hãy dùng của ta đi. Tống Ngọc Chương đã hạ xuống giáo trường, hắn cởi xuống áo bào bên ngoài, đi tới đưa cho Lâm Tú, nói, đa tạ vừa rồi đã nương tay. Lâm Tú cười đáp, tỷ thí luận bàn, đến điểm là dừng, cần gì phải đánh nhau sống chết chứ. Tống Ngọc Chương thở ra một hơi, nói, ngươi rất mạnh, hy vọng ở trên thi đấu đại hội, ngươi có thể biểu hiện thật tốt. Tuy rằng Tống Ngọc Chương thua, nhưng vẫn có thể duy trì được phong độ của con cháu đại gia tộc. Nói tới cái này, hạt giống tham gia thi đấu đại hội vẫn rất khác biệt với đám con cháu nhà quyền quý mà Lâm Tú biết trước kia. Hắn khoác lên áo bào của Tống Ngọc Chương, nói một tiếng cảm ơn với hắn, sau đó trở lại trên khán đài. Vừa mới đi lên đã bị một đám người bao vây. Đám võ giả vây quanh Lâm Tú, trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt. So với dị thuật sư, số lượng võ giả tương đối thưa thớt, nhất là có thể đạt được thành tích cao ở cuộc so tài với thi đấu đại hội lại càng vô cùng hiếm có, mặc dù lên sân khấu tỷ thí với dị thuật sư thì cũng thường nằm ở thế yếu. Lâm Tú dễ dàng đánh bại Tống Ngọc Chương như vậy, cái này là ủng hộ rất lớn với võ giả. Những người này vây quanh Lâm Tú, mồm năm miệng mười nói chuyện. Lâm sư huynh, ngươi luyện thân pháp như thế nào vậy, có thể dạy chúng ta không? Ngươi có bí quyết tu hành gì trong ngày thường không, vì sao ngài lại có được lực lượng mạnh mẽ như thế? Lâm sư huynh, có thể tiết lộ một chút không, ngươi đã đến gần cấp địa thượng cảnh rồi sao? Ngày thường ngươi có luận bàn với Triệu cô nương không, trong hai người ai lợi hại hơn? Lâm Tú tùy ý giải đáp cho bọn họ mấy vấn đề, sau đó đi tới chỗ đám người Quý Phi Nương Nương cùng với Linh Âm. Quý Phi Nương Nương nhìn về phía hắn, hỏi, không bị thương chứ? Lâm Tú cười cười, đáp, không có, ta có chân khí hộ thể, hắn không thể đả thương ta được. Vẻ mặt Triệu Linh Âm thì có chút hoảng hốt. Nàng không ngờ Lâm Tú dễ dàng đánh bại Tống Ngọc Chương như vậy. Thậm chí hắn đánh bại Tống Ngọc Chương còn đơn giản hơn Tống Ngọc Chương đánh bại nàng, nói cách khác. Bây giờ nàng đã tụt lại sau lưng Lâm Tú một khoảng cách vô cùng xa xôi, sau khi tiến vào cấp địa, nàng muốn đuổi theo bước chân Lâm Tú, không nghĩ tới mới trôi qua hơn một tháng, ngay cả bóng lưng của hắn cũng khó mà trông thấy. Nàng lại nhìn tỷ tỷ bên cạnh một cái. Hình như khoảng cách của bọn họ càng ngày càng gần. Sau khi tỷ thí chấm dứt, Lâm Tú lại lập tức đặt lực chú ý ở hai cái giáo trường khác. Trận chiến đấu của Thiên Diệp Lẫm luôn chấm dứt rất nhanh, vô luận là Tiết Ngưng Nhi hay Lý Bách Chương, hoặc là Trương Nghĩa của Trương gia, đều không có biện pháp đối phó với sự xuất quỷ nhập thần của nàng. Trong đó, Ngưng Nhi và Lý Bách Chương đều tinh thông dị thuật, sức phòng ngự yếu đến đáng thương, võ đạo của Thiên Diệp Lẫm là cấp địa, nàng chỉ cần đi ra từ dị không gian, xuất hiện ở phụ cận quanh bọn họ vốn không có cơ hội, toàn bộ công kích của nàng là ác mộng của dị thuật sư. Trương Nghĩa chỉ có thể chống đỡ Thiên Diệp Lẫm lâu hơn một lát, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dị thuật của Trương Nghĩa là lực lượng, tuy rằng chỉ thức tỉnh được 4 lần, nhưng võ đạo của hắn cũng là cấp địa. Lực lượng kết hợp với võ đạo cũng làm cho hắn tiến thẳng vào vòng này, cho đến khi hắn gặp được Thiên Diệp Lẫm. Nàng là thích khách linh hoạt nhất, xuất quỷ nhập thần, không thấy tung tích, lực lượng của Trương Nghĩa căn bản không có chỗ thi triển, hắn chỉ có thể lấy chân khí bảo vệ chỗ yếu hại toàn thân, phòng thủ một cách bị động, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục thất bại. Nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh hơn Ngưng Nhi cùng Lý Bách Chương không ít, lấy được xuất thăng cấp thứ hai. Lý Bách Chương và Ngưng Nhi thì phải dừng bước ở đây. Ở giáo trường thứ hai, thăng cấp là Trương Nhân và Tần Uyển. Thanh niên Bắc Mãn kia và Minh Hà công chúa bị hai người bọn họ đào thải, Tân Nguyễn đánh thắng hai trận, chỉ là bại bởi Trương Nhân. Huyễn thuật của nàng muốn được thi triển hiệu quả, điều kiện tiên quyết là nguyên lực của đối phương không thể mạnh hơn nàng quá nhiều, Linh Âm và Minh Hà công chúa thăng cấp chậm hơn nàng, thực lực hơi yếu hơn một chút, bọn họ rất khó chống năng lực của Tân Nguyễn. Tuy Trương Nhân cũng là cấp địa hạ cảnh, nhưng nguyên lực của hắn nhiều gấp mấy lần nàng, nàng không có biện pháp dễ dàng khống chế hắn, không thể làm đối phương tiến vào ảo cảnh, thì nàng không còn thủ đoạn khác. Đợi kết thúc cuộc so tài, trong nửa năm kế tiếp, Lâm Tú quyết định tăng lên thực lực võ đạo của nàng một phen. Trước đó hắn cũng có ý tưởng này, nhưng nàng chỉ kiên trì được hai ngày đã buông tha vì quá mệt mỏi. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng, tu hành võ đạo đơn điệu mà nhàm chán, rất ít ai có thể kiên trì mấy canh giờ, thân thể mỏi mệt là một chuyện, áp lực tinh thần mới làm cho người ta sụp đổ. Đến nay, cách mỗi một đoạn thời gian Lâm Tú đều phải tìm song song để thả lỏng tinh thần. Lúc này, toàn bộ 6 người tiến vào vòng tiếp theo đã được xác định. Thiên Diệp Lẫm, Trương Nghĩa, Tân Uyển, Trương Nhân, Lâm Tú cùng Tống Ngọc Chương. Thật ra trong danh sách này, ngoại trừ Lâm Tú và Tần Uyển, ngay từ đầu 4 người còn lại đã được nhận có thể đi đến cuối cùng. Lâm Tú cùng Tần Uyển có thể đào thải nhiều cao thủ như vậy, một đường xông tới vòng này, thật ra đã vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nhất là Lâm Tú, vậy mà đánh bại Tống Ngọc Chương, Điều này nói rõ trong những người này, hắn đã có được thực lực trong top 3 mạnh nhất. Tiếp theo, 6 người sẽ chia làm 2 tổ, mỗi tổ chọn một người thắng. Tuy rằng danh sách còn chưa công bố, nhưng dựa theo quy tắc trước kia, hẳn là Thiên Diệp Lãm, Tần Nguyễn, Tống Ngọc Chương chung một tổ, Trương Nhân, Trương Nghĩa, Lâm Tú chung một tổ. Bởi vì Thiên Diệp Lãm và Trương Nhân thăng cấp vị trí thứ nhất ở vòng trước, chỉ cần sau một trận. Đến lúc đó, trong Tần Nguyễn và Tống Ngọc Chương, người thắng sẽ đấu với Thiên Diệp Lãm. Người thắng trong Lâm Tú và Trương Nghĩa thì sẽ đối chiến với Trương Nhân. Hai người thắng sẽ tiến hành một trận tỷ thí cuối, mà người đạt được thắng lợi mới có tư cách đứng ở trước mặt Triệu Linh Quân. Lý Bách Chương nghe được kết quả, vẫn còn có chút khó có thể tin, hỏi Lâm Tú, người đánh bại Tống Ngọc Chương thật à? Lâm Tú hỏi, về mặt của ngươi như vậy là sao? Lý Bách Chương không thể nói ra được hiện tại tâm trạng mình như thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tú, chỉ nghĩ hắn một người vô danh trong Hoàng Tử Viện, hai bên cùng chí hướng, khi đó hắn che giấu thân phận hoàng tử, lấy thân phận người thường ở chung với hắn, còn có một loại cảm giác rất thú vị. Sau đó một năm trôi qua, người vô danh trong Hoàng Tử Viện từng bước lên cao, đánh bại đại công tử Tống Gia, đi tới top 6 cuộc so tài, bây giờ cái tên Lâm Tú ở Vương Đô đã không người nào không biết, không người nào không nghe thấy. Không phải lấy thân phận trượng phu của Triệu Linh Quân, mà là chính hắn gây dựng được. Không chỉ như vậy, Lâm Tú là bằng hữu tốt nhất của hắn, Lâm Tú có thể đạt được thành tựu hôm nay, hắn đáng ra phải vui vẻ thay Lâm Tú, nhưng một năm qua, tên Lâm Tú này chiếm lấy Triệu Linh Quân, tán đổ Tiết Ngưng Nhị, lại còn ở cùng Tần Nguyễn, việc này khiến cho Lý Bách Chương không khỏi hâm mộ ghen tị. Ông trời quá thiên vị hắn rồi. Cho hắn bề ngoài tuấn tú, thiên phú tuyệt hảo, còn bù lại cho hắn Tần Nguyễn. Thật không có đạo lý. Lâm Tú chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối đối với chuyện Lý Bách Chương bị đào thải, thật ra Lý Bách Chương có chút đen đủi, nếu hắn đột phá sớm hơn 2 năm, nắm giữ lực lượng lôi đình thuần thục hơn, nguyên lực thâm hậu hơn, Trương Nghĩa sẽ không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, hắn trưởng thành, người khác cũng sẽ trưởng thành, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Trong top 6, Trương gia chiếm 2 suất, Hoàng gia không có được 1 suất nào, dựa theo xu thế như vậy, tương lai mấy chục năm sau, Trương gia vẫn ngồi vững vàng vị trí gia tộc đệ nhất đại hạ. Ngày mai Lâm Tú cùng Tần Nguyễn không có trận tỷ thí, nhưng mấy người Linh Âm với Ngưng Nhi còn phải tiến hành xếp hạng. Lâm Tú đương nhiên sẽ đi xem trực tiếp, cả tấn công và phòng thủ Linh Âm đoạt được xếp hạng thứ 7, theo sát phía sau nàng là Mộ Dung Ngọc, năng lực các nàng chiếm cứ ưu thế nhất định, đạt được thứ 9 là Tiết Ngưng Nhi, Lý Bách Chương xếp thứ 10, Minh Hà công chúa là số 11, thanh niên thiên tài Bắc Mãn đánh mấy trận đều thất bại, xếp thứ 12. Đây là xếp hạng tạm thời, bởi vì còn chưa tính Triệu Linh Quân vào, thứ tự cuối cùng của bọn họ sẽ còn lui lại một bậc. Buổi tối trước ngày tỷ thí, Lâm Tú không tu hành, hắn muốn giữ lấy trạng thái tốt nhất để ra sân. Hắn nằm ở trên giường trong chốc lát, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến động tĩnh, lúc hắn ngủ, cửa ngoài và cửa sổ đều khép hờ. Một thân thể vừa thơm vừa mềm tiến vào ổ chăn, Lâm Tú hỏi Tần Nguyễn rằng, ngày mai tỷ thí với Tống Ngọc Chương rồi, có lòng tin không? Năng lực của Tần Nguyễn rất khó giải, nhưng nếu nằm ở thế yếu thì cũng rất khó cải thiện. Chỉ cần kẻ địch tìm được cách né tránh huyễn thuật, thực lực của nàng sẽ bị suy yếu 9 phần 10. Tần Nguyễn lắc đầu nói, nguyên lực của hắn hẳn không khác Trương Nhân bao nhiêu, ta không có biện pháp làm cho hắn tiến vào ảo cảnh, đến lúc đó nhận thua là được, nhưng còn ngươi có tin tưởng chiến thắng Trương Nhân không? Lâm Tú nói, hắn là không có vấn đề gì. Tần Nguyễn nhìn Lâm Tú, hỏi, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta không? Thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, thậm chí có chút không thể tưởng tượng được. Lâm Tú không phủ nhận, cười nói, chờ ngươi gả cho ta rồi tự nhiên sẽ biết. Tần Nguyễn bĩu môi, ta còn chưa đáp ứng ngươi đâu. Lâm Tú ôm nàng vào trong ngực, nói, khoan đã, bệ hạ đã đáp ứng, sau thi đấu đại hội, chỉ cần ta có thể lấy được top 2 thì sẽ ban hôn cho chúng ta, đến lúc đó, ngươi gả thì gả, không gả cũng phải gả, bằng không chính là kháng chỉ. Thân thể Tần Nguyễn nhẹ nhàng rung lên, thấp giọng hỏi, bệ hạ, sẽ ban hôn cho chúng ta. Lâm Tú nói, chính miệng hắn đã đáp ứng, còn lập cả chứng từ giấy trắng mực đen, ngươi muốn xem thử hay không? Tần Nguyễn không xem, chỉ là sau giây phút im lặng ngắn ngủi liền hôn lên môi Lâm Tú. Lâm Tú nghĩ rằng đây là nụ hôn sâu giống như bình thường, tận đến khi cảm giác được động tác nào đó của Tần Nguyễn. Hắn mở to mắt, đôi mắt đẹp của Tần Nguyễn nhìn hắn, nói, ta nhận thua. Nhận thua, từ này có một tầng ý nghĩa rất đặc thù đối với Lâm Tú và Tần Nguyễn. Rốt cục tư tưởng của nàng đã khai mở rồi. Lâm Tú cũng không kích động, hắn chỉ là ôm nàng nói, thật ra ta có thể đợi đến khi chúng ta thành hôn. Tần Nguyễn khẽ cắn vành tai hắn, nói, nhưng mà, ta không đợi được. Nói xong, nàng liền hôn xuống dưới. Lâm Tú bỗng nhiên mở miệng, đợi một chút. Tần Nguyễn nhìn hắn, ta biết ngươi không muốn miễn cưỡng ta, nhưng bây giờ ta không hề miễn cưỡng. Ý ta không phải nói cái này. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, ta hỏi ngươi, nếu cho ngươi lựa chọn năng lực một lần nữa, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Triệu Linh Âm ăn bữa sáng, không nhịn được nhìn Tần Nguyễn ở phía đối diện thêm mấy lần. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Nguyễn trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi, đôi mắt long lanh ánh nước, làn da trắng nõn mịn màng, chỉ mới một đêm không gặp, nàng đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Lâm Tú nhìn cũng có chút kỳ lạ. Lúc ăn cơm, hắn vẫn luôn vô thức đố lưng một chút. Sau vài lần như vậy, cuối cùng nàng cũng không nhịn được hỏi Lâm Tú, ngày hôm đó lúc tỷ thí, bị tổn thương đến thắt lưng sao, có muốn tìm Song Song cô nương xoa bóp cho ngươi không? Lâm Tú vội vã nói, không cần, không cần, chắc là lúc tu hành bị thương thôi. Triệu Linh Âm nói, thời gian ngươi tu hành võ thuật quá lâu rồi, chắc là có hơi quá mức, nên chú ý một chút, đừng có luôn liều mạng như vậy. Lâm Tú làm như vô tình nhìn Tần Nguyễn một cái, hắn đương nhiên sẽ không bị thương đến eo, chỉ là tối qua quả thật có hơi không biết tiết chế, có hơi mệt mỏi từ trong ra ngoài. Tần Nguyễn cũng im lặng nhìn Lâm Tú vài lần. Từ đêm qua đến giờ, nàng vẫn luôn suy nghĩ, người mà nàng yêu rốt cuộc là người đàn ông như thế nào. Đêm qua, một số chuyện xảy ra ở trên người nàng đã lật đổ nhận thức những năm gần đây của nàng. Không thể không nói, Triệu Linh Quân cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất ánh mắt nhìn người, dường như không chuẩn lắm. Cũng không biết về sau nàng có hối hận hay không. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tần Nguyễn liền hiện ra một nụ cười như có như không. Nàng tràn đầy sự chờ mong vô hạn về tương lai của bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, mấy người cùng nhau đến võ đài. Lối vào võ đài có dán danh sách chia nhóm. Tối hôm qua Lâm Tú đoán không sai, Thiên Diệp Lẫm và Tân Nguyễn Tống Ngọc Chương cùng một nhóm, Lâm Tú và Trương Nhân Trương Nghĩa cùng nhóm, mỗi một nhóm đều chỉ có thể có một người chiến thắng. Võ đài hôm nay có thể nói là biển người tấp nập, không còn chỗ trống. Dù sao cũng là mấy trận tỷ thí cuối cùng, tham gia tỷ thí là những thiên tài đỉnh cao nhất thế hệ trẻ của Đại Hà, thậm chí là đại lục, ngay đến cả bệ hạ còn đích thân đến võ đài xem chiến, quyền quý hào tộc càng đếm không xuể. Những nhân vật có mặt mũi ở vương đô hầu như đều đang ở đây. Ngoài ra, sứ đoàn của các nước, cùng với những kẻ bị loại bồ kia, những thiên tài tham gia vòng loại cũng đều nhận được lời mời, ngồi ở trên khán đài xung quanh. Nếu như có thể thể hiện xuất sắc ở trong buổi tỷ thí ngày hôm nay, thì không chỉ là nổi danh khắp Đại Hạ, mà còn có Bà La, Tây Vực, Nam Việt, Nam Chiếu, Bắc Mãn, Vô Cực, Phù Sang, Trảo Hoa. Những quốc gia ở phía đông đại lục, rất nhanh cũng sẽ lưu truyền truyền thuyết về bọn họ. Mà đến khi vòng chung kết diễn ra, đến võ đài xem trực tiếp, sẽ là sứ đoàn của tất cả các quốc gia đại lục. Nếu như có thể lấy được vị trí thứ nhất thì mới là quân mà thiên hạ không ai không biết đến thật sự. Quân trong Triệu Linh Quân. Hạ Hoàng ngồi ở phía trước võ đài, chỗ có tầm nhìn tốt nhất, bên cạnh là hoàng hậu cùng với mấy vị hậu phi. Trận tỷ thí nhỏ 3 năm một lần, đối với Hạ Hoàng mà nói cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng, hắn bắt buộc phải xuất hiện để thể hiện sự coi trọng của triều đình Đại Hạ đối với vòng loại. Đối với kết quả của vòng loại lần này, hắn ta rất hài lòng. Tuy rằng hai vị quận vương của hoàng tộc đều bị loại khỏi một cách bất ngờ, mất đi tư cách tham gia vòng trong, nhưng con trai và con gái của hắn ta thể hiện không tồi, đều tiến vào top 12. Cứ tiếp tục như vậy, trong vòng nửa năm tới, tài nguyên của triều đình có thể không hề cố kỵ gì mà hướng về phía bọn họ, những người khác cũng không có tư cách bàn tán điều gì. Đây là bọn họ tự mình tranh giành lấy, không phải hắn ta thiên vị. Thiên tài của hoàng tộc, rốt cuộc cũng không so được với con cái thân thiết của mình. Biểu hiện của Tân Nguyễn cũng khiến cho hắn ta hài lòng như thế. Không uổng công triều đình dốc nhiều tài nguyên như thế lên người nàng, hy vọng ở trong vòng chung kết nàng có thể có biểu hiện tốt hơn nữa. Về phần Lâm Tú, đã cho hắn ta một bất ngờ lớn. Hắn lại có thể đánh bại Tống Ngọc Chương của Tống gia, hơn nữa thoạt nhìn vẫn còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Bây giờ xem ra, lúc ban đầu hắn dám cùng mình lập ra ước định kia, cũng là có phần cậy vào thực lực. Đến lúc đó, nếu Lâm Tú thua cuộc, hắn ta cũng không bị thiệt hại cái gì. Nếu như Lâm Tú thắng, chẳng qua là chuyện hai cái thánh chỉ, còn thu hoạch được vô số quyền lợi, cuộc mua bán này chỉ có được chứ không có mất. Khán đài chỗ Hạ Hoàng ở tiếp phía dưới, Lâm Tú và Tần Nguyễn cùng với Thiên Diệp Lẫm ngồi cùng với nhau, Trương Nhân, Trương Nghĩa, Tống Ngọc chưa ngồi ở phía khác. Hôm nay sáu người bọn họ chính là tiêu điểm mà mọi người nhìn vào. Trước khi tỷ thí bắt đầu, trên võ đài, mười mấy vị vũ cơ múa lả lướt, coi như là tiết mục làm nóng bầu không khí trước khi tỷ thí chính thức bắt đầu. Những vũ cơ này tư thái duyên dáng múa uyển chuyển, tay áo bay nhảy, tiếng nhạc réo rắt, vị trí của mấy người Lâm Tú vừa hay lại là chỗ gần các nàng nhất. Bất kể là huynh đệ Trương Thị hay là Tống Ngọc Chương và Lâm Tú, đều xem một cách say sưa thích thú. Trên võ đài, bọn họ là kẻ địch, là đối thủ, nhưng với tư cách là nam nhân, sở thích bọn họ đều giống nhau. Lâm Tú cảm khái ở trong lòng, quý tộc của Đại Hạ quá biết hưởng thụ, vũ cơ ca cơ giống như vậy, e là trong mỗi một nhà hào phú đều nuôi một đám, thường ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm, xem nhảy múa, nghe đàn hát, thoải mái đến cực điểm. Chương 64y, sự tiến hóa của huyễn thuật. Tần Nguyễn ghé lại đó, nhỏ giọng hỏi, hay không? Lâm Tú rất thành thực mà trả lời, hay. Tần Nguyễn hạ giọng nói, đợi ta học được, nhảy cho ngươi xem. Đây là sự khác biệt của Tần Nguyễn và Triệu Linh Âm, đổi lại là Linh Âm nghe thấy câu trả lời như thế này, sợ rằng một khối thịt mềm nào đó ở eo hắn sắp gặp họa rồi, Lâm Tú chột dạ nhìn một cái về phía nào đó, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của Linh Âm đang nhìn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, không nhìn những vũ cơ kia nữa. Chưa được bao lâu, vũ cơ múa xong một số điệu múa chậm chậm rời đi, rất nhanh liền có tiếng trống nặng nề vang lên, báo hiệu cuộc tỷ thí ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Một gã quan viên cao giọng nói, trận thứ nhất, Tần Nguyễn của Đại Hạ đấu với Tống Ngọc Chương của Đại Hạ. Tần Nguyễn và Tống Ngọc Chương đứng dậy, đi lên võ đài. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng hoàn toàn bị bọn họ ảnh hưởng. Trên khán đài, Hạ Hoàng hỏi Chu Cẩm, hai người bọn họ, ai có khả năng giành được phần thắng lớn hơn một chút? Chu Cẩm nghĩ nghĩ, nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn là vị kia của Tống gia. Tần cô nương dù gì cũng mới bước vào cấp địa, thực lực so với bọn họ vẫn có chút khoảng cách, cũng chẳng có mấy người có thể ngăn cản được sức mạnh của nàng. Nói xong, hắn lại bổ sung thêm, chỉ là, cho dù ai trong bọn họ giành được chiến thắng, cũng đều không phải là đối thủ của Thiên Diệp cô nương, trận tỷ thí cuối cùng, khả năng rất lớn vẫn là Thiên Diệp cô nương thi đấu với Triệu cô nương. Hạ Hoàng cảm khái nói, đúng vậy, nàng quả thật là một nhân tài hiếm có, Đại Hạ ta trừ Triệu Linh Quân ra, không có ai có thể kiềm chế nàng, cũng không biết Lâm Tú tiến hành đến bước nào rồi, cách vòng chung kết chỉ còn lại có nửa năm, thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều nữa. Lúc này, trên võ đài, trận tỷ thí đã bắt đầu. Tống Ngọc Chương nhìn Tần Nguyễn, so với lúc đầu đã không còn kiêng nể gì. Sức mạnh thần bí và quỷ dị kia của cô ấy, vào lúc ban đầu, quả thật khiến cho hắn kiêng dè không ngừng, nhưng sau đó, trận chiến mà nàng thua bởi Trương Nhân khiến Tống Ngọc Chương hiểu rõ, loại năng lực kia của nàng dường như không có tác dụng với người có thực lực vượt xa nàng quá nhiều. Vô dụng với Trương Nhân, cũng tự khắc vô dụng với hắn. Suy nghĩ này trỗi dậy, trước mắt Tống Ngọc Chương một trận hoảng hốt, không thấy Tần Nguyễn nữa rồi, không thấy võ đài nữa rồi, khán đài cũng không thấy. Mặt đất cùng với bầu trời điên đảo, hắn đứng ở trên bầu trời cao ngất, hơn nữa còn đang rơi rất nhanh. Biến cố thình lình này khiến cho thân thể hắn có hơi mất cân bằng. Trên võ đài trong hiện thực, Tống Ngọc Chương giang hai cánh tay sang hai bên, thân thể hơi gập lại, dường như có hơi khó giữ thăng bằng. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lập tức chấn động một chút, lại đứng vững lần nữa. Ảo giác vừa nãy cũng biến mất trong nháy mắt. Cái cảm giác rơi xuống đột ngột kia, cực kỳ chân thật, khiến cho hắn suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Nhưng sau khi hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực thì rất dễ dàng thoát khỏi huyễn cảnh kia. Hắn nhìn Tần Nguyễn, hờ hững nói, Tần cô nương, nếu như cô không có thủ đoạn nào khác, thì hãy nhận thua đi. Tần Nguyễn không hề đáp lại, Tống Ngọc Chương cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đưa tay ra, một thanh kiếm từ trên giá binh khí cạnh võ đài bay tới, bị hắn cầm trong tay. Lần trước, Lâm Tú không dùng dị thuật, chỉ dùng võ thuật đã đánh bại hắn. Lần này, tỷ thí với Tần Nguyễn hắn cũng không dùng năng lực dị thuật. Thông qua trận tỷ thí này, hắn muốn cho mọi người biết Tống Ngọc Chương hắn không chỉ giỏi mỗi dị thuật. Thân hình Tống Ngọc Chương như gió, cầm kiếm tấn công tới, thanh kiếm kia lại vào lúc cách Tần Nguyễn còn có vài thước, dừng lại ở trong không trung, lại không cách nào tiến thêm một tấc. Hắn gặp phải một lực cản to lớn. Tống Ngọc Chương vận chuyển chân khí, dùng hết toàn bộ sức mạnh trong người, thanh kiếm kia ngược lại lại cong lên, căn bản không thể tới gần Tần Nguyễn. Trong lòng Tống Ngọc Chương chấn động, sức mạnh của nàng không phải là khiến người khác rơi vào huyễn cảnh sao, đây là lại xảy ra chuyện gì? Trên khán đài, vô số người xem cũng rơi vào mông lung. Đây là năng lực gì? Trước đây chưa từng thấy nàng dùng qua. Sau khi huyễn thuật đạt đến cấp địa, có thể làm được loại chuyện này sao? Trên khán đài ở phía trên cùng, Hạ Hoàng cũng có phần nghi hoặc. Phản ứng đầu tiên của hắn là Triệu Linh Quân ra tay rồi, nhưng rất nhanh lại phủ định. Xem đấu trực tiếp còn có vài vị cấp thiên, nếu như nàng ra tay, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hắn nhìn về phía Chu Cẩm, hỏi, chuyện gì thế này? Chu Cẩm cũng hơi mông lung, nói, chẳng lẽ nói, sau khi huyễn thuật thức tỉnh 5 lần, có thể giống như niệm lực, điều khiển vật bên ngoài. Đây cũng không phải là không có khả năng, suy nghĩ cẩn thận, hai loại năng lực này rất giống nhau, đều cần sức mạnh tinh thần vượt mức bình thường, mà năng lực trong quá trình thức tỉnh phát sinh một số biến hóa không ngờ tới, cũng không phải ngoài ý muốn, không phải dị thuật phi hành có thể tiến hóa thành khống vật sao. Chỉ là, chuyện huyễn thuật cũng có thể tiến hóa, trong sách lại chưa từng được ghi chép. Bởi vì Tân Nguyễn là người đầu tiên tu hành loại năng lực này đến cấp địa. Sau khi huyễn thuật thức tỉnh 5 lần, có gì thay đổi, chỉ có bản thân nàng biết. Trên võ đài, viện trưởng dị thuật viện nhìn thấy một màn này, vẻ mặt có hơi kích động, lẩm bẩm nói, ghi lại, sau khi huyễn thuật thức tỉnh 5 lần, có thể khống vật. Giống như người có năng lực băng hỏa cùng nhau tu hành, có thể nâng cao mức giới hạn trên của tăng trưởng nguyên lực, huyễn thuật thức tỉnh 5 lần, tăng thêm một loại công dụng giống như niệm lực, đây cũng là một phát hiện mới trong lịch sử dị thuật. Ở một chỗ nào đó trên khán đài, Triệu Linh Quân nhìn Tần Nguyễn ở trên võ đài, dị sắc trong mắt tràn ra. Ken thanh kiếm kia trong tay Tống Ngọc Chương không cách nào tiếp cận Tần Nguyễn, sau khi cong tới mức độ nhất định thì trực tiếp gãy thành hai đoạn. Trong tay hắn nắm chui kiếm, một nửa thân kiếm gãy lại không rơi xuống, mà đâm về phía giữa trán hắn. Tống Ngọc Chương vội vàng phóng thích một luồng phong nhận, thân thể nhanh chóng lui về sau mấy trượng. Nửa thanh kiếm gãy bị phong nhận đánh bay, ngay sau đó lại bay trở về, tấn công Tống Ngọc Chương bằng những góc độ hết sức nguy hiểm và xảo trá. Cái này tự như cũng trực tiếp xác minh, Tân Nguyễn có được năng lực cùng loại với niệm lực. Sau khi kinh ngạc thì Hạ Hoàng càng là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tân Nguyễn cũng có loại năng lực này, chẳng phải Đại Hạ có tới 2 triệu linh quân sao? Tuy hắn không nghĩ tới Tân Nguyễn có thể đạt tới độ cao của triệu linh quân, nhưng tuyệt đối thiên tài khác không theo kịp. Trên giáo trường, Tống Ngọc Chương có vẻ hơi chật vật. Võ đạo không phải điểm mạnh của hắn, Tân Nguyễn lấy niệm lực ngự kiếm, không có thân thể trói buộc, chiêu thức thay đổi rất linh hoạt, tốc độ cực nhanh, góc độ cũng vô cùng xảo quyệt, hắn có chút không chịu nổi, nếu không dùng năng lực, chỉ sợ hắn sẽ phải thua. Tống Ngọc Chương quả quyết từ bỏ ý nghĩ lấy võ đạo chiến thắng Tân Nguyễn, mặc dù hắn rất muốn ra vẻ giống như Lâm Tú Thế nhưng thực lực lại không cho phép. Quanh thân thể hắn mọc lên một bức tượng gió xoay tròn với tốc độ cao, nửa đoạn kiếm gãy chạm đến tường gió sẽ bị cuồng phong cuốn đến nơi khác. Tống Ngọc Chương tạm thời thành công ngăn chặn công kích của Tần Nguyễn. Đoạn kiếm trong tay Tống Ngọc Chương vung lên, từng luồng phong nhận hình cung ập về phía Tần Nguyễn. Tần Nguyễn giơ tay lên, mặt đất phía trước bỗng nhiên vỡ ra, một khối đất lơ lửng ở không trung, hình thành lá chắn, phong nhận bắn trúng tường đất, chỉ để lại mấy vết đao nhạt nhòa. Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn một màn này, quay đầu hỏi Triệu Linh Quân, "Tỷ tỷ, đây là niệm lực sao?" Triệu Linh Quân gật gật đầu. Triệu Linh Âm nghi hoặc hỏi, "Nhưng không phải năng lực của nàng là huyễn thuật sao?" Nàng đã rất hiểu biết về năng lực của Tần Nguyễn, nhưng mà trận tỷ thí hôm nay đã vượt qua nhận biết của nàng đối với Tần Nguyễn. Triệu Linh Quân nói, có lẽ niệm lực cùng ảo thuật vốn là một loại năng lực tương tự, sau nhiều lần thức tỉnh sẽ có biến hóa mới, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Tống Ngọc Chương lúc này đã có chút đau đầu. Đối mặt với Tần Nguyễn mang đến cho hắn một loại cảm giác vô lực giống như năm đó đối mặt Triệu Linh Quân. Không cho hắn thời gian thở dốc, lớp đất lơ lửng trên không trung bỗng nhiên vỡ vụn, hình thành rất nhiều cây lao sắc bén, bắn nhanh về phía hắn. Cây lao rậm rạp, rập trời rập đất, tuy rằng đại bộ phận đều bị tường gió xung quanh thân thể hắn chặn đứng, nhưng vẫn có một bộ phận đột phá tường gió, tới gần thân thể hắn. Tống Ngọc Chương lấy chân khí hộ thể, nhưng bị cây lao sắc bén đánh trúng, vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Áo bào vốn sạch sẽ cũng dính không ít tro bụi. Nhưng như vậy còn chưa chấm dứt. Giá đố binh khí trên giáo trường bỗng nhiên rung động, mấy chục loại binh khí từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tống Ngọc Chương, Tống Ngọc Chương không chút do dự bay lên không trung. Nhưng Tần Nguyễn đối diện cũng bay lên theo. Trên khán đài, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Tống Ngọc Chương chật vật như vậy. Trong trận chiến giữa hắn và Lâm Tú, ít nhất còn có thể đánh cho Lâm Tú vỡ nát quần áo. Nhưng lần này đối chiến Tần Nguyễn, ngay từ đầu đã bị áp chế. Công kích của hắn ta không bằng Tần Nguyễn, phòng ngự cũng không bằng nàng, ngay cả trốn lên trời cũng bị đuổi theo. Hiển nhiên tốc độ bay của Tần Nguyễn còn nhanh và ổn định hơn hắn, vô số binh khí công kích từ đủ loại góc độ. Tống Ngọc Chương mượn nhờ sự linh hoạt của dị thuật hệ phong mà phòng thủ một cách bị động, thậm chí ngay cả cơ hội thả ra phong nhận cũng không có, chỉ cần hắn hơi phân tâm một chút, trên người lập tức sẽ xuất hiện thêm vài vết thương mới. Dù vậy, trải qua mấy lần trúng chiêu, vết thương cũng không nặng, hiển nhiên đây là vì Tân Nguyễn đã nương tay. Một thanh kiếm không biết ở đâu ra áp sát sau gáy Tống Ngọc Chương, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ thân kiếm, sức phòng ngự thân thể của hắn rất bình thường, không phải con rùa thép giống Trương Nhân, có thể tùy tiện chịu đòn. Bị người ta dùng kiếm đặt sau gáy, điều này nghĩa là hắn đã thua. Giờ phút này, cảm giác trong lòng Tống Ngọc Chương không khỏi buồn bực, một phần vì đã thua trận, một phần khác là vì hắn từng bại bởi rất nhiều thiên tài cùng thời đại, vốn tưởng rằng lần thi đấu đại hội này có thể dựa vào lớn hơn vài tuổi, tu hành nhiều hơn vài năm mà có thể biểu hiện chói sáng. Không ngờ tới, hắn vẫn không sánh bằng những thiên tài thế hệ này. Vô luận thời đại nào cũng sẽ xuất hiện thiên tài chói mắt như mặt trăng mặt trời, kẻ lạc hậu trong thời đại của mình thường vẫn sẽ lạc hậu trong thời đại tương lai. Bên trên khán đài truyền đến một phen kinh hô. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tống Ngọc Chương thế mà thua. Là vì năng lực của Tần cô nương quá lợi hại. Vừa có khả năng tấn công, còn có thể bay, quả thực là từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Bên cạnh Lâm Tú, trên mặt Trương Nghĩa cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Năng lực của Tần Nguyễn rất giống Triệu Linh Quân. Nếu hắn gặp được Tần Nguyễn, tất nhiên là sẽ thất bại giống Tống Ngọc Chương. Ít nhất Tống Ngọc Chương còn có thể bay, hắn căn bản không biết bay. Lâm Tú thì giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tự nhiên hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Đêm qua, trải qua một hồi cân nhắc kỹ càng, hắn vẫn quyết định cho Tần Nguyễn niệm lực. Thứ nhất, tất nhiên là vì năng lực này vô cùng mạnh mẽ, có khả năng gia tăng sức chiến đấu của nàng lên gấp mấy lần. Thứ hai, niệm lực và huyễn thuật có chút giống nhau, có thể dễ dàng giải thích được. Từ xưa đến nay, nàng là người duy nhất có thể tu luyện huyễn thuật đến cấp địa, chỉ có nàng biết huyễn thuật cấp địa như thế nào, quyền giải thích cuối cùng đều thuộc về nàng. Nàng nói sau khi huyễn thuật thức tỉnh 5 lần sẽ biến thành niệm lực, chuyện này liền trở thành chân lý, không người nào có tư cách hoài nghi. Sau khi trận chiến của Tần Uyển kết thúc, viện trưởng dị thuật viện cùng vài tên giáo tập lập tức chạy tới hỏi, Tần cô nương, về năng lực của ngươi, chúng ta có chút vấn đề muốn hỏi thăm, không biết lát nữa ngươi có thể đến dị thuật viện một chuyến không? Đương nhiên Tần Uyển không cự tuyệt. Tần Uyển thắng Tống Ngọc Chương, trận kế tiếp giao đấu là Thiên Diệp Lẫm, dị thuật tỷ sẽ cung cấp nguyên tinh cấp 4 để nàng khôi phục nguyên lực, trước đó Lâm Tú sẽ đánh một trận với Trương Nghĩa. Có cung phụng hệ thổ khôi phục lại mặt đất đã bị Tần Uyển phá hỏng, khi hai người Lâm Tú đứng ở trên giáo trường, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên khán đài. Một bên là thiên tài thành danh đã lâu của Trương gia, một bên là hắc mã mạnh nhất lần cuộc so tài này, hai người lại cùng tinh thông võ đạo, không biết va chạm nhau sẽ xuất hiện diễn biến thế nào. Hai người bọn họ đều không lựa chọn binh khí dị thuật của Trương Nghĩa là lực lượng, dị thuật của Lâm Tú là băng, nếu một chọi một Lâm Tú cũng không chiếm ưu thế. Cái này thì chưa chắc, lần trước đối chiến với Tống Ngọc Chương, chúng ta cũng thấy được lực lượng của Lâm Tú, không chỉ như thế, hắn còn rất nhanh, võ đạo trong thiên hạ, không có sự kiên cỡ nào không thể phá vỡ, chỉ tốc độ nhanh là không thể phá được, người chưa từng nghe nói câu này sao? Cứ xem rồi sẽ biết. Trên giáo trường, Trương Nghĩa nhìn Lâm Tú, vẻ mặt nghiêm nghị. Từ khi Lâm Tú đánh bại Tống Ngọc Chương, hắn đã coi Lâm Tú trở thành kình địch, không dám khinh thường chút nào, tỷ thí vừa mới bắt đầu, hắn lập tức chủ động ra tay. Hắn đạp mạnh mặt đất, cả người như mãnh thú vồ mồi, mặt đất cứng rắn bị dẫm cho lũng ra một cái hố nhỏ. Dị thuật lực lượng mang đến cho hắn khả năng bùng nổ tốc độ đến cực hạn, khoảng cách ba trượng với Trương Nghĩa gần như là lập tức vượt qua được. Mà nắm đấm của hắn cũng nhanh vô cùng, ngay cả không khí cũng phát ra một tiếng ầm ầm nặng nề, một quyền này làm cho không ít võ giả cấp địa trên khán đài đều âm thầm kinh hãi. Nếu bọn hắn đối mặt với một quyền này, chắc chắn là không dám đón đỡ. Nhưng Lâm Tú vẫn đứng bất động, cũng đánh ra một quyền. Khác nhau là, nắm đấm của Trương Nghĩa còn chưa tới nơi thì nắm đấm của Lâm Tú đã đánh trúng ngực của Trương Nghĩa. Trương Nghĩa bay ngược về phía sau, suýt nữa bay ra khỏi giáo trường. Hắn lấy tay chống đỡ mặt đất, lau vệt máu nơi khóe miệng, nói thầm trong lòng, thật nhanh. Bởi vì năng lực của dị thuật, tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng Lâm Tú thế mà còn nhanh hơn hắn nhiều. Một quyền kia không chỉ nhanh, sức còn rất mạnh, lần va chạm đầu tiên này hắn đã dính vết thương nhẹ. Hắn không biết Lâm Tú tu hành kiểu gì, vì sao lại có được tốc độ và lực lượng mạnh như vậy, cùng là võ đạo nhưng võ đạo của Lâm Tú tự hồ có chút khác biệt với võ đạo của bọn hắn. Không có thời gian để cho hắn suy xét nhiều hơn, chỉ bằng một chiêu đã khiến Trương Nghĩa rõ ràng chênh lệch của mình và Lâm Tú. Nhưng hắn cũng không có khả năng cứ vậy nhận thua, cho dù không thể đánh bại Lâm Tú, thì cũng phải làm Lâm Tú tiêu hao sức lực, dù sao kế tiếp Lâm Tú sẽ đối chiến với ca ca hắn. Trương Nghĩa lại xông lên phía trước, sau đó bị đánh bay, rồi lại tiếp tục tiến công, vòng đi vòng lại. Lâm Tú cũng nhìn ra tâm tư của Trương Nghĩa, tên này đang muốn trải đường cho ca ca, chân khí bị tiêu hao sẽ không có cách nào nhanh chóng khôi phục, để hắn dây dưa còn không bằng sớm kết thúc chiến đấu. Thật ra hắn có thể dùng một quyền giải quyết Trương Nghĩa, năm lần thức tỉnh dị thuật lực lượng không phải nói đùa, một quyền là có thể làm Trương Nghĩa biến mất khỏi thế giới xinh đẹp này, nhưng hiện tại đang tỷ thí, Lâm Tú không thể biểu hiện quá khoa trương, càng không thể lấy mạng người khác. Vô luận là kẻ địch thiên về lực lượng hay tốc độ, hắn đều khắc chế đối phương. Lúc Trương Nghĩa lại bay ra ngoài, hắn phát hiện Lâm Tú đã biến mất khỏi chỗ cũ. Còn chưa kịp đứng vững, sau lưng hắn đã truyền đến đau đớn. Hắn lại bay về phía ngược lại. Hắn phát hiện mình không thể rơi xuống đất. Mỗi một lần Lâm Tú đều xuất hiện trước một bước ở chỗ hắn sắp rơi xuống, giống như là trận tỷ thí giữa Lâm Tú và Trường Bình Quận Vương. Một góc nào đó trên khán đài, Trường Bình Quận Vương lộ ra vẻ mặt kích động, lẩm bẩm. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, tình huống giống như đã từng nhìn thấy, chỉ là hắn đang xem từ vị trí khán đài, tâm trạng cũng hoàn toàn khác nhau. Thì ra xem người khác bay tới bay lui lại có cảm giác buồn cười sảng khoái như vậy. Cuối cùng, Trương Nghĩa cũng dừng lại, không đợi hắn đứng dậy, một cái nắm tay dừng ở trước mặt hắn, một quyền này, đánh cho mặt đất bên cạnh hắn vỡ ra một cái hố sâu, mà toàn bộ thân thể của Trương Nghĩa cũng đều nằm ở trong hầm. Nếu một quyền này đánh trúng đầu Trương Nghĩa, kết cục nhất định là mất mạng. Trọng tài đứng ở một bên cũng phải thầm kinh hãi, vội vàng đi lên giáo trường nói, Lâm Tú thắng. Trên khán đài, vô số võ giả thất thần. Rất nhiều người nghi hoặc trong lòng. Sức người có thể vừa nhanh vừa mạnh như vậy sao? Võ đạo bọn họ tu hành và võ đạo Lâm Tú tu hành có thật cùng là một loại không? Tuy thực lực của Trương Nghĩa không bằng ca ca Trương Nhân, nhưng cũng là thiên tài xếp hạng top 30 thiên kiêu bảng lần trước. Mọi người cho rằng, dù hắn không phải đối thủ của Lâm Tú thì cũng có thể kiên trì một khoảng thời gian. Nhưng từ Trương Tín, Trường Bình Quận Vương, đến Tống Ngọc Chương, Trương Nghĩa, thậm chí bọn họ đều không thể khiến Lâm Tú toàn lực ứng phó, mỗi một trận chiến, mọi người đều sinh ra cái nhìn mới đối với thực lực của hắn. Không người nào biết cực hạn của hắn ở nơi nào. cũng không có người nào biết ai có thể ép hắn dùng hết sức. Trương Nhân, Thiên Diệp Lẫm, hoặc là nương tử của hắn. Đám võ giả có mặt ở đây lại đang bận hoài nghi cuộc đời. So sánh với Lâm Tú, e rằng bọn họ đang tu võ đạo giả mạo. Nhìn tốc độ của người ta mà xem. Nhìn sức mạnh của người ta mà xem. Chỉ sợ là dù tu hành từ lúc còn trong bụng mẹ, hắn cũng không thể nào mạnh như vậy. Loại thiên phú võ đạo này nhất định không kém gì thiên phú dị thuật của Triệu Linh Quân. Hai người lại còn thành một đôi vợ chồng. Chẳng lẽ đây là nhân duyên trên trời sắp xếp? Trương Nghĩa được đỡ xuống đài, mấy vũ cơ đi ra, lại bắt đầu một phen ca múa uyển chuyển. Ở chỗ ngồi của huynh đệ Trương Thị, Trương Nghĩa nói với Trương Nhân, hắn còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, lát nữa huynh tuyệt đối đừng khinh địch. Trương Nhân nghiêng đầu nhìn chỗ Lâm Tú đang ngồi một cái, khẽ gật đầu. Trước khi tỷ thí, hắn nghĩ rằng đối thủ của hắn chỉ có một mình Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú ngang trời xuất thế, làm cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lần này Lâm Tú không xem khiêu vũ, một lát nữa trận tỷ thí sẽ là Tần Uyển ngồi bên cạnh hắn và Thiên Diệp Lẫm. Tuy nói ngày hôm qua hắn và Tần Uyển tiếp xúc thân mật lần đầu tiên, nhờ vậy mà đã cho nàng năng lực niệm lực, bù lại sức phòng ngự yếu ớt của nàng, cùng với hạn chế công kích quá một màu, nhưng bị nguyên lực hạn chế, có lẽ nàng không thể làm được như Triệu Linh Quân, áp chế Thiên Diệp Lẫm. Muốn thắng Thiên Diệp Lẫm, không phải dựa vào công kích, mà là phòng ngự. Bởi vì người bình thường căn bản không có cơ hội công kích nàng, chỉ cần trận tỷ thí nào có Thiên Diệp Lẫm, cơ bản đều là tiếng trống bắt đầu vang lên, thắng bại đã phân ra. Nàng ta sẽ lập tức áp sát đối phương, có thể chống cự được công kích đầu tiên của nàng ta thì mới có cơ hội tiếp tục tỷ thí. Lâm Tú nghiêng đầu nhìn Thiên Diệp Lẫm, nói nhỏ giọng bằng tiếng phù tang, "Lẫm chàng, lát nữa xin nương tay một chút." Thiên Diệp Lẫm mỉm cười, nói, "Lâm Tú yên tâm, ta đã nói chuyện với Tần cô nương xong rồi." Tuy Lâm Tú không hoàn thành xong nhiệm vụ tán đổ Thiên Diệp Lẫm mà Hạ Hoàng giao phó, nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, bọn họ cũng coi như là bằng hữu quan hệ thân mật, xưng hô cũng không còn xa lạ gì. Về phần Linh Âm cùng Tần Nguyễn, gặp mặt Thiên Diệp Lẫm nhiều lần, cũng đã sớm quen thuộc. Ước chừng một khắc sau, trận tỷ thí thứ ba mới bắt đầu. Mọi người vẫn có vẻ chờ mong đối với trận tỷ thí này. Thiên Diệp Lẫm và Tần Nguyễn là hai cô gái duy nhất trong top 6 cuộc so tài, lại đều là mỹ nhân, có thể nói là muốn dung mạo có dung mạo, muốn thực lực có thực lực. Nhất là Tần Nguyễn, là một trong tứ mỹ dị thuộc viện, nàng vốn đã có một ít danh tiếng ở Vương Đô, hôm nay lại nổi danh đến mức ai cũng phải nghe qua. Nhưng sau khi tỷ thí bắt đầu, tình huống lại không giống như mọi người đoán trước. Thiên Kiêu Phù Tang Quốc không lựa chọn sớm chấm dứt tỷ thí, cũng không sử dụng năng lực không gian lợi hại kia, hai người tự như là trước đó đã sớm thương lượng, Thiên Diệp Lẫm dùng đao, Tần Nguyễn sử dụng kiếm, không giao đấu dị thuật mà chỉ là đơn thuần luận bàn võ đạo. Thiên Diệp Lẫm là võ giả cấp địa, võ đạo của Tần Nguyễn nếu so với dị thuật thì có thể bỏ qua không tính, các nàng chênh lệch nhau xa như vậy còn đánh có tới có lui, hiển nhiên là không coi trận đấu này là tỷ thí nghiêm túc. Tuy rằng quá trình không có kích thích hay hồi hộp, nhưng hai mỹ nhân này chỉ cần đứng im một chỗ trên giáo trường cũng đã là một loại cảnh đẹp, làm cho người ta vui mắt. Bọn họ tự như là bằng hữu quan hệ không tệ, mỗi buổi sáng đều có người nhìn thấy các nàng cùng tới giáo trường. Vừa rồi Tần Nguyễn cùng Thiên Diệp Lẫm lên sân khấu, Lâm Tú nghe được các nàng đã sớm thương nghị chỉ là đánh tượng trưng một hồi mà thôi, nếu hai người đều dùng toàn lực, nhất định sẽ là trận chiến long trời lở đất. Nhưng thi đấu hữu nghị cũng cần phân ra thắng bại. Lúc này, mũi đao của Thiên Diệp Lẫm đâm tới, dừng ở vị trí cách Tần Nguyễn vài thước. Một màn này, lúc trước Tần Nguyễn đối chiến Tống Ngọc Chương cũng từng xuất hiện. Lúc ấy kiếm của Tống Ngọc Chương không động được chút nào, nhưng giờ phút này đao của Thiên Diệp Lẫm lại đẩy về phía trước từng chút, hiển nhiên nàng đang đột phá phòng ngự của Tần Nguyễn từng chút một. Như vậy tự nhiên đã có thắng bại. Tần Nguyễn ra hiệu với một vị trọng tài biên, một gã cung phụng đứng lên nói, Thiên Diệp Lẫm của Phù Tang Quốc thắng bên trên khán đài cũng truyền đến thanh âm nghị luận. Quả nhiên vẫn là cô nàng Thiên Diệp Lẫm của Phù Tang Quốc lợi hại hơn. Đương nhiên, lần trước nàng từng leo lên top 10 thiên kiêu bảng đó. Chỉ sợ thiên phú của nàng chỉ dưới một mình Triệu cô nương, nếu nàng là người đại hạ chúng ta thì thật tốt. Nhiệm vụ này hãy giao cho ta đi, ta nguyện hy sinh bản thân vì đại hạ, tới Phù Tang Quốc làm đám cưới. Trận đấu giữa Thiên Diệp Lẫm và Tần Nguyễn diễn ra rất nhẹ nhàng, đợi các nàng đi xuống, không bao lâu sau một vị cung phụng liền cao giọng nói, trận tiếp theo, Lâm Tú đại hạ, đối đầu với Trương Nhân đại hạ hai người đi đến giáo trường. Sau khi hành lễ đều tự lui về phía sau. Lâm Tú không lựa chọn vũ khí, năng lực của Trương Nhân có thể khống chế kim loại, trên lý luận, toàn bộ vũ khí trên giáo trường đều không thể dùng, tuy rằng Lâm Tú cũng có thể khống chế, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Vũ khí của Trương Nhân cũng là thương, chỉ có điều là có bốn thanh. Sau khi tỷ thí bắt đầu, bốn thanh trường thương liền bay ra từ sau lưng hắn, có năng lực cùng hệ, kim thân không thể làm được đến xa có thể tấn công gần có thể phòng thủ như thế này. Lâm Tú thoải mái tránh né bốn thanh trường thương đâm tới, thuận tay cầm một thanh trường thương ném ra ngoài. Mới bắt đầu tốc độ của cây thương cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Nhân, nhưng ngay tại thời điểm mũi thương chỉ cách ngực hắn một bàn tay, cây thương lại ngưng lại lơ lửng tại chỗ. Trương Nhân nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, chiêu này của ngươi vô dụng với ta. Trong khi hắn nói chuyện, trong tay Lâm Tú đã ngưng tụ ra một cây thương hàn băng, tiếp theo thanh thương này liền xuất hiện ở trước ngực Trương Nhân. Bụt. Trường thương va chạm với thân thể Trương Nhân, lực xung kích mạnh mẽ ập tới làm Trương Nhân liên tục lùi lại mấy bước, nhưng thanh trường thương kia cũng vỡ thành vô số khối băng. Trương Nhân phải xuống vụn băng trên ngực, lại nói, ta nói rồi, chiêu này của ngươi vô dụng với ta. Trên khán đài cũng có thanh âm nghị luận truyền đến. Đây là dị thuật hệ kim cấp địa sao? Gia chủ tương lai của Trương gia có khác, quả nhiên lợi hại. Cuối cùng Lâm Tú đã gặp phải cục xương cứng. Tên Trương Nhân này còn thích ra về hơn Lâm Tú. Không phá được phòng ngự của Trương Nhân rồi, xem ra hắn phải dừng ở đây, đáng tiếc, ta còn muốn xem cảnh vợ chồng bọn họ chiến đấu. Hạ Hoàng nhìn hai người trên giáo trường, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Ở thế hệ này Trương Nhân là đệ nhất thiên tài Trương gia, nếu không có Triệu Linh Quân, thậm chí hắn sẽ là đệ nhất thiên tài Đại Hạ, lại có thêm dị thuật hệ kim, tự nhiên không thể dễ dàng đánh bại được. Tương lai nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hầu như là hắn nhất định đột phá cấp thiên. Mà trong hoàng tộc, ngoại trừ Minh Hà, không có người nào sở hữu tiềm lực như vậy. Nếu trận này Trương Nhân thắng, Lâm Tú sẽ trở thành một hòn đá cây chân trên con đường đi lên đỉnh cao của Trương Nhân, tương lai thanh danh truyền xa, sợ là sẽ lại có không ít cao thủ xin gia nhập Trương gia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tú, hy vọng tên này có thể gây cho mình thêm một phen ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lâm Tú nhìn Trương Nhân, không thể không thừa nhận, liên tiếp trúng phải hai thương của hắn mà vẫn có thể lạnh nhạt nói ra câu kia, lần này đúng là để hắn được ra vẻ rồi. Dị thuật giả hệ kim cấp huyền đỉnh phong đã có thể làm cho võ giả cấp địa đau đầu. Dị thuật hệ kim cấp địa sẽ đạt tới sức phòng ngự khủng bố, cùng giai hầu như rất khó phá vỡ, từ đầu đã đứng ở thế bất bại, có cái tên rùa sắt. Người này xác thực có chút bản lĩnh. Bóng người Lâm Tú biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái tàn ảnh, lần tiếp theo xuất hiện đã là ở trước mặt Trương Nhân. Công. Một quyền của hắn đánh trúng ngực của Trương Nhân, thế mà phát ra tiếng vang như va chạm sắt thép. Một quyền này Lâm Tú dùng lực lượng cấp huyền cùng với toàn bộ chân khí. Thân thể Trương Nhân lùi lại, nhưng vẫn đứng vững bước chân, trong cơ thể hắn bốc lên khí huyết, ngẩng đầu, trên mặt vẫn duy trì lạnh nhạt, nói, ngươi chỉ có chút lực lượng như vậy thôi sao? Má xem hắn ra vẻ kìa. Người ta có thực lực ra vẻ nha, ngươi cũng thử một lần cho ta xem nào, chỉ sợ một quyền của Lâm Tú đã đánh chết ngươi rồi. Người Trương gia quả nhiên lợi hại, vài năm nay hắn tiến bộ rất lớn, chỉ sợ ngay cả Thiên Diệp Lẫm cũng không phải đối thủ của hắn trong 30 năm nữa. Chỉ sợ Trương gia sẽ xuất hiện thêm một vị cao thủ cấp thiên. Trên khán đài, Trương Bình quận vương nhìn một màn này, không biết vì sao khi nhìn thấy Lâm Tú không phải đối thủ của Trương Nhân, trong lòng hắn không chỉ không có khoái cảm, mà còn có chút tiếc nuối. Nếu Trương Nhân cũng bay tới bay lui giống hắn, hắn sẽ càng vui vẻ. Trên giáo trường, Trương Nhân đã không còn công kích Lâm Tú. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, ra vẻ ngươi tùy tiện ra tay, nếu ta động đậy thì coi như ta thua. Lâm Tú cũng phải thừa nhận tên này có chút thực lực. Vì thế hắn lại ra quyền với tốc độ cực nhanh đánh trúng thân thể Trương Nhân, đám người trên khán đài căn bản không thấy rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một loạt ảo ảnh mơ hồ. Vài cái hô hấp sau, Lâm Tú thu hồi nắm đấm. Trương Nhân đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn Lâm Tú, hỏi, toàn bộ thực lực của ngươi chỉ đến vậy thôi à? Lâm Tú vỗ bờ vai của hắn, nói, không chống đỡ được thì cũng đừng cố chịu đựng. Vẻ mặt Trương Nhân trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Trên khán đài, sau yên tĩnh ngắn ngủi liền bộc phát ra một loạt tiếng ồ lên. Trương Nhân thua rồi. Tốc độ tung quyền của hắn thật nhanh. Ai biết vừa rồi hắn đấm bao nhiêu quyền không? Không có sự kiên cỡ nào không phá được, chỉ có tốc độ là không phá được, hắn thật sự không gạt chúng ta. Hạ Hoàng rất giật mình, hỏi, tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy, ngay cả Trương Nhân cũng bị đánh bại dễ dàng. Chu Cẩm cũng có chút khiếp sợ nói, hắn còn chưa dùng toàn lực, xem ra trước kia Trần Viện Trưởng nói không sai. Thiên phú của hắn đã sắp sánh bằng nương tử rồi, cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ có thể cùng nhau bước vào cấp thiên trước 30 tuổi. Lần trước Hạ Hoàng nghe nói Lâm Tú có thiên phú dị bẩm còn phải lo lắng một phen. Lúc này, trong lòng hắn đa số là vui vẻ. Khi đó, hắn còn chưa đủ hiểu biết về Lâm Tú, hiện tại thì khác. Hắn hiểu Lâm Tú tựa như hiểu biết chính mình. Một người có lòng bác ái sao có thể xấu xa được. Huống hồ, với quan hệ của Lâm Tú cùng Bách Chương, Minh Hà, Minh Châu, hắn không cần lo lắng Lâm gia sẽ trở thành Trương gia thứ hai, ngược lại, một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ người này còn trở thành sự trợ giúp lớn nhất với mình. Điều duy nhất có chút hối hận là không biến hắn thành con rể mình. Nếu lúc ấy kiên định hơn một chút thì tốt biết bao. Minh Hà cũng thật là, nếu lúc ấy nàng đồng ý, 40 vạn lượng chẳng phải là không cần trả lại nữa. Còn có thể mang tới cho hoàng thất một phò mã tiền đồ vô cùng sáng sủa. Cũng không biết hiện tại nàng có hối hận không. Trên giáo trường, Trương Nhân vừa ra vẻ được một lát thì đã quỳ rạp xuống đất, không còn lực tái chiến. Trận này hiển nhiên là Lâm Tú thắng. Nếu Lâm Tú lại đánh bại Thiên Diệp Lẫm, như vậy ngày mai sẽ là trận tỷ thí giữa hắn và thê tử Triệu Linh Quân. 3 ngày trước, 5 ngày trước, nửa tháng trước, nếu có người nói hắn có thể đánh bại Thiên Diệp Lẫm, nhất định sẽ bị mọi người chê cười, sòng bạc cũng không dám mở hạng mục đánh bạc này, nhưng một đường hắn đi tới bước này, đánh bại Trương Tín, Trưởng Bình Quận Vương, Tống Ngọc Chương, Trương Nghĩa, Trương Nhân. Thiên tài của 3 gia tộc đỉnh cao nhất Vương Đô là Hoàng gia, Tống gia, Trương gia đều bị hắn đánh bại, hơn nữa còn đánh bại một cách dễ dàng. 3 huynh đệ Trương gia đều thua trong tay hắn. Bây giờ đừng nói là Thiên Diệp Lẫm, cho dù là hắn đánh bại Triệu Linh Quân, chỉ sợ cũng có người cảm thấy đây là điều bình thường. Thực lực của Lâm Tú, ngay cả Triệu Linh Âm hiểu rõ hắn nhất cũng không rõ ràng. 1 tháng trước, nàng còn có thể đánh bại Lâm Tú. 1 tháng sau, ngay cả tư cách làm đối thủ của hắn nàng cũng không có. Chẳng lẽ lúc trước hắn cố tình nhường nàng? Nàng giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi Triệu Linh Quân bên cạnh, tỷ tỷ, lấy thực lực của hắn hiện tại, nếu tham gia thi đấu đại hội thì có cơ hội tiến vào top 10 thiên kiêu bảng không? Đối mặt vấn đề này, Triệu Linh Quân không hề do dự mà gật đầu ngay. Nếu trong 4 nước khác không có thiên tài nào ngang trời xuất thế, hắn có thể tiến vào top 5. Triệu Linh Âm hơi hé miệng, nhất thời không biết nên vui vẻ hay nên buồn sầu. Nghĩ đến điều gì đó, lại nhìn tỷ tỷ bên cạnh, tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Nơi nào đó trên khán đài, Minh Hà công chúa từ từ thở dài, cảm giác trong lòng phức tạp khó hiểu. Một chỗ khác, Tiết lão quốc công lộ vẻ tươi cười, hê hê, ánh mắt của lão phu thực chuẩn xác. Tiết Ngưng Nhi nhếch khóe miệng lên, giống như người đánh bại Trương Nhân là chính nàng. Trong đám người Tiết gia, một gã thanh niên nói, gia gia, người đã quên rồi sao, lúc trước là người không cho hắn tiến vào cửa Tiết gia chúng ta, còn lập nên 3 tầng kiểm tra, thiếu chút nữa làm hắn mất đi nửa cái mạng. Sắc mặt Tiết lão quốc công trầm xuống, lạnh lùng nói, nhìn người ta rồi tự soi lại bản thân xem, người ta mới 19 tuổi, vậy mà đã tiến vào top 3 cuộc so tài, các ngươi hơn 20 tuổi còn không thể tiến vào thi đấu đại hội, tương lai Tiết gia vậy mà lại đặt trọng trách lên vai một người con gái như Ngưng Nhị, các ngươi có còn biết xấu hổ không? Nhìn thấy các ngươi lão phu lại tức giận, hôm nay các ngươi không ai được ăn cơm, về phòng đóng cửa suy nghĩ lại cho ta. Hơn 10 năm Đinh Tiết gia không biết nói gì. Chỉ khi Ngưng Nhi ở cùng Lâm Tú mới ra dáng thiếu nữ một chút, lúc nàng tỷ thí với người khác có điểm nào giống con gái đâu. Lâm Tú vừa mới tỷ thí một trận, hiện tại là ca múa giữa giờ, để cho hắn có thời gian khôi phục ngắn ngủi, chẳng qua so với ca múa thì mọi người càng chờ mong trận đấu kế tiếp hơn. Một bên là người từng tiến vào top 9 thiên kiêu bảng, sở hữu năng lực không gian hiếm thấy, thiên kiêu hàng đầu Phù Tang Quốc. Một bên khác là chồng của đệ nhất thiên kiêu bảng, một chữ nhanh làm tới tận cùng, tuy bọn họ cũng muốn xem tình huống hai thiên tài đối chiến, nhưng hình như cảnh vợ chồng đánh nhau lại càng thú vị hơn. Lâm Tú cùng Thiên Diệp Lẫm đi đến giáo trường, chắp tay nói với nàng, Lẫm Trang, xin chỉ giáo. Thiên Diệp Lẫm bắt chéo tay trước ngực, quỳ một gối hành lễ với hắn, nói, Lâm Tú, trận tỷ thí này ta sẽ toàn lực ứng phó, ngươi hãy cẩn thận. Lâm Tú không nhịn được mỉm cười, cầu còn không được. Trong cuộc sống bọn họ là bằng hữu, nhưng giờ khắc này bọn họ là đối thủ. Hai người cách nhau 3 trượng, tiếng trống vừa vang lên, bóng người Thiên Diệp Lẫm đã biến mất tại chỗ. Trên khán đài, vô số người kích động không thôi. Tới rồi, lại là một chiêu này. Với thực lực của nàng mà chém ra một đao, trừ Trương Nhân chỉ sợ không người nào chống đỡ được, dù là Triệu cô nương cũng không thể được. Đây là phong cách chiến đấu kinh điển nhất của thiên tài Phù Tang Quốc, biến mất trong nháy mắt sau đó xuất hiện ở phía sau người khác, hầu như tất cả đối thủ đều thua trước một chiêu này của nàng. Tốc độ nhanh tới đâu cũng không thể sánh bằng dịch chuyển tức thời của nàng. Lâm Tú đứng tại chỗ, cảm nhận được bên trái truyền đến không gian dao động quen thuộc. Ưu thế lớn nhất của Thiên Diệp Lẫm là sau khi nàng tiến vào một không gian khác là có thể bỗng nhiên công kích từ một hướng khác, không người nào có thể phòng bị, tốc độ của nàng vượt qua khả năng phản ứng của người bình thường. Ưu thế lớn nhất của nàng ngược lại trở thành sơ hở cho Lâm Tú lợi dụng. Ở trước khi nàng ra tay, nhất định phải trở lại không gian thật, cái này không thể tránh được không gian dao động, tương đương với nói cho Lâm Tú biết vị trí của nàng. Ngay sau đó, thanh đao hình cung quả nhiên xuất hiện từ trong hư không. Thanh đao vốn hướng tới vai Lâm Tú, nhưng Lâm Tú lại bỗng nhiên nghiêng thân thể của hắn, lần đầu tiên công kích của nàng thất bại. Né được rồi. Phản ứng thật nhanh. Giống như là sớm có đoán trước, quả nhiên hắn không dễ bị đánh bại như vậy. Có thể nói, Thiên Diệp Lẫm tỷ thí từ đầu tới giờ, ngoại trừ cố ý đánh vui đùa với Tân Uyển, cùng với thiên tài dị thuật tốc độ vô cực quốc tránh thoát công kích đầu tiên của nàng, nàng đều là dùng một chiêu chấm dứt tỷ thí. Chiêu đầu tiên không thành, thân thể của Thiên Diệp Lẫm biến mất tại chỗ, ngay sau đó phía sau Lâm Tú lại có không gian dao động xuất hiện. Nhưng Lâm Tú giống như mọc mắt sau lưng, trong nháy mắt xoay người nâng tay lên, thanh đao vừa mới xuất hiện trong không gian đã bị hắn nắm lấy. Trong mắt Thiên Diệp lẫm lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi, Lâm Tú, người có thể nhìn thấu tung tích của ta sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không thể, nhưng trước khi ngươi công kích, ta có thể cảm nhận được một tia mong manh, có thể đây là trực giác. Hắn nói với Thiên Diệp lẫm rằng, xuyên qua không gian hẳn là rất hao phí nguyên lực, chi bằng chúng ta đường đường chính chính tỷ võ đạo một trận, lẫm. Chàng cảm thấy thế nào? Thiên Diệp lẫm gật gật đầu, Lâm Tú nói không sai, nàng sử dụng năng lực không gian vô cùng hao phí nguyên lực, nếu năng lực này không thể làm đối thủ bất ngờ thì sẽ trở thành vô dụng. Lâm Tú lấy một cây trường thương từ giá đỡ binh khí, Thiên Diệp lẫm vẫn dùng đao, toàn bộ trận tỷ thí của hai người hầu như đều rất lưu loát, một chiêu hạ gục kẻ địch. Ngoại trừ Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi liếc mắt đưa tình, trận đấu hữu nghị giữa Thiên Diệp lẫm và Tần Nguyễn, đây thật sự là trận đấu võ đạo đúng nghĩa đầu tiên của hai người. Tuy rằng Lâm Tú và Thiên Diệp lẫm quen biết đã lâu, nhưng vẫn chưa luận bàn với nhau. Bởi vì Thiên Diệp lẫm nổi tiếng với năng lực không gian và bề ngoài xinh đẹp, đại đa số mọi người sẽ bỏ qua chuyện nàng còn là võ giả cấp địa hàng thật giá thật. Là võ giả, nàng cũng nổi tiếng. Bộ pháp, chiêu thức của nàng đều không có sơ hở rõ ràng gì, chân khí cũng không phải mới vào cấp địa, cho dù là không cần năng lực không gian, chỉ sợ cũng có thể đơn giản tiến vào top 5, mà hẳn là chỉ Trương Nhân mới có thể tạo thành một chút phiền toái với nàng. Nhưng chiến đấu với võ giả là chuyện Lâm Tú không e sợ nhất. Một số năng lực kỳ lạ hiếm gặp còn có thể làm hắn kiên kỵ, đều là võ giả, tốc độ của Thiên Diệp Lãm không thể nhanh bằng hắn, lực lượng cũng không thể mạnh bằng hắn, năng lực không gian lại vô dụng với hắn, thật ra ngay từ đầu, hắn vốn không coi nàng là khó khăn gì. Từ đầu tới cuối, đối thủ của hắn chỉ có một, đó chính là Triệu Linh Quân. Giờ phút này, trong lòng Lâm Tú thế mà sinh ra một loại cảm giác thân ở đỉnh cao không khỏi rét vì lạnh. Top 10 thiên kiêu bảng cũng không gì hơn cái này. Hắn nhớ tới hơn một năm trôi qua, vô số lần thức trắng đêm tu hành, lo lắng đề phòng đánh cắp tài nguyên trên trảo Hoa Quốc, ở trên biển chật vật chạy trốn khỏi Lôi Vân truy đuổi. Không biết từ khi nào, những người hắn từng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ đã dần bị hắn vượt lên. Đây hẳn cũng là cảm xúc của Triệu Linh Quân trước giờ. Thiên Diệp lẫm nhìn Lâm Tú, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nàng đã toàn lực ứng phó, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, Lâm Tú vẫn còn nương tay rất nhiều. Giờ khắc này trong lòng của nàng nảy sinh ra sự vô lực giống như đối mặt Triệu Linh Quân. Một đoạn thời gian rất dài trước kia, nàng có lòng kiêu ngạo rất mạnh. Lần cuộc so tài này, ngoại trừ Triệu Linh Quân ra nàng cho rằng mình không có đối thủ khác. Tận đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng thế giới rất lớn. Nếu ánh sáng của nàng tự như sao trời, như vậy vợ chồng bọn họ chính là ánh trăng và mặt trời. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, đây sẽ là một chiêu cuối cùng của ta, nếu còn không thể đánh bại ngươi, ta sẽ nhận thua. Hai tay nàng cầm trường đao, rót chân khí toàn thân vào thân đao, sau đó lại biến mất. Lúc xuất hiện, nàng đã ở trên đầu Lâm Tú. Ánh đao vung xuống. Lâm Tú nhận thấy được, một đao này đánh xuống, hình như ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia dao động. Võ đạo dung hợp với lực lượng không gian. Dưới khán đài, sắc mặt Trương Nhân khẽ biến, hắn mơ hồ có loại cảm giác mình không thể chống đỡ một đao này. Cho dù hắn chiến thắng Lâm Tú, cũng không thể chiến thắng Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú vung thương ngăn cản, trong khoảnh khắc thân đao và thân thương va chạm, tiếng ầm ầm long trời lở đất vang lên. Mặt đất dưới chân Lâm Tú vỡ ra hố to, mà thân thể Thiên Diệp Lẫm cũng chậm rãi rơi xuống. Thân thể của nàng hơi lung lay, tựa như là đứng cũng không vững. Trong nháy mắt Lâm Tú xuất hiện ở bên cạnh, đỡ nàng đứng yên lại, hỏi, không có việc gì chứ? Thiên Diệp Lẫm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có việc gì, ta thua rồi. Một chiêu này nàng mới lĩnh ngộ trong hơn một tháng nay, vốn là lưu lại cho Triệu Linh Quân, hiện tại xem ra hẳn là không có cơ hội. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đám người phía dưới hoàn toàn phát cuồng. Trời ơi, tin được không, Thiên Diệp Lẫm thua rồi. Ta còn tưởng lần thi đấu đại hội này nàng có cơ hội tiến vào top 5, Lâm Tú còn chưa thèm sử dụng dị thuật, thế mà không ai đủ sức ép hắn sử dụng dị thuật. Vì sao trước kia hắn không tham gia thi đấu đại hội, có loại thực lực này, chúng ta nắm chắc hai suất trong top 10 thiên kiêu bảng. Ai cũng thật không ngờ, tiến vào trận chiến cuối cùng lại là tướng công của Triệu Linh Quân. Một năm trước, vô số người còn tiếc hận với hôn sự này. Thiên kiêu hàng đầu đại hạ, chẳng lẽ phải gả cho một tên phế thải không thức tỉnh nổi dị thuật? Khi đó, mỗi người đều cảm thấy bất bình thay cho Triệu Linh Quân. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ đúng là mù hết mắt chó rồi. Vô luận là dung mạo, thiên phú hay là thực lực, không có cặp nào xứng đôi hơn hai vợ chồng này. Đây là ông trời cố ý tác hợp lương duyên. Cho dù là không có Triệu Linh Quân, tương lai Lâm gia cũng nhất định trở thành đại gia tộc có số má ở đại hạ. Vô số quyền quý trên khán đài nhìn bóng người ở giáo trường, trong lòng đã bắt đầu suy tư. Đối với bọn họ, cuộc so tài không chỉ là nơi để xem náo nhiệt. Triều đình muốn khai quật thiên tài mới nổi trong cuộc so tài, tại sao bọn họ lại không có ý nghĩ riêng? Lâm gia ngày sau chắc chắn cuộc khởi, nếu có thể kết nối với Lâm gia, ít nhất có thể giúp gia tộc huy hoàng thêm 50 năm, phải làm thế nào để móc nối quan hệ với Lâm gia đây? Bên cạnh hắn luôn có các cô gái xinh đẹp vần quanh, tất nhiên là hạng người háo sắc, ngày mai cho người chuẩn bị mai mối, chỉ cần làm thiếp thất cũng được, dù sao chính thê cũng là Triệu Linh Quân, con gái làm thiếp cho hắn là đương nhiên trên khán đài. Tiết lão quốc công vuốt chòm râu, vui mừng nhìn Tiết Ngưng Nhi nói, Ngưng Nhi, từ giờ trở đi, người muốn tìm hắn thì cứ thoải mái, về sau lão phu sẽ hết lòng ủng hộ các ngươi. Ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc so tài. Buổi sáng hôm nay Lâm Tú đánh bại Thiên Diệp Lẫm, nhờ vậy trở thành người duy nhất có tư cách đánh một trận với Triệu Linh Quân. Từ buổi chiều hôm nay đã lục tục có người đi tới Lâm phủ thăm hỏi cha mẹ Lâm Tú, đồng thời đưa ra đủ kiểu ám chỉ âm thầm hoặc công khai rằng con gái cháu gái nhà mình muốn gả đến Lâm gia, cho dù là làm thiếp cũng được. Bọn họ đều là quyền quý có số có má ở Vương Đô, thậm chí còn có cả nhà quốc công. Nghe qua thì có vẻ như tự hạ thân phận, nhưng loại chuyện này, Lâm Tú không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Giáo trường cuộc so tài đồng thời cũng là nơi được quan tâm nhất đại hạ bây giờ. Đám quyền quý danh gia vọng tộc kia cử người nhà tới không chỉ là vì xem náo nhiệt. Trong đó còn ẩn chứa một tầng ý tứ tìm kiếm chàng rể thích hợp. Một số cô gái xuất chúng cũng sẽ khiến cho đại gia tộc chú ý, tăng cường thực lực gia tộc là một chuyện, càng quan trọng là sự kế thừa huyết mạch. Kết hôn với một thê tử thiên phú xuất chúng có thể sinh ra mầm mống ưu tú, các đại gia tộc vô cùng quan tâm chuyện này. Cái này cũng là nguyên nhân lớn nhất giúp cho Hoàng gia, Trương gia, Tống gia xuất hiện thiên tài tầng tầng lớp lớp. Theo như lời nói của Linh Âm, lúc trước tỷ tỷ nàng đoạt được vị trí để nhất cuộc so tài, còn phố trước mặt Triệu đã bị xe ngựa của đám quyền quý xếp đầy không chừa lại kẻ hở. Mà lúc nàng đạt được ngôi vị đệ nhất thi đấu đại hội, mỗi ngày số người đến thăm hỏi Triệu phủ có thể xếp hàng đến cửa thành. Thậm chí hai ngày này cũng có rất nhiều người tới Triệu phủ cầu hôn. Nhưng là để cầu hôn Linh Âm. Lần cuộc so tài này, biểu hiện của nàng tuy không chói sáng như Lâm Tú và Tân Uyển, nhưng cũng lấy được thành tích top 7, như vậy đã là rất giỏi rồi, nếu ai cưới được nàng, không thể nghi ngờ là chiếm được cơ hội để gia tộc chấn hưng. Lâm Tú làm như thuận miệng hỏi, nhạc phụ nhạc mẫu có nhìn trúng ai không? Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, nói, ta không vội lập gia đình chỉ tổ ảnh hưởng ta tu hành, đợi tới thi đấu đại hội tiếp theo, ta cũng muốn tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, trước lúc đó ta sẽ không suy xét chuyện lập gia đình. Lâm Tú gật gật đầu, ta rất xem trọng ngươi. Trên mặt Triệu Linh Âm lộ ra vẻ mặt kiên định nói, ta quyết định rồi, về sau ta sẽ cùng ngươi chăm chỉ tu hành võ đạo, sớm ngày đột phá cấp địa. Cuộc so tài lần này đã khiến nàng thấy được thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Võ đạo yếu ớt đã hạn chế thực lực của nàng rất nhiều, một loại võ đạo có thể bù lại nhiều loại dị thuật, nhất là từ cấp địa trở đi, vô luận là lực lượng, tốc độ hay phòng ngự đều sẽ tăng trưởng rất nhiều. Cái này tương đương với, ngoại trừ nàng có dị thuật hệ băng còn có dị thuật hệ lực lượng, tốc độ và hệ kim. Lâm Tú chỉ dùng võ đạo, không cần dị thuật, cũng có thể đánh bại toàn bộ đối thủ, điều này làm cho nàng thực hâm mộ. Cơ mặt Lâm Tú giật giật, Linh Âm còn không biết, cho dù nàng tu hành võ đạo với hắn cũng sẽ không thể lợi hại như hắn, nhưng nếu nàng có thể hạ quyết tâm thì vẫn rất hữu dụng với việc tăng lên thực lực. Triệu Linh Âm nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Tú, bá phụ bá mẫu có đáp ứng cho ngươi cưới cô nàng nhà quyền quý nào không vậy? Lâm Tú liếc nàng một cái, hỏi, ta là loại người này sao? Triệu Linh Âm ra về tràn ngập kinh ngạc, hỏi ngược lại, chuyện rõ ràng như vậy mà ngươi còn hồi? Lâm Tú nhất thời câm nín, sau đó giải thích, ý của ta là tình cảm cần tích lũy, tựa như ta và Ngưng Nhi, Uyển Nhi, Thải Y, đều là lâu ngày mà nảy sinh tình cảm, ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy, sao có khả năng cưới bọn họ? Lâm Tú thừa nhận mình là kẻ đa tình, nhưng hắn cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt. Tựa như Tống gia, vậy mà muốn Tống Ngọc Trí làm thiếp của hắn, cái này ai chịu được? Lâm Tú đã để cho đại lực trở về nói cho cha mẹ biết, về sau gặp loại chuyện này cứ trực tiếp từ chối. Triệu Linh Âm không tiếp tục hỏi đề tài này, đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Tú hỏi lại, chuẩn bị xong cái gì? Triệu Linh Âm đáp, ngày mai tỷ thí với tỷ tỷ. Lâm Tú hơi im lặng, hắn đánh bại Trương Nhân thì thế nào, đánh bại Thiên Diệp Lẫm thì thế nào, hơn một năm đã đuổi kịp người khác tu hành hơn 10 năm thì thế nào, đối với Triệu Linh Quân mà nói, đối thủ là Thiên Diệp Lẫm hay Lâm Tú đều không khác gì nhau. Bởi vì cùng một kết quả. Nhưng ít ra, Lâm Tú đã có thể đứng đối diện với nàng. Lâm Tú cười cười, tận lực là được rồi. Triệu Linh Âm nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi thực sự muốn đánh bại tỷ tỷ sao? Lâm Tú hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm đệ nhất thiên kiêu bảng? Tuy mỗi người đều muốn đánh bại Triệu Linh Quân, làm đệ nhất thiên kiêu bảng, nhưng mục đích của Lâm Tú không giống bọn họ, hắn không phải loại người tranh cường háo thắng, bằng không, nhiều năm qua hắn không có khả năng một mực ẩn giấu, không để lộ một chút thiên phú nào. Là đệ nhất thiên kiêu bảng có lẽ còn không sung sướng bằng được trái ôm phải ấp Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi. buổi tối hôm nay Lâm Tú không tu hành. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng với Triệu Linh Quân đi tới giáo trường. Hoàng cung sẽ có xe ngựa tới đón bọn họ. Trận chung kết cuộc so tài tự nhiên là được tất cả mọi người chú ý, ngay cả giá vé cũng đắt gấp đôi lúc bình thường. Chu Cẩm tự mình lái xe, đi tới trước cửa. Lâm Tú và Triệu Linh Quân cùng nhau lên xe ngựa, một đường không nói gì, đến giáo trường rồi, Lâm Tú nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay ra mời Triệu Linh Quân xuống. Mặc dù giá vé đã tăng gấp đôi, nhưng khán đài vẫn không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có người đứng ở phía sau. Sau khi Lâm Tú dắt tay Triệu Linh Quân xuống xe ngựa, trên khán đài lập tức liền huyên náo hẳn lên. Bọn họ đến rồi. Càng nhìn càng thấy hai người này xứng đôi. Tình cảm vợ chồng của họ thật tốt, đi xuống xe ngựa cũng phải nắm tay. Không biết lát nữa trận tỷ thí sẽ như thế nào? Vợ chồng Lâm Tú và Triệu Linh Quân xuất hiện đẩy không khí giáo trường lên cao trào. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, hai đối thủ trong trận đấu cuối cùng của cuộc so tài lại là một cặp vợ chồng. Các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Nói lời thừa, khẳng định là Triệu cô nương nam tử hán đại trượng phu, bị thê tử đánh bại, mất mặt trước nhiều người như vậy, về sau sao còn dám gặp người khác. Nghe đã biết ngươi chưa có vợ, mặt mũi quan trọng hơn hay tình cảm vợ chồng quan trọng hơn, thắng tỷ thí, có khả năng nửa tháng sau đều phải ngủ ở thư phòng, lúc đấy thì khóc tiếng chó nhé. Trước khi Lâm Tú và Triệu Linh Quân xuất chiến, hôm nay còn phải tỷ thí mấy trận trước để xác định thứ tự. Vợ chồng Lâm Tú và Triệu Linh Quân tự nhiên đã nằm top đầu trong danh sách, chỉ là chưa biết cụ thể người nào top 1 người nào top 2 mà thôi. Thiên Diệp Lẫm tạm thời được xếp thứ 3, nhưng top 3 này còn chưa vững chãi. Ai thắng trong đám người Trương Nhân, Trương Nghĩa, Tần Nguyễn cùng Tống Ngọc Chương còn có một cơ hội khiêu chiến nữa. Thực lực của Trương Nghĩa hơi yếu, 3 trận chiến đều thua, Tống Ngọc Chương đã bại bởi Tần Nguyễn một lần, lần này cũng trực tiếp nhận thua. Ngày hôm qua Trương Nhân đối mặt Lâm Tú thì tương đối cùi bắp, hôm nay tỷ thí lại thể hiện rất tốt, 3 trận chiến toàn thắng, ngoại trừ có chút tốn sức khi gặp Tần Nguyễn, 2 trận còn lại đều thắng thật nhẹ nhàng. Từ đó có thể thấy được thực lực của Trương Nhân đã vượt xa bọn họ. Mọi người vốn tưởng rằng trận cuối cùng sẽ là hắn cùng Thiên Diệp Lẫm tranh đoạt tư cách tỷ thí với Triệu Linh Quân, nhưng hắn lại bất ngờ bại bởi Lâm Tú, hôm nay hắn bằng vào thực lực tuyệt đối mà có thêm một cơ hội. Trận đấu giữa Lâm Tú và Triệu Linh Quân sẽ diễn ra cuối cùng, còn Trương Nhân không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi là sẽ khiêu chiến lần cuối. Trận đấu của hắn và Thiên Diệp Lẫm sẽ quyết định ai là top 3 cuộc so tài. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ giao đấu trong cuộc so tài. Khác với trận tỷ thí ngày hôm qua với Lâm Tú. Hôm nay đối mặt Trương Nhân khiêu chiến, Thiên Diệp Lẫm vừa ra tay đã dùng tới một đao mạnh nhất. Trên thân thể Trương Nhân lưu động ánh sáng màu vàng, chỉ cần có thể ngăn cản một đao này của Thiên Diệp Lẫm, nàng sẽ vô lực tái chiến. Lâm Tú lại cảm nhận được lực lượng không gian từ một đao này. Nàng quả nhiên đã dung hợp năng lực dị thuật vào võ đạo. Lâm Tú tạm thời còn chưa thể sờ soạn ra cách dùng lực lượng không gian kiểu này. Công. Một thanh âm kim loại va chạm qua đi, thân thể Trương Nhân bay ngược ra ngoài, ngực hắn xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu văng khắp giáo trường, khiến cho rất nhiều người trên khán đài kinh hô. Ngày hôm qua lúc Thiên Diệp Lẫm đấu với Lâm Tú cũng từng dùng một chiêu này, nhưng bị hắn thoải mái cần lại. Khi đó, mọi người cũng không ý thức được một đao này lợi hại như thế nào. Tận đến khi nhìn thấy Trương Nhân sở hữu dị thuật hệ kim phòng ngự cực mạnh lại bị nàng bổ một đao phá vỡ, hai bên so sánh với nhau, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng, không phải Thiên Diệp Lẫm yếu, chỉ là Lâm Tú quá mạnh mẽ. Trương Nhân được kéo đi xuống trị thương, có cung phụng thuộc tính thủy tẩy rửa vết máu trên giáo trường, lại có cung phụng thuộc tính hỏa hồng khô mặt đất, rốt cuộc đã đến trận đấu mọi người chờ mong nhất. Lâm Tú đấu với Triệu Linh Quân bọn họ vừa là vợ chồng, vừa là đối thủ. Một Triệu Linh Quân từ 10 năm trước đã nổi danh Vương Đô, một Lâm Tú nửa tháng trước cường thế quật khởi, nghe nói tu vi Triệu Linh Quân đã đến cấp địa thượng cảnh, còn thực lực Lâm Tú đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Mạnh mẽ như thiên kiêu phù tan quốc Thiên Diệp Lẫm cũng không thể làm hắn sử dụng toàn lực. Trận đấu giữa cặp vợ chồng này, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng? Nhìn hai bóng người trên giáo trường, bầu không khí vốn đang có chút ồn ào đột nhiên biến thành im lặng. Mọi người đều đang chờ đợi bọn họ ra tay. Lâm Tú đứng tại chỗ nhìn Triệu Linh Quân. Tỷ thí đã bắt đầu, nhưng bọn họ không ai động đậy, thậm chí cũng không hành lễ, đại lễ bái đường cũng đã làm rồi, bây giờ lại ôm quyền hành lễ xã giao thì không khỏi lộ vẻ kỳ quái. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ đều không động đậy, đám người trên khán đài thì kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên bóng người Lâm Tú biến mất tại chỗ, chỉ để lại một loạt ảo ảnh. Ngay lập tức sau, Lâm Tú xuất hiện cách Triệu Linh Quân mấy bước chân. Thật ra hắn không muốn áp sát gần như vậy, năng lực của Triệu Linh Quân là niệm lực, có thể tản ra một loại lãnh vực vô hình. Lâm Tú nghĩ rằng mình sẽ gặp lực cản rất lớn nên cố tình dùng thêm sức, nhưng kết quả là hai người lại không có trở ngại gì, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa không kịp thu lực, suýt nữa đánh về phía nàng. Nàng đang làm cái quái gì vậy hả? Triệu Linh Quân nhẹ giọng hỏi Lâm Tú, tại sao không ra tay? Lâm Tú hỏi, còn ngươi, tại sao cũng không ra tay? Triệu Linh Quân nói, ngươi ra tay trước, ta lập tức ra tay. Lâm Tú cũng nói, ngươi đánh trước rồi ta đánh trả ngay. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đạt thành nhất trí ở rất nhiều vấn đề, nhưng trong chuyện ai ra tay trước thì lại bất đồng quan điểm. Lâm Tú không muốn đánh trước, cái này sẽ khiến hắn lộ vẻ không phong độ, sau này chắc chắn sẽ có người mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, chủ động ra tay đánh vợ. Triệu Linh Quân hiển nhiên cũng không muốn ra tay trước. Vì thế hai người liền hình thành cục diện giằng co. Triệu Linh Quân im lặng một lát, hỏi, người rất muốn đánh bại ta sao? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nhưng không biết nàng nghĩ gì trong lòng, nói, ngươi đừng nhường ta, một ngày nào đó ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, ta rất mong chờ. Lâm Tú không thể không thừa nhận, hắn hiện tại còn chưa phải đối thủ của Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân nhìn quanh bốn phía, nói, bị người khác nhìn như vậy, thực không thoải mái. Lâm Tú đáp, ta cũng vậy. Đây là chuyện riêng giữa hắn và Triệu Linh Quân, hắn không muốn bị nhiều người vây xem như vậy. Triệu Linh Quân nhìn hắn, cười nhạt, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Tú hỏi, còn tỷ thí thì làm sao bây giờ? Triệu Linh Quân nói, cái này không quan hệ gì với chúng ta. Nói xong, nàng nắm tay Lâm Tú, hai người bay lên không trung, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phía trên khán đài, bao gồm Hạ Hoàng, mọi người đều ngẩn ra. Đang tỷ thí cơ mà, vô số người đều đang nhìn bọn họ, một đôi vợ chồng này đang làm cái gì vậy? Đầu tiên là nhìn nhau đắm đuối tóe lửa tình một hồi, sau đó lại có thể ở trước mắt bao người, tay nắm tay bay mất. Kết quả cuối cùng tính là ai thắng? Đây là tỷ thí, có thể nghiêm túc một chút không? Bọn họ cứ thế mà đi rồi. Không đánh nữa sao? Nhưng ta mua vé chính là để xem phu thê bọn họ đánh nhau mà. Có thể trả tiền vé cho ta không? Trên võ đài, cả một vùng xôn xao lên. Đôi phu thê Lâm Tú và Triệu Linh Quân này có thể nói là tùy hứng đến cực điểm rồi. Đây là trận tỷ thí cuối cùng của vòng loại, là trận đấu quyết định xem ai là người đứng đầu của vòng loại. Vợ chồng Lâm Tú lại dám gạt bỏ tất cả mọi người ở bao gồm Hoàng đế Đại Hạ, quyền quý ở Vương Đô, sứ đoàn các nước trong đó ở chỗ này, đến tỷ thí cũng không quan tâm nữa. Trong mắt bọn họ có còn quy tắc tỷ thí, có còn Hoàng đế của Đại Hạ không? Hạ Hoàng nhìn hai bóng dáng đã biến mất xa dần, trong lòng không hề gợn sóng. Triệu Linh Quân đến cả đêm động phòng còn bỏ đi, vòng loại có là cái thái gì, nàng ta có thể làm ra loại chuyện này, không kỳ lạ một chút nào cả, không tùy hứng thì không phải là Triệu Linh Quân. Mà nàng ta cũng có tư cách để tùy hứng. Trước đây chỉ có mình nàng ta có, bây giờ Lâm Tú cũng có rồi. Đáng tiếc, hắn ta cũng không thể xem được cuộc chiến của phu thê bọn họ. Một tên quan hầu cung phụng đi lên phía trước, bối rối hỏi, bệ hạ, bây giờ nên làm sao? Hạ Hoàng khoát khoát tay, nói, cứ cho bọn họ hòa nhau đi, dù gì bọn họ cũng là phu thê, ai trước ai sau, ai trên ai dưới, cũng như nhau cả. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi quan hầu đó tuyên bố kết quả, mọi người trên khán đài tự nhiên không tránh khỏi thất vọng. Vốn là muốn xem hiện trường bạo lực gia đình, lại chỉ xem được cảnh phu thê nhà người ta ân ái. So sánh với tình cảm vợ chồng, bọn họ rõ ràng không hề quan tâm hư danh hạng nhất vòng loại, cũng không cho bọn hắn cơ hội xem cảnh náo nhiệt. Khiến cho mọi người xúc động nhất là cặp phu thê này, ôm hết hạng 1 và hạng 2 của vòng trong, bao gồm cả Đại Hạ trong đó, mấy chục nước phương Đông, thiên tài cùng thời không có một người nào có thể ngang bằng với bọn họ. Một nhà hai đứa con trời. Tương lai của Lâm gia tràn đầy hứa hẹn. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đã rời đi khá lâu, hình bóng bọn họ nắm tay bay đi, vẫn hiện ra trong tâm trí của mọi người như cũ. Lúc này, Đông Thành, Hôn Phủ, thân ảnh của Lâm Tú và Triệu Linh Quân đáp xuống trong viện, bàn tay cả hai đang nắm cũng tự nhiên buông ra. Thật ra Lâm Tú lúc nãy đã định nhận thua, dù gì hắn cũng không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân, nhưng không nghĩ là nàng không quan tâm chút nào, lại có thể trực tiếp dẫn theo hắn chạy. Trận tỷ thí chung kết mười mấy quốc gia tham dự, Hoàng đế của Đại Hạ cũng đến xem trực tiếp, trên khán đài còn có mấy nghìn người, cứ thế mà bỏ đi, bỏ mặc tất cả mọi người ở đó, đây là biểu hiện của việc hết sức không chịu trách nhiệm. Dựa vào tính cách của Lâm Tú, hắn không làm nổi loại chuyện này. Nhưng nghĩ đến nàng là Triệu Linh Quân, Lâm Tú lại không thấy kỳ lạ nữa. Đêm đại hôn nàng cũng không nói một tiếng mà đi, hôm nay có thể lộ mặt ở trên võ đài, đã xem như là cho Hạ Hoàng mặt mũi, cho triều đình Đại Hạ mặt mũi, còn có thể yêu cầu nàng ta cái gì? Phu thê xung đột nội bộ, để người khác xem trò hay, nếu như nàng thật sự làm vậy thì nàng không phải là Triệu Linh Quân. Cuối cùng Lâm Tú cũng hiểu rõ, tại sao trước đại hôn, Linh Âm còn đặc biệt khiến hắn đồng ý với nàng ta, sau khi kết hôn hãy khoan dung với tỷ tỷ của nàng ta một chút, bởi vì nàng ta biết tính cách tùy hứng làm liều của tỷ tỷ, quả nhiên vẫn là Linh Âm hiểu rõ nàng ấy nhất. Hai người đứng ở trong viện, không khí có chút nặng nề. Trong lòng Lâm Tú cũng có chút lúng túng. Vừa mới nãy Triệu Linh Quân hỏi như vậy, hắn cũng chỉ tiện mồm trả lời, lại nói ra lời trong lòng. Một người bỏ ra sự nỗ lực vượt mức bình thường, nếu như chỉ là để đánh bại một người khác, chứng tỏ rằng chính hắn cũng cho rằng bản thân thấp hơn người ta một cái đầu, càng đáng buồn hơn là, đây là sự thật. Trong cùng một thế hệ, Lâm Tú tự nhận rằng bản thân không yếu hơn bất kỳ ai, ngoại trừ Triệu Linh Quân. Sau khi hai người trầm mặc trong giây lát, Triệu Linh Quân mở miệng nói, có hai lời, ta vẫn luôn muốn nói với ngươi. Lâm Tú hỏi, nói cái gì? Triệu Linh Quân nhìn hắn, nói, từ trước đến nay ta chưa từng khinh thường ngươi. Biểu tình của nàng vẫn như cũ không hề gợn sóng, chỉ đang nói ra một sự thật. Lâm Tú gật gật đầu, nói, ta biết. Lúc đầu, hắn cũng tưởng rằng, nàng có thái độ kiêu ngạo của con trời, khinh thường một phế vật 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật. Về sau tiếp xúc với nàng nhiều rồi, Lâm Tú mới nhận ra, nàng làm như vậy, có lẽ là bởi nàng là một người như thế. Động phòng thì đào hôn, trận vòng loại thì rời khỏi nơi thi đấu, chỉ là bởi vì nàng không thích. Nàng không biết làm thế nào để chung sống với người khác, cũng không biết giao lưu cùng mọi người, lại càng không biết bận tâm đến cảm nhận của người khác. Khiến cho Lâm Tú bất ngờ là, nàng hôm nay lại chủ động giải thích với hắn, điều này ít nhất chứng tỏ, nàng đã biết tôn trọng người khác rồi. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, tiếp tục nói, còn nữa, chuyện tối hôm đó. Xin lỗi, Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, kiềm chế sự thôi thúc muốn đưa tay ra sở trân nàng. Nếu như không phải là nàng bị bệnh, thì làm sao lại nói ra hai chữ xin lỗi này chứ? Hay là nói, nàng bị đoạt xá rồi, lại hoặc là, nàng ta giống bản thân, bị một linh hồn khác chiếm cứ thân thể. Lâm Tú không khỏi xúc động nói, ta hiện tại có hơi nghi ngờ, nàng có phải Triệu Linh Quân không? Triệu Linh Quân hỏi, tại sao? Lâm Tú trả lời, Triệu Linh Quân mà ta quen biết, sẽ không nói xin lỗi với người khác. Triệu Linh Quân im lặng một lúc, nói, Lâm Tú mà ta biết, cũng không phải là người bây giờ. Lâm Tú trong lòng cả kinh, Triệu Linh Quân trước đây quen biết hắn. Bản thân Lâm Tú không có ký ức của thân thể này, nhưng Tôn Đại Lực nói với hắn, từ bé đến lớn, ngoại trừ tờ giấy hôn ước kia, hắn và Triệu Linh Quân không có bất cứ qua lại nào, Triệu Linh Quân quanh năm suốt tháng ở lại Vương Đô cũng không được mấy ngày. Hắn ta nhìn Triệu Linh Quân một cái, hỏi, ta mà nàng quen biết, có dáng vẻ như thế nào? Triệu Linh Quân nghĩ nghĩ, nói, không có bằng hữu, rất ít khi ta ra khỏi nhà, không thức tỉnh được dị thuật, cũng không tu hành võ đạo, mãi cho đến hơn một năm trước, bởi vì sao băng mà bị thương, từ đó về sau, người giống như đã trở thành một người khác, từng chút một lộ ra thiên phú về dị thuật và võ thuật, cho đến khi biến thành người của hiện tại. Lâm Tú cũng là bây giờ mới biết, hóa ra Triệu Linh Quân vẫn luôn dõi theo hắn. Đằng sau những chuyện mà nàng ta nhìn thấy này, trong đó bao hàm cả bí mật lớn nhất của Lâm Tú. Chỉ là lý do bên ngoài, hắn đã sớm bị xong rồi, Lâm Tú chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, nói với Triệu Linh Quân, thiên phú của nàng đã đủ dọa người rồi, nếu như ta cũng từ nhỏ đã phách lối giống nàng, hai người chúng ta, ít nhất có một người không sống nổi đến bây giờ. Triệu Linh Quân trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, người suy nghĩ chu đáo hơn so với ta. Nàng ta nhìn về phía Lâm Tú, chuyện của tối hôm đó, vẫn thật xin lỗi, ít nhất, ta nên thương lượng với ngươi. Tuy rằng không biết Triệu Linh Quân vì sao lại có sự thay đổi như vậy, Lâm Tú vẫn khoát khoát tay, nói, đều đã qua rồi, nàng không cảm thấy hiện tại như thế này cũng rất tốt sao. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn lúc trước sẽ không vì muốn hủy bỏ hôn ước mà lãng phí tâm tư như thế. Trong nhà có nàng tốt biết bao, Ngân Nhi là cháu gái duy nhất của nhị đẳng công đương triều, Tần Uyển cũng không phải dạng dễ đối phó, cứ cho là về sau đều qua cửa, các nàng chắc chắn ai cũng không phục ai, ngoại trừ Triệu Linh Quân, ai có thể kiềm chế được. Chỉ cần nàng vẫn là chính thê của Lâm Phủ, những nữ tử khác gả đến đây cũng sẽ không cảm thấy tủi thân bao nhiêu. Đừng nói là cháu gái của nhị đẳng công, cho dù Lâm Tú nói với Hạ Hoàng, nói hắn muốn cưới Minh Hà, sợ là Hạ Hoàng cũng sẽ suy nghĩ đắn đo, mà không phải trực tiếp cự tuyệt. Triệu Linh Quân nói, lúc trước là ta làm sai, nếu như chuyện gì có thể bù đắp được, người có thể đưa ra Lâm Tú nói, chuyện của Thái Y, nàng không phải đã bù đắp rồi sao, lúc đó nàng đã không nợ ta cái gì nữa rồi, dù gì, ta cũng không phải loại người nhỏ nhen gì. Triệu Linh Quân nói, ngươi tu hành thâu đêm không ngủ, lẽ nào không phải vì muốn đánh bại ta để xả cơn tức trong lòng ra sao? Lâm Tú thừa nhận bản thân có hơn nhỏ nhen. Tuy rằng nàng ta đã nhận ra được lỗi lầm của bản thân, đã bù đắp qua, Lâm Tú cũng đã tha thứ cho nàng ta, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã từ bỏ ý nghĩ đánh bại nàng. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sao có thể cứ ngậm ngùi làm tôi tớ cho người khác, ai sẵn lòng luôn luôn bị người đời gọi thành trượng phu của Triệu Linh Quân. Lâm Tú hắn lẽ nào lại không xứng có tên của riêng mình? Nhưng những lời này nói ra lại khiến hắn càng thêm nhỏ nhen, Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, nói, nàng hiểu nhầm rồi, sở dĩ ta cố gắng tu hành như vậy, chỉ là xuất phát từ tình yêu với võ đạo. Triệu Linh Quân hỏi, vậy sao trước kia ngươi không tu hành như vậy? Triệu Linh Quân quả nhiên vẫn là Triệu Linh Quân đó, hôm nay sợ là nói chuyện không thành rồi, Lâm Tú hít sâu một hơi, nói, được rồi, ta thừa nhận, thật ra ta đúng là muốn đánh bại nàng, bởi vì ta không muốn bị người khác gọi trượng phu của Triệu Linh Quân cả đời, rồi một ngày nào đó, bọn họ sẽ gọi nàng là thê tử của Lâm Tú, nàng có hiểu không? Triệu Linh Quân bừng tỉnh nói, như vậy à? Lâm Tú nhìn nàng, nói, ở đây không có người khác, ta biết ta vẫn chưa phải đối thủ của nàng, nhưng ta muốn xem, khoảng cách giữa ta và nàng, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu. Một lát sau, Lâm Tú ngồi về bên cạnh bàn đá, nhẹ nhàng thở dài. Triệu Linh Quân đi tới, an ủi hắn, đừng nản lòng, ta sẽ đợi tới ngày ngươi đánh thắng ta. Trận đầu tiên giao đấu với Triệu Linh Quân, kết thúc bằng thất bại của Lâm Tú. Lâm Tú vốn tưởng rằng, cho dù hắn ta không phải đối thủ của Triệu Linh Quân, thì chắc cũng có thể nhìn ra được khoảng cách giữa hắn ta và nàng, sự thật là hắn đến cả khoảng cách cũng nhìn không rõ. Sức mạnh có nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào bù đắp khoảng cách của cảnh giới, thực lực càng mạnh, càng khó vượt qua cảnh giới thất bại. May là hắn có rất nhiều thời gian. Triệu Linh Quân hiếm thấy thừa nhận lỗi lầm trước đây với Lâm Tú cũng để lộ ra suy nghĩ thật sự trong lòng với nàng, điều này đã khiến mối quan hệ của bọn họ hòa hoãn hơn một chút. Ít nhất lúc ở chung với nàng không còn ngại ngùng như trước nữa. Quan hệ của hai người không hẳn là vợ chồng, cũng không hẳn là bạn bè, Lâm Tú nhất thời không nghĩ ra từ gì để khái quát. Có lẽ, nàng coi như phó lái mà ông trời ban cho hắn. Dù gì, những chuyện ổn định hậu cung này, không có người nào có thể làm tốt hơn nàng ấy. Linh Âm từ phía ngoài đi vào, nhìn thấy hai người trong viện, nói, hai người bốc đồng thật đấy, nhiều người nhìn hai người như thế, đi là đi luôn. Lâm Tú hỏi, sau đó đã phát sinh chuyện gì? Triệu Linh Âm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, hai người đi rồi, bệ hạ chỉ có thể tuyên bố, trận này là thế hòa, hai người cùng xếp hạng nhất vòng loại. Thật ra hai người đã đấu riêng tư với nhau rồi, Lâm Tú dùng hết toàn bộ sức lực, cũng không thể chạm vào thân thể của Triệu Linh Quân. Việc đồng hạng nhất là Triệu Linh Quân nhường hắn, Lâm Tú có tiếng mà không có miếng, chỉ là ăn bám nàng ta mà thôi. Linh Âm quay về chưa được bao lâu, đám thải y cũng quay về, hôm nay tất cả mọi người đều đi xem tỷ thí của bọn họ, lại bị Lâm Tú và Triệu Linh Quân cho leo cây. Vòng loại kết thúc, rất nhiều bách tính đổ xô ra phố ở Vương Đô. Phần lớn bách tính đều là không có tiền để dành đi xem tỷ thí, chỉ có thể thông qua miệng người khác dò hỏi tin tức. Thế nào, phu thê bọn họ ai thắng? Trước đây thật sự không biết rằng, trượng phu của nàng ta lại lợi hại như vậy. Ta cũng muốn đi xem trực tiếp, đáng tiếc là không có tiền cái gì, không đánh. Hai người bỏ trốn khỏi hiện trường á, may mắn ta không đi xem, không thì đã mất trắng số tiền này. Trận tỷ thí của đôi phu thê đó là tiêu điểm chú ý của vạn chúng, rất nhiều người mua vé, chính là vì xem bọn họ, cái muốn xem lại không xem được, trong lòng tự nhiên có chút tiếc nuối. Chỉ là, phu thê nhà người ta tân hôn mới nửa năm, không muốn phá hoại bầu không khí hòa thuận của gia đình, cũng hợp tình hợp lý. Giả như Triệu Linh Quân thắng, Lâm Tú thân là trượng phu, trong lòng sẽ có cảm giác gì? Nếu như Lâm Tú thắng, chọc cho Triệu cô nương tức giận, buổi tối không cho hắn ta lên giường, hắn chẳng phải là thắng tỷ thí, nhưng thua việc càng quan trọng hơn sao? Đổi bọn họ là Lâm Tú, sợ là cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy. Chuyện này rất nhanh đã truyền thành một đoạn giai thoại trong dân gian. Tất nhiên, trừ đôi phu thê này ra, vòng loại lần này vẫn còn một số người có biểu hiện cực kỳ chói mắt. Vô Cực, Nam Chiếu, Nam Việt, Tây Vực, những quốc gia này, đất nước tuy nhỏ, tài nguyên cũng không dồi dào, nhưng sức mạnh của cả nước cũng đủ để bồi dưỡng ra một vị thiên tài của cấp địa. Trong những quốc gia khác, người xuất chúng nhất đang thuộc về thiên diệp lẫm của nước Phù Tang. Sức mạnh của nước Đại Hạ gấp vô số lần với Phù Tang, lại chỉ có phu phụ Lâm Tú hơn nàng một bậc. Nàng ta tuổi tác không lớn, thiên phú cao hiếm thấy, dung mạo xuất chúng, nhiều bách tính thậm chí còn lén lút treo chọc, nếu như có thể có người cưới nàng ta về Đại Hạ, công lao đủ để phong tước. Ngoài trừ việc đó, thiên tài của Đại Hạ, trong vòng loại lần này, cũng mọc lên như măng mọc sau mưa. Về Lâm Tú tất nhiên là không cần nhiều thêm nữa. Đánh bại nhiều thiên tài thành danh đã lâu của gia tộc quyền quý đỉnh cấp, lực áp thiên kiêu của Phù Tang, năng lực thật sự của hắn, đến nay vẫn là một câu đố. Vòng loại vừa mới kết thúc, bệ hạ đã hạ một ý chỉ, gia phong cho phụ thân của Lâm Tú, Bình An Hầu Lâm Đình làm nhị đẳng Bình An Hầu. Trong khoảng thời gian vẫn chưa đến một năm rưỡi, tước vị của Lâm Đình đã thăng liên tiếp 4 lần, từ tam đẳng bá tăng đến nhị đẳng hầu, đến ngay cả phụ thân của Triệu Linh Quân, năm đó tốc độ thăng tiến cũng không có nhanh như vậy. Điều này có nghĩa Vương Đô lại thêm một gia tộc quyền quý hàng đầu từ từ đi lên. Không biết khiến bao nhiêu quý tộc nhỏ sắp suy tàn đố kỵ ngưỡng mộ. Trừ bỏ Lâm Tú ra, trong một trận tỷ thí, Tần Nguyễn, Triệu Linh Âm, Minh Hà Công Chúa, Lý Bách Chương, Mộ Dung Ngọc, những cái tên này cũng đều được bách tính quen thuộc. Phủ Kiến An Bá, phu phụ Kiến An Bá một mặt đầy hối hận. Phụ nhân kia hối hận nói, nha đầu nhỏ kia, nó lại có thể lợi hại như thế, nếu như nó còn ở Tần gia, liệu bệ hạ có thăng tước vị của lão gia lên một bậc? Hai bậc cũng có khả năng. Kiến An Bá mặt bình tĩnh, nói, bây giờ những thứ này có tác dụng gì, đều là ngươi ép Uyển Nhi đi, ta ban đầu bị mờ mắt, sao lại cưới phải ngươi? Phụ nhân hai tay chống nạnh, tức giận mắng, ngươi còn có mặt mũi mắng ta? Ban đầu lúc bán nó, lẽ nào ngươi không đồng ý? Nếu không phải vì con trai ngươi, ta sẽ đồng ý sao? Sao, con trai ta hay con trai ngươi? So sánh với không khí của phủ Kiến An Bá, hôn phủ của Lâm Tú và Triệu Linh Quân lại tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Vòng loại kết thúc, sau khi Hạ Hoàng hồi cung không lâu, thánh chỉ đã tới Lâm phủ. Tước vị của Bình An Hầu lại thăng tiến lên một cấp, Võ An Hầu vừa đánh cờ với hắn, vừa nói, Lâm huynh sinh được một nhi tử tốt, cứ tiếp tục thế này, huynh sau này nhất định sẽ được phong công. Lâm Đình cũng cười nói, Triệu huynh cũng sinh được hai nữ nhi ngoan, chỉ sợ qua mấy năm nữa, ta cũng phải gọi huynh là Võ An công rồi. Hai vị hầu tước đang tân bốc lẫn nhau, hai vị phu nhân thì ngồi trong đình hóng mát, cười nhìn bọn họ. Chu Quân cười nói, nhìn bọn họ đắc ý kìa, còn không phải nhờ hào quang của Tú Nhi cùng Linh Quân, bọn họ mới có ngày hôm nay. Võ An hầu phu nhân cũng cười cười, nói, không nói bọn họ nữa, hôm qua được một cặp vòng tay, chúng ta mỗi người một cái, phu nhân đeo lên xem có hợp hay không. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đứng ở phía xa nhìn bọn họ, phu thê hai người bọn họ, quan hệ vẫn bình thường, nhưng hai đôi phụ mẫu, hình như càng ngày càng thân rồi. Lâm Tú và Triệu Linh Quân nhìn nhau một cái, tuy rằng đều không mở miệng, nhưng lại đều hiểu rõ tâm ý của đối phương. Lâm Tú cần Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân cũng cần Lâm Tú. Cái kiểu ân ái giả tạo này, bọn họ cần phải tiếp tục duy trì. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, buổi tối chúng ta cùng nhau ra ngoài chút chứ? Triệu Linh Quân gật gật đầu. Cách tiệc tối vẫn còn vài giờ, lúc Lâm Tú về đến chỗ ở mới, nhìn thấy bóng dáng bốn người đang đứng ở cửa. Phu phụ Kiến An Bá, cùng với hai huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách. Đôi phu phụ này nhìn thì vẫn giống như trước, huynh đệ Tần Tùng Tần Bách lại xảy ra sự thay đổi rất lớn so với lần trước Lâm Tú gặp, bọn họ nhìn qua gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, không biết khoảng thời gian này trải qua điều gì lại trở nên tiều tụy như thế. Vị phu nhân kia nhìn Tần Nguyễn ở cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, Nguyễn Nhi, trước đây là chúng ta sai, bất kể thế nào, trong người con cũng chảy dòng máu của Tần gia, quan hệ huyết thống không có cách nào cắt bỏ được. Tuân Nguyễn cười nhẹ nhìn bọn họ, hỏi, thật xin lỗi, các người là... Sắc mặt phu phụ Kiến An Bá chợt biến, Kiến An Bá tức giận nói, nghịch nữ, mày nói cái gì? Sắc mặt Tần Nguyễn dần lạnh, lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh đi tới, Lâm Tú nhìn Kiến An Bá, thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi quên rồi, Nguyễn Nhi đã không còn là người của Tần phủ các ngươi nữa, khế ước giấy trắng mực đen vẫn còn trong tay ta, các ngươi không muốn nhận nợ. Lúc nhìn thấy Lâm Tú, Kiến An Bá bị dọa một cái, cuối cùng vẫn lấy lại dũng khí nói, nàng ta là nữ nhi của ta, tiền ta nợ ngươi, ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi, nhưng ngươi mượn nợ ép người, cưỡng ép chiếm nữ nhi của người khác, so với những tên ác bá quần là áo lược kia có gì khác biệt? Ngươi lẽ nào không sợ bị ông trời khiển trách, lẽ nào không sợ sự truy sát của Thiên Đạo Minh, lại không sợ ta đem chuyện của ngươi tham tấu bệ hạ? Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, ngươi định đi đến chỗ bệ hạ cáo trạng ta à? Nhưng mà, dựa vào thân phận của ngươi, chắc là không gặp được bệ hạ, không bằng, ta đi cùng với ngươi. Hắn ta có chỗ dựa nên không sợ gì như thế, ngược lại Kiến An Bá hoảng rồi, lắp bà lắp bắp nói không nên lời. Lâm Tú đang trên đà thăng tiến, bệ hạ làm sao có thể trừng phạt hắn? Hơn nữa hắn nói không sai, bản thân căn bản không gặp được bệ hạ. Lâm Tú nắm bả vai của Kiến An Bá, ở bên tai hắn nói nhỏ, ngươi không phải thứ tốt, ta cũng không phải người tốt gì, Uyển Nhi bây giờ là nữ nhân của ta, chuyện trước đây ngươi làm với nàng, ta có thể bỏ qua, về sau, các ngươi nếu vẫn còn dám xuất hiện trước mặt nàng ấy, ta đảm bảo, một nhà các ngươi sẽ biến mất khỏi vương đô, hiểu chưa? Bả vai của Kiến An Bá vô cùng đau, cảm giác xương của hắn cũng muốn nát rồi, mồ hôi trán tuôn như mưa, run giọng nói, biết, biết rồi. Lâm Tú buông hắn ra, một nhà bốn người liền rời khỏi chỗ này giống như chạy trốn. Lâm Tú thổ ra một hơi, cảm giác làm ác bá quần áo lụa là, thoải mái giống như trước đây. Tự như bị mấy người Tần gia ảnh hưởng đến tâm tình, sau khi về đến trong viện, cảm xúc của Tần Nguyễn vẫn luôn không vui. Trong viện, Lâm Tú từ phía sau ôm lấy Tần Nguyễn, nói, buổi tối còn phải tham gia vấn yến nữa, đừng để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng, nhớ đến những chuyện vui vẻ. Tần Nguyễn quay đầu nhìn hắn, nói, không nhớ ra chuyện gì vui, không bằng, chúng ta là một chút chuyện vui vẻ. Đêm. Một điện nào đó trong cung, đèn đuốc rực rỡ. Đêm nay bệ hạ thiết yến ở nơi này, 200 thiên tài của các nước vượt qua vòng loại đều nhận được lời mời. Điều này đối với bọn họ mà nói là vinh quang lớn nhất, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần. Những trận tỷ thí lớn của chư quốc, thiên kiêu bảng chỉ có top 100, những vị trí này, phần lớn đều bị Ngũ Đại Vương Triều chiếm cứ. Đối với thiên tài của một số nước nhỏ mà nói, vòng loại chính là thời khắc huy hoàng nhất trong cả đời của bọn họ. Trong điện bày mấy dãy bàn, phần lớn người đã đến trước rồi, ngồi ở vị trí của mình, nhìn bóng dáng ngồi ở chỗ hàng đầu, trong mắt đầy ngưỡng mộ. Chỗ đó là vị trí của những vị thiên tài chiếm top 13, nếu không ngoài ý muốn, nửa năm sau, bọn họ đều sẽ được liệt tên vào thiên kiêu bảng. Mà hai vị trí vẫn còn trống ở hàng đầu, lần lượt thuộc về hạng nhất và hạng hai của vòng loại. Vòng loại lần này, bởi vì một số tình huống ngoài ý muốn, chỉ có đồng hạng nhất. Một khắc nào đó, hướng cánh cửa của đại điện, truyền tới một trận rối loạn. Ánh mắt của mọi người đổ xô nhìn qua đó, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay đi vào trong điện, hệt như thần tiên quyến lữ. Trên bữa tiệc tối, không biết bao nhiêu người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi nam nữ ngồi ở phía trước. Bọn họ quả thực là con cưng của ông trời. Ông trời cho bọn họ bề ngoài xuất chúng, thiên phú trác tuyệt, còn làm cho bọn họ trở thành phu thê, đây không thể nghi ngờ là thiên vị trắng trợn. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có cùng tâm trạng. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu uống một ngụm rượu buồn, nàng muốn vị trí kia là của nàng bao nhiêu, muốn bầu bạn ở bên cạnh Lâm Tú chính là nàng bao nhiêu, nhưng vô luận là thực lực hay là thân phận, nàng cũng không có tư cách như vậy. Nội tâm Triệu Linh Âm phức tạp, vô luận bọn họ thoạt nhìn ân ái cỡ nào, tuy nhiên cũng đều là giả dối mà thôi. Minh Hà công chúa vẻ mặt buồn bực, tất cả những thứ này vốn là của nàng, người và bạc đều là của nàng. Tần Nguyễn cúi đầu, cười mà không nói. Lâm Tú ngồi ở vị trí đầu tiên ở hàng ghế bên trái, tuy rằng hắn và Triệu Linh Quân là đứng đầu, nhưng ở trong bữa tiệc cũng phải có thứ tự trước sau, không có khả năng ngồi cùng một bàn, bữa tiệc đều là một bàn đơn, ăn riêng, trừ khi nàng nguyện ý ngồi trong lòng hắn. Điều này tự nhiên là không có khả năng, Lâm Tú vốn định đổi với Triệu Linh Quân, dù sao hắn biết vị trí này không thuộc về mình, nhưng Triệu Linh Quân lại không đồng ý, nàng dường như thực sự biết cách suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Lâm Tú không khỏi nghi ngờ, có phải Linh Âm nói với nàng cái gì hay không? Đêm hôm đó, Linh Âm nói là muốn ngủ với nàng, sau đó lại đi Tân Trạch tìm hắn tu luyện, hơn nữa bộ dáng tâm sự nặng nề, hình như từ đó về sau, Triệu Linh Quân liền thay đổi không giống như trước. Linh Âm nhìn thì tùy tiện, nhưng kỳ thật tâm tư rất tinh tế, đối với chuyện của người khác, luôn nhìn hết sức rõ ràng. Đây cũng là lý do Lâm Tú thích nàng. Hắn nghiêng đầu nhìn Linh Âm một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện. Đối diện hắn là một gã mập mạp ngồi. Mấy ngày nay thái tử lại mập ra không ít, lúc Lâm Tú nhìn hắn ta cũng đang nhìn Lâm Tú, ánh mắt hai người nhìn nhau, Lâm Tú lộ ra mỉm cười, ánh mắt thái tử lại trốn tránh, lập tức không hề nhìn hắn nữa. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Tú mới là thái tử. Bữa tiệc tối lần này, chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi thiên tài của cuộc so tài, thái tử làm thái tử, cũng sẽ tham gia loại trường hợp trọng đại này. Lần trước Lâm Tú nhìn thấy thái tử, hắn còn chỉ có thể ngồi ở cửa điện chịu gió lạnh. Trước khác nay khác, mấy tháng trôi qua, hắn đã có thể ngồi đối diện thái tử, không kiêng nể gì nhìn hắn ta. Thái tử giơ chén rượu lên, trong lòng buồn bực khó bình ổn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều có thể nghe được tên của Lâm Tú. Lâm Tú đánh bại Trương Tín của Trương gia, đánh bại Trường Bình quận vương, đánh bại Tống Ngọc Chương, đánh bại Trương Nhân Trương Nghĩa, đánh bại Thiên Kiêu của Phù Tang quốc, Lâm Tú và Triệu Linh Quân cùng xếp hạng nhất. Mấy ngày nay, Lâm Tú ở Vương Đô vô cùng nổi bật. Tên của hắn, không ai không biết, không ai không hiểu. Hắn càng nổi bật, trong lòng thái tử lại càng khó chịu. Vốn là hơn một năm trước, Lâm Tú hẳn là nên triệt để biến mất trên thế giới này, nếu như khi đó hắn ta thành công, cũng sẽ không có Lâm Tú hôm nay. Đáng tiếc hắn ta mấy lần phái thích khách, đều thất bại. Lúc này, thái tử rốt cục cũng hiểu được, thích khách kia, vì sao đều thất bại. Bởi vì Lâm Tú một mực che giấu thực lực, cái tên này âm hiểm giả dối, lừa gạt tất cả mọi người bao gồm cả hắn ta. Cho tới bây giờ, hắn ta đã hoàn toàn không thể làm gì được Lâm Tú. Hắn cũng giống như thê tử của hắn, đã trở thành mặt trời sáng chói của đại hạ, tùy tiện hoàng tử nào làm thái tử cũng được, nhưng Lâm Tú và Triệu Linh Quân, không có ai có thể thay thế. Cái loại cảm giác hết sức vô lực này, làm cho hắn ta uống hết ly này đến ly khác, rất nhanh đã ngà ngà say. Bữa tiệc tối hôm nay, ngoài trừ khen ngợi mọi người ra, còn có ý định làm cho các thiên tài đến từ các quốc gia cùng thời đại làm quen lẫn nhau. Vì vậy, sau một vài điệu múa, bữa tiệc đã được hoàn toàn thả lỏng. Các thiên tài trẻ tuổi bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, đi lại với nhau. Lâm Tú cũng rời khỏi vị trí của mình, không phải bởi vì hắn muốn quen biết ai, mà là vị trí của hắn không thể ở lại được nữa. Sau khi Hạ Hoàng đi, bữa tiệc tối liền biến thành hiện trường theo đuổi thần tượng cỡ lớn của Triệu Linh Quân, không ít nữ tử vây quanh nàng, líu ríu hỏi đông hỏi tây. Mùa hè, các nàng ăn mặc lại cực kỳ mát mẻ. Vừa cúi người cúi đầu, Lâm Tú đã bị vây quanh trong sóng ngực sóng mông. Thái tử đang buồn bực uống rượu, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ võ, cùng lúc đó, một loại cảm giác cực kỳ khó chịu cũng từ đáy lòng hắn ta hiện ra. Thái tử quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt hắn ta ghét nhất trong cuộc đời này. Lâm Tú dường như uống say, một tay ôm bả vai thái tử, một tay nâng ly rượu, nói, "Nào, thái tử điện hạ, ngươi là thái tử một nước, ta kính ngươi một ly." Trong lòng thái tử không thoải mái, nhưng vẫn phải nở nụ cười. Mặc cho Lâm Tú đặt tay lên vai hắn ta, nói, Lâm Hiển đệ khách khí, ngươi là trụ cột tương lai của đại hạ ta, hẳn là bổn cung kính ngươi mới đúng. Sau khi uống xong ly rượu này, thái tử liền lấy cớ thân thể không khỏe, vội vàng rời khỏi nơi này. nhìn bóng lưng thái tử rời đi, Lâm Tú nhếch khóe miệng, men say trên mặt biến mất hết. Đối diện, Triệu Linh Quân nhìn hắn, biểu tình có chút đăm chiêu. Bữa tiệc tối hôm nay kéo dài đến khuya, Vương Đô hôm nay cũng hủy bỏ lệnh giới nghiêm, tối nay bọn họ có thể mặc sức phóng túng, không ít người đều say rượu trở về. Sau bữa tiệc tối, Tân Nguyễn và Thiên Diệp Lẫm trở về Tân Trạch, Lâm Tú và Linh Quân Linh Âm trở lại hôn phủ. Vừa rồi Lâm Tú đã mượn cơ hội mời rượu, chiếm được dị thuật hệ thủy của thái tử, tuy rằng dị thuật viện cũng có mấy người đồng môn có được loại năng lực này, nhưng Lâm Tú chơi xỏ thái tử đã quen, trùng hợp gặp phải ở bữa tiệc tối, cũng chính là chuyện thuận tay mà làm. Trở về phòng tắm rửa, hắn vốn định đi trợ giúp Thải Y tu luyện, lại nhìn thấy Triệu Linh Quân đứng ở trong viện, dường như là đang chờ hắn. Lâm Tú đi lên trước, hỏi, có việc gì không? Triệu Linh Quân gật gật đầu, nói, đến phòng ta nói đi. Lâm Tú đi theo nàng vào phòng, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn đóng cửa phòng lại, nghe qua dường như không phải vì làm việc đứng đắn, nhưng Lâm Tú lại rõ ràng, Triệu Linh Quân hẳn là thật sự có chuyện gì quan trọng nói với hắn. Lâm Tú hỏi, có chuyện gì vậy? Triệu Linh Quân xoay người nhìn hắn, hỏi, ngươi đều biết. Lâm Tú nói, biết cái gì? Triệu Linh Quân nói, không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy lần ám sát nhằm vào ngươi, hẳn là đều do thái tử gây ra. Đôi mắt Lâm Tú lộ vẻ kinh ngạc, nếu mà không phải là hắn bố trí điệu thám ở Đông Cung, chỉ sợ đến nay còn không có tìm được người đứng sau, nàng làm sao biết được, nàng không chỉ biết, còn biết Lâm Tú cũng biết. Trừ phi nàng đã sớm hoài nghi thái tử, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực. Lâm Tú nhớ tới cái gì, nói, xem ra ngươi đã sớm biết, năm đó là thái tử phái người ám sát Linh Âm. Ánh mắt Triệu Linh Quân và Lâm Tú nhìn nhau, trong lòng cả hai đều có chút kinh ngạc. Triệu Linh Quân không nghĩ tới Lâm Tú biết những chuyện này, Lâm Tú đồng dạng không nghĩ tới Triệu Linh Quân cũng biết những chuyện này. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, nói, lúc trước Linh Âm bị ám sát mấy lần, ta đã âm thầm điều tra qua, cuối cùng tra được Đông Cung. Lâm Tú cũng nói, đúng vậy, tâm lý thái tử vặn vẹo mà đố kỵ, năng lực của hắn ta là nước, vì thế hắn ta đố kỵ và căm hận tất cả người thức tỉnh dị thuật hệ băng, năm lần bảy lượt bị ám sát, ta tra được đến trên người hắn ta, xác định năm đó người đứng sau ám sát Linh Âm cũng là hắn. Triệu Linh Quân trầm mặc một lát, hỏi, kế hoạch của ngươi là gì? Lâm Tú kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta có kế hoạch? Triệu Linh Quân nói, hắn năm lần bảy lượt ám sát ngươi, ta nghĩ lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lâm Tú nhìn nàng một cái, không biết Triệu Linh Quân có phải có ý gì đó hay không, là nói lòng dạ hắn hẹp hòi, nương theo thái tử ám sát, ám chỉ hắn còn nhớ tới chuyện động phòng đêm đó, luôn muốn đánh bại nàng. Không thể không nói, điểm này nàng ngược lại rất hiểu hắn. Lâm Tú chính xác có kế hoạch này, hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn nhìn Triệu Linh Quân, hỏi ngược lại, ngươi cũng có kế hoạch? Triệu Linh Quyết cũng không phủ nhận, nói, ta sẽ không bỏ qua bất cứ ai làm thương tổn Linh Âm, bao gồm cả thái tử. Lâm Tú nói, ta cũng vậy. Ánh mắt Triệu Linh Quân nhìn về phía hắn. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, giải thích, ý của ta là, thái tử ám sát ta nhiều lần như vậy, ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, thuận tiện cũng báo thù cho Linh Âm. Nhìn Triệu Linh Quân, Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Mục tiêu của hắn là thái tử. Mục tiêu của Triệu Linh Quân cũng là thái tử. Nói cách khác, hắn không phải một mình chiến đấu, Triệu Linh Quân là đồng đội của hắn. Đợt này thì ổn rồi. Lâm Tú vẫn cho rằng hắn là một mình chiến đấu. Cho dù là Lý Bách Chương, Lâm Tú cũng không nói cho hắn ta biết, bảo hắn ta làm hoàng đế, chỉ là dùng phương thức đùa giỡn nói ra. Hắn vẫn cho rằng, tương lai không lâu, hắn cần dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Trương gia, bao gồm cả hai vị cấp thiên Trương gia, còn có vô số người ủng hộ bọn họ, mà hoàng thất cũng chưa chắc sẽ ủng hộ hắn. Muốn làm được tất cả, hắn cần có thực lực cấp thiên thượng cảnh. Nếu có Triệu Linh Quân, hắn có thể không phải vất vả như vậy. Nàng có thể vì Lâm Tú chia sẻ hơn phân nửa áp lực, nếu như đến lúc đó Lâm Tú có thể thuyết phục Hạ Hoàng, cùng với hoàng thất chèn ép Trương gia, khả năng không cần đợi đến cấp thiên thượng cảnh, hai người bọn họ tiến vào cấp thiên là được. Hoàng thất không đáp ứng cũng không sao. Đó chính là Triệu Linh Quân. Lâm Tú mở gấp mười mấy lần tốc độ tu luyện, nhất thời cũng không đuổi kịp Triệu Linh Quân. Một mình Lâm Tú, đối phó với Trương gia và Hoàng gia, có thể còn có chút lo lắng sức lực không đủ. Có thêm Triệu Linh Quân thì khác. Phu thê đồng tâm, thiên hạ vô địch. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, nói, nếu mục tiêu của chúng ta đều là thái tử, không bằng hợp tác thì thế nào? Ánh mắt Triệu Linh Quân và hắn nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hồi lâu sau, Lâm Tú từ phòng Triệu Linh Quân đi ra. Đứng ở trong sân, nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một thân thoải mái, tâm tình cũng rộng mở. Giữa vợ chồng, vốn nên nâng đỡ lẫn nhau. Lâm Tú và Triệu Linh Quân tuy rằng là phu thê giả, nhưng nàng lại cho Lâm Tú cảm giác mà phu thê thực sự mới có. Loại cảm nhận này, cũng chỉ có nàng mới có thể cho Lâm Tú. Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, kéo Lâm Tú ra sau một gốc cây. Triệu Linh Âm nhìn hắn, tò mò hỏi, vừa rồi ngươi ở trong phòng với tỷ tỷ lâu như vậy, đã nói cái gì? Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Tú và tỷ tỷ đi vào phòng, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại, thật lâu mới đi ra. Điều này làm cho nàng tò mò không thôi. Bọn họ sẽ nói cái gì? Mặc dù họ là phu thê, nhưng họ không thực sự là phu thê, trước đây họ chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau như thế này. Lâm Tú nói, không nói gì, chỉ là trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện. Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, nói, ngươi không muốn nói cho ta biết thì thôi, ta đi hồi tỷ tỷ nói xong, nàng không để ý tới Lâm Tú, đi đến phòng Triệu Linh Quân. Chỉ sau một lát, nàng bước ra một lần nữa, từ vẻ mặt của nàng xem ra chắc chắn nàng không nhận được câu trả lời mong muốn. Đây vốn là trong dự liệu của Lâm Tú, nếu như Linh Quân muốn nói cho nàng biết, đã sớm nói cho nàng biết, sẽ không đợi đến bây giờ. Nàng không phải là một thê tử tốt, nhưng chắc chắn là một người tỷ tỷ tốt. Không cho Linh Âm biết những chuyện này là để cho Linh Âm có thể tâm không chút lo lắng, chính nàng thì một mực yên lặng tu luyện, chờ đợi cơ hội. Điều này, nàng và Lâm Tú đều giống nhau. Thái tử là thái tử của một quốc gia, sau lưng hắn ta là Trương gia và Hoàng gia, rõ ràng, ai muốn động tới thái tử, chính là đồng thời là kẻ địch của hai đại gia tộc đỉnh cấp nhất Đại Hạ. Cường đại tùy hứng như Triệu Linh Quân, khi đối mặt với chuyện này cũng không thể không lựa chọn ẩn nhẫn. Trước khi nàng có đủ thực lực, không cần phải nói cho Linh Âm việc này, Lâm Tú cũng nghĩ như vậy. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú, nói, các ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta giờ khắc này, trong lòng nàng có chút khó chịu. Nàng vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa nàng và tỷ tỷ, hẳn là tốt hơn Lâm Tú và tỷ tỷ, mà quan hệ của nàng với Lâm Tú, cũng tốt hơn tỷ tỷ với Lâm Tú, nhưng hiện tại, hai người bọn họ lại bài trừ nàng ở bên ngoài. Nàng bỗng nhiên trở thành người dư thừa kia. Lâm Tú là người hiểu Linh Âm nhất, biết nàng luôn thích suy nghĩ lung tung, nếu như không nói cho nàng biết, nàng nhất định sẽ suy nghĩ sai lệch, hơn nữa sẽ vẫn giữ chuyện này ở trong lòng. Hắn lộ ra một biểu tình bất đắc dĩ, nói, được rồi, nói cho ngươi biết. Khóe miệng Triệu Linh Âm hơi nhếch lên, nàng biết cho dù tỷ tỷ không nói cho nàng biết, có người cũng sẽ nói cho nàng biết. Lâm Tú nhìn nàng, nói, kỳ thật chuyện này, có liên quan đến ngươi. Triệu Linh Âm nghi hoặc nói, đến ta. Lâm Tú gật gật đầu, nói, ngươi còn nhớ hay không, sau khi năng lực của ngươi thức tỉnh, đã bị ám sát vài lần. Triệu Linh Âm nói, đương nhiên nhớ rõ, ta suýt chút nữa mất mạng, chuyện này với chuyện các ngươi nói có liên quan sao? Lâm Tú nói, đứng đằng sau sai người ám sát, là thái tử. Thái tử? Triệu Linh Âm trợn tròn mắt, khó có thể tin nói, làm sao lại là thái tử, ta và hắn ta không thù không oán. Lâm Tú nói, đó chỉ là ngươi cho là không cừu không oán, thế giới này có một số kẻ điên, tư tưởng của bọn họ, không thể lấy lẽ thường để giải thích. Một lát sau, nghe Lâm Tú giải thích xong chân tướng của sự việc, Triệu Linh Âm nhìn về phía hắn, lần nữa hỏi, ngươi và tỷ tỷ đều biết chuyện này sao? Lâm Tú nói, ta cũng là mấy ngày trước mới tra được, tỷ tỷ ngươi hẳn là đã sớm biết, nàng không nói cho ngươi biết, là đang bảo vệ ngươi, ngươi đứng sau vụ ám sát là thái tử, cho dù ngươi biết cũng vô dụng. Lần đầu tiên Triệu Linh Âm nghe nói chuyện này, sững sờ tại chỗ, thật lâu cũng không nói gì. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hỏi, vậy các ngươi vừa rồi ở trong phòng nói? Lâm Tú nói, đương nhiên là phế bỏ thái tử như thế nào, báo thù cho ngươi, cũng không thể để hắn ám sát vô ích. Chuyện này tuy rằng nàng không nói cho ngươi biết, nhưng vẫn ghi nhớ ở trong lòng, nàng đối xử với ngươi càng tốt hơn so với ngươi biết. Triệu Linh Âm do dự thật lâu, mới nói, hay là thôi bỏ đi, hắn chính là thái tử, sau lưng có hoàng thất và Trương gia, chúng ta đấu với thái tử như thế nào, hắn ta hiện tại chắc chắn cũng không dám động thủ nữa. Lâm Tú nói, tỷ tỷ ngươi nói, sẽ không bỏ qua bất cứ người nào làm tổn thương ngươi, hơn nữa, cho dù không có ngươi, hắn còn phái người ám sát ta ba lần, món nợ này, ta cũng sẽ tính toán với hắn. Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, vậy các ngươi dự định làm như thế nào? Lâm Tú nói, hiện tại tuy rằng đấu không lại thái tử, đợi đến vài năm nữa, ta và Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên, Trường gia tính là cái gì, ba người chúng ta cộng lại, còn không phải là muốn giết bao nhiêu thì giết. Đến lúc đó, đối mặt với sự phản công của Trương gia, hắn và Linh Quân phụ trách loạn sát, Linh Âm ở phía sau cổ vũ cho bọn họ là được. Triệu Linh Âm sững sốt một chút, nhìn Lâm Tú, hỏi, qua vài năm, lấy thiên phú của tỷ tỷ, từ cấp địa thượng cảnh đến cấp thiên, cũng cần hơn 10 năm, nàng không biết mấy năm của Lâm Tú là tính ra như thế nào. Lâm Tú khoát tay áo, nói, cái này không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, ta và tỷ tỷ ngươi sớm muộn gì cũng sẽ báo thù cho ngươi là tốt rồi, chính ngươi ngoại trừ tu luyện thật tốt, cái gì cũng không cần quản. Một lát sau, Triệu Linh Âm nhẹ nhàng hừ một cái, đi vào phòng tỷ tỷ. Một bóng người ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, nàng đá rơi giày xuống, nhảy lên giường, từ phía sau ôm nàng, nói, tỷ tỷ, ta đều biết rồi. Triệu Linh Quân mở mắt, nắm tay nàng, nói, thái tử dù sao cũng là thái tử, ngươi cái gì cũng không cần làm, việc hiện tại ngươi phải làm, chỉ có tu luyện thật tốt. Triệu Linh Âm chậm rãi nói, hắn cũng nói như vậy, hai người càng ngày càng giống phu thê. Trợ giúp Thải Y tu luyện nửa canh giờ xong, Lâm Tú liền rời khỏi hôn phủ, đi ra ngoài thành tu luyện. Hắn hiện tại hận không thể một ngày có 24 canh giờ. Gần đây bởi vì nguyên nhân tỷ thí, thời gian tu luyện của hắn tiếp tục bị giảm bớt, thậm chí phải hy sinh một chút thời gian cho võ đạo, đi tu luyện dị thuật. Hiện giờ năng lực của hắn rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng tu luyện tất cả năng lực một lần, thời gian cần cũng càng ngày càng dài, nếu có thêm mấy năng lực, chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống không có thời gian tu luyện. Lâm Tú dù sao cũng không phải Triệu Linh Quân, có thể tâm không chút quan tâm chuyện gì, một lòng tu luyện. Hắn còn có Thải Y, còn có Tần Nguyễn, còn có Ngưng Nhi, còn phải thăm Quý Phi nương nương, tu luyện tất nhiên quan trọng, nhưng cuộc sống cũng là không thể thiếu, đối với hắn mà nói, tu luyện là vì cuộc sống tốt đẹp hơn, đơn thuần tu luyện, không hề có ý nghĩa. Một đêm tu luyện này, so sánh với trước kia, lại có thêm ba loại năng lực phong, mộc, thủy, lúc Lâm Tú trở về, trời đã sắp sáng. Triển Miên với Tân Nguyễn trong chăn trong chốc lát đã phải rời giường. Lâm Tú quyết định hôm nay đi thăm Quý Phi nương nương, tìm Song Song thả lỏng, gần đây vừa tỉ thí vừa tu luyện, hắn cần ngủ sâu mới có thể triệt để phóng thích mệt mỏi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Thiên Diệp lẫm đi vào trong viện, nói với Lâm Tú, "Lâm Tú, ta dự định ngày mai khởi hành trở về Phù Tang, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy nhiều rồi, ngày sau nếu có cơ hội đến Phù Tang, nhất định phải đến Thiên Diệp gia." Lâm Tú nói, "Lãm, chàng muốn đi sao?" Thiên Diệp lẩm mỉm cười, nói, nửa năm sau, chúng ta gặp lại ở Đại La. Lâm Tú gật đầu, nói, ngày mai ta sẽ tiễn ngươi. Lâm Tú vốn định đi thăm Quý Phi nương nương, nhưng ra cửa lại gặp được Chu Cẩm, không bao lâu sau, Lâm Tú liền đi theo hắn đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn hắn, hỏi, trẫm dặn dò ngươi làm việc, làm thế nào rồi? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, bệ hạ nói là cái nào? Hạ Hoàng trầm mặt, nói, đương nhiên là vị thiên kiêu Phù Tang kia, đã lâu như vậy, ngươi còn chưa có thu phục được nàng sao? Trên mặt Lâm Tú lộ ra vẻ khó xử, nói, bệ hạ, nữ tử Phù Tang với nữ tử Đại Hạ ta có sự khác nhau, hai nước có văn hóa khác nhau, muốn làm cho nàng ái mộ, không dễ dàng như vậy. Hạ Hoàng nói, ngươi cũng thấy được, thực lực của nàng, tiến vào top 10 trong đại hội là không thể nghi ngờ, hai năm nay, tình thế Phù Tang quốc càng ngày càng hỗn loạn, nhìn chằm chằm nàng không chỉ Đại Hạ ta, mấy nước khác cũng ở sau lưng như hổ rình mồi, bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ tiện nghi người khác. Lâm Tú tiếc nuối nói, ngày mai nàng sẽ trở về Phù Tang, thần thật sự là bất lực. Hạ Hoàng nói, không phải còn có đêm nay sao, ngươi ngay cả vị Tần gia kia cũng đắc thủ, chẳng lẽ vị Phù Tang kia càng khó hơn so với nàng. Chương 66 y, từ biệt Lâm Tú ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Hạ Hoàng, hắn coi mình là người nào. Năng lực của hắn cũng không phải là trọng tâm, có thể để cho nữ hài tử gặp mặt là yêu hắn. Hơn nữa, là hắn thu phục Tần Nguyễn sao? Đó là Tần Nguyễn thu phục hắn. Lâm Tú chỉ có thể chuyển sang chuyện khác nói, bệ hạ, lần trước Thiên Diệp cô nương gặp phải ám sát ở Vương Đô, đến nay vẫn chưa bắt được thích khách kia, trên đường nàng trở về Phù Tang có thể sẽ gặp nguy hiểm, có phải triều đình nên phái người âm thầm bảo vệ nàng một chút hay không? Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, trước mắt sáng ngời, nói, đây ngược lại là một ý kiến hay, nếu không ngươi đưa nàng trở về, đến lúc đó, trẫm để cho một gã mật trinh giả trang thành thích khách, sau đó ngươi lại anh hùng cứu mỹ nhân, một lần bắt được trái tim nàng. Thần không phải có ý này. Trẫm hiểu ám chỉ của ngươi, chuyện này ngoại trừ ba chúng ta, sẽ không ai biết. Âm thầm phái người ám sát, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, nhân cơ hội lừa gạt trái tim người khác, điều này cũng quá vô sỉ. Lâm Tú tuy rằng háo sắc, nhưng là háo sắc trong giới hạn. Hắn nhìn Hạ Hoàng, liên tục nói, bệ hạ, chuyện này không tốt lắm, và nhất sự tình bại lộ, chẳng phải là sẽ biến khéo thành vụng, không chỉ không còn cơ hội, truyền ra ngoài, tổn hại quốc uy Đại Hạ, cũng sẽ hủy hoại sự trong sạch của thân. Hạ Hoàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, người nói cũng có lý. Tuy rằng Lâm Tú không có trong sạch, nhưng triều đình vẫn cần mặt mũi. Lâm Tú nhân cơ hội nói, bệ hạ, sao không phái một vị cung phụng cấp địa thượng cảnh đưa nàng về Phù Tang, cũng không có khả năng có cường giả cấp thiên nửa đường tập sát nàng, cứ như vậy, Thiên Diệp cô nương chắc hẳn cũng sẽ thừa nhận tình cảm của triều đình Đại Hạ chúng ta. Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi cho rằng cung phụng cấp địa thượng cảnh, muốn phái là có thể phái đi sao, để cho bọn họ ra tay một lần, triều đình cần phải trả giá thật lớn, nếu trẫm để thê tử của ngươi đưa Thiên Diệp lẫm về Phù Tang, ngươi cảm thấy nàng sẽ bằng lòng sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút, loại trừ quan hệ cá nhân giữa Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm, nàng có thể căn bản sẽ không để ý tới Hạ Hoàng. Cường giả cấp địa thượng cảnh đã là chiến lực cao nhất dưới cấp thiên, một quốc gia mới có mấy cấp thiên, thực lực cấp địa thượng cảnh đã có thể phong tước rồi. Loại cấp bậc cung phụng này, hợp tác với triều đình chứ không phải là quan hệ lệ thuộc. Muốn mời bọn họ ra tay, phải trả một cái giá không nhỏ. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, nói, huống hồ, cho dù là có người muốn ám sát nàng trên đường đi, lấy thực lực của hai người các ngươi, hẳn là cũng ứng phó được, đổi lại là những người khác, trẫm cũng không yên tâm, vẫn là ngươi đi thích hợp nhất. Ngoài ra, các ngươi trên đường cũng có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, nói không chừng nàng vừa động tâm, cũng không có ý định trở về. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú từ ngự thư phòng đi ra, trong ngực cất một phần mật lệnh Hạ Hoàng vừa viết xong. Hắn vừa rồi chẳng qua là xuất phát từ lo lắng an toàn của Thiên Diệp Lẫm, nói thêm một câu, Hạ Hoàng liền giao việc này cho hắn. Thiên Diệp Lẫm trở lại Phù Tang, cần phải từ Vương Đô đến bến tàu Giang Nam, ngồi thuyền buôn trở về, an toàn của nàng trên biển không cần lo lắng, thuyền thương nghiệp cỡ lớn từ Đại Hạ đến Phù Tang, lệ thuộc triều đình Đại Hạ, lực lượng phòng vệ trên thuyền rất mạnh, nhất định sẽ có cường giả cấp địa thuộc tính thủy và thuộc tính phong. Đừng nhìn thiên tài dị thuật thủy có biểu hiện bình thường trên võ đài. Trên biển mới là địa bàn của bọn họ, thực lực của bọn họ ở trên đất liền và trên biển chênh lệch mấy chục lần, trừ khi gặp phải cường giả cao giai cùng năng lực, còn không thì tự hồ đứng ở thế bất bại. Năng lực dị thuật khác nhau, không có mạnh yếu tuyệt đối, hoàn cảnh mới là nhân tố mấu chốt quyết định thắng thua. Trên biển tuyệt đối an toàn, nếu có thích khách muốn động thủ, nhất định sẽ lựa chọn lúc Thiên Diệp Lẫm trên đường từ Vương Đô đến Giang Nam. Nàng vừa mới đạt được vị trí thứ 3 của cuộc so tài, nếu như ở trong lãnh thổ Đại Hạ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mặc kệ có phải là do triều đình Đại Hạ gây ra hay không, triều đình Đại Hạ đều không thoát khỏi quan hệ. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú đi Nam Thành trước. Lúc này, trong ngự thư phòng, tâm tình Hạ Hoàng vô cùng sung sướng. Chuyện này, tuy rằng cũng có thể mời các cung phụng cấp cao ra tay, nhưng cũng phải trả một cái giá nhất định. Lâm Tú thì khác. Yêu cầu của hắn ta không nhiều lắm, đơn giản chỉ là viết một bản thánh chỉ, ban thưởng một cọc hôn nhân mà thôi. Nếu như tất cả cung phụng đều có thể dễ dàng thỏa mãn như hắn, triều đình hàng năm có thể tiết kiệm được bao nhiêu chi phí. Nam Thành Vương Đô, ở nơi nào đó trong biệt viện, Lâm Tú ở chỗ Quý Phi nương nương ngủ một giấc, sự mệt mỏi về thân thể và tinh thần được quét sạch. Hắn nói với Song Song, đa tạ Song Song, hiện tại ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Song Song nói, Lâm đại ca chính là tu luyện quá vất vả, khi nào ngươi tu luyện mệt mỏi, đến tìm ta là tốt rồi. Trước mắt mà nói, ở phương diện này, chỉ có Song Song có thể giúp được Lâm Tú. Lâm Tú thí nghiệm qua ở trên người Thải Y và Tần Nguyễn, tu vi của Thải Y là cấp huyền hạ cảnh, Lâm Tú chỉ có thể cho nàng thêm một năng lực, tu vi của Tần Nguyễn là cấp địa hạ cảnh, Lâm Tú vẫn là chỉ có thể cho nàng một năng lực. Bởi vậy có thể thấy được, vấn đề không nằm ở bọn họ, mà ở Lâm Tú. Ý tưởng của hắn muốn đưa năng lực trị liệu cho các nàng, chỉ có thể tạm thời gác lại. Cuộc so tài đã kết thúc, Mộ Dung Ngọc còn ở lại chỗ Quý Phi Nương Nương, nàng tự hồ không có ý định trở về Giang Nam, Quý Phi Nương Nương thông qua quan hệ của bệ hạ để cho nàng tiến vào dị thuật viện. Mấy ngày xuất cung, cả người Quý Phi Nương Nương thoạt nhìn đều không giống trước, ưu sầu trên lông mày biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tú vốn muốn đợi cuộc so tài chấm dứt, rồi mau chóng tu sửa xong tòa nhà kia đưa cho nàng, nhưng Hạ Hoàng lại đưa nhiệm vụ cho hắn, chuyện này đành phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Có điều Quý Phi Nương Nương một chút cũng không thèm để ý chuyện này, nàng ngoài ra chuyến này, Tiểu Ngọc Nhi chính là lễ vật Lâm Tú tặng cho nàng, như vậy tính ra, nàng đã có hai món quà. Trở lại Tân Trạch, Lâm Tú đưa phần mật lệnh kia cho Thiên Diệp Lẫm nhìn một chút. Thiên Diệp Lẫm nhìn xong, ngượng ngùng nói, lại gây thêm phiền toái cho Lâm Tú. Lâm Tú khoát tay áo, nói, tất cả mọi người đều quen thuộc như vậy, không cần khách khí, sáng mai, chúng ta cùng nhau khởi hành, đưa cô lên thuyền xong, ta lại trở về. Thiên Diệp Lẫm theo bản năng cảm tạ, nghĩ đến những lời Lâm Tú vừa nói, cuối cùng chỉ gật đầu. Buổi tối, Lâm Tú nói chuyện muốn tiễn Thiên Diệp Lẫm với Linh Âm các nàng, Linh Âm ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt. Ánh mắt Tần Nguyễn ý vị thâm trường nhìn hắn, bởi vì tình cảm của hai người bọn họ chính là trên đường đi đột nhiên tăng mạnh, cô nam quả nữ, kết bạn đồng hành, mỗi ngày có 12 canh giờ ở cùng một chỗ, muốn không phát sinh chút gì cũng khó. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Thiên Diệp Lẫm xuất phát từ Vương Đô. Trong hai ngày kế tiếp, Lâm Tú dùng hành động thực tế chứng minh, suy nghĩ của Tần Nguyễn hoàn toàn là lấy lòng nữ nhân, đo bụng quân tử. Tình bằng hữu và tình cảm, Lâm Tú vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Nếu như hắn thật sự có ý nghĩ với Thiên Diệp Lẫm, từ lúc Hạ Hoàng muốn hắn hiến thân cho nước, hắn cũng đã hành động. Không có khả năng một tháng này vẫn không có tiến triển chút nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận, lộ trình hai ngày này, khoảng cách giữa hắn và Thiên Diệp Lẫm, mỗi thời mỗi khắc đều kéo gần. Đây cũng là chuyện khó tránh khỏi, bọn họ một đường đồng hành, cũng không thể ngậm miệng không nói, cần tìm chút đề tài tán gẫu, hơn nữa vừa nói chuyện chính là tán gẫu một ngày. Hai ngày qua, Lâm Tú ngay cả trong nhà nàng có mấy người, cha mẹ thích cái gì cũng hỏi thăm rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Thiên Diệp Lẫm ở Phù Tang. Trong tứ đại thị tộc Phù Tang, thực lực của Thiên Diệp gia là yếu nhất, bởi vì những năm gần đây, thiên phú của nàng biểu hiện ra, làm cho ba đại gia tộc khác cảm nhận được uy hiếp cực lớn, nàng thường xuyên bị ám sát. Mà lần đại hội trước, nàng đạt được thành tích đứng thứ 9 thiên kiêu bảng, cũng làm cho càng nhiều phiền toái liên tiếp đến. Thiên Diệp gia gặp phải đả kích càng thêm điên cuồng của ba đại gia tộc. Cùng lúc đó, năm đại vương triều cũng lần lượt phái sứ giả đến Thiên Diệp gia cầu hôn, hy vọng nàng có thể gả vào năm đại vương triều. Đối tượng cầu thân đều là hoàng tộc các quốc gia, Thiên Diệp gia đối mặt với áp lực càng lớn. Thiên tài sinh ra ở một nước lớn, tự nhiên là vạn người chú ý, từ nhỏ các loại tài nguyên nghiêng lệch, được quốc gia trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng thiên tài của những tiểu quốc kia lại hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, bọn họ sẽ bị các thế lực khác trong nước chèn ép. Thứ hai, năm đại vương triều cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, biến những thiên tài này làm của riêng. Theo Lâm Tú biết, lần đại hội này còn chưa kết thúc, triều đình đã mời chào một lượng lớn thiên tài của nước khác. Các quốc gia xung quanh cũng đã bị Hạ Hoàng đào gốc tường. Trong đó bao gồm cả thiên tài cấp địa của Tây Vực Quốc, hắn hiện tại đã là người Đại Hạ, nửa năm sau trong đại hội, cũng là đại biểu cho Đại Hạ xuất chiến. Với thiên phú cùng thực lực của Thiên Diệp Lẫm, người đánh chủ ý lên nàng, khẳng định cũng không chỉ có Đại Hạ. Dưới áp lực nhiều như vậy, thậm chí ngay cả bên trong Thiên Diệp gia, đều xuất hiện suy nghĩ khác nhau. Có người muốn nàng tiếp tục ở lại Thiên Diệp gia, tương lai có thể làm gia tộc lớn mạnh. Cũng có người muốn nàng rời đi, chỉ cần nàng vừa đi, nguy nan của gia tộc cũng sẽ lập tức được giải trừ. Hơn nữa theo áp lực từ Tam Đại Thị Tộc và Ngũ Đại Vương Triều không ngừng gia tăng, loại suy nghĩ thứ hai hiện tại đã chiếm chủ đạo ở Thiên Diệp gia. Khi nàng đến Đại Hạ tham gia tỷ thí còn tốt, sau khi trở lại Phù Tang, sẽ gặp phải chuyện này. Lâm Tú tuy rằng đồng tình với nàng, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Hôn sự của nàng, nhìn như là chuyện của chính nàng, nhưng sau lưng lại là trò chơi của Ngũ Đại Vương Triều. Nếu Lâm Tú không phải là con cháu quyền quý ở Đại Hạ, mà là thiên tài của một tiểu quốc nào đó, đoạt được vị trí thứ hai trong cuộc so tài, hắn sắp gặp phải tình cảnh giống như Thiên Diệp Lẫm. Đến lúc đó, có thể sẽ có công chúa Đại La, công chúa Đại Hạ, công chúa Đại U, công chúa Đại Thắng Đại Lư, tranh nhau muốn hắn làm phò mã. Tối nay trước khi trời tối, hai người không tìm được chỗ đặt chân, chỉ có thể ngủ một đêm ở bên ngoài. Trong một khu rừng nào đó, Lâm Tú ở một bãi đất trống tạo ra một đống lửa trại, Thiên Diệp Lẫm ngồi đối diện hắn, thất thần nhìn ngọn lửa đang nhảy lên, ngọn lửa chiếu rọi khuôn mặt đồ bừng xinh đẹp của nàng. Lâm Tú bắt hai con cá từ dòng suối khe núi trở về, xiên trên một cây gậy gỗ thẳng tắp, đặt lên lửa nướng. Một khắc nào đó, từ trong núi truyền đến vài tiếng chim hót, đuôi lông mày của Lâm Tú bỗng nhiên nhướng lên. Không thể nào, chẳng lẽ Cẩu Hoàng đế thật sự đưa trợ công cho hắn? Hắn nhắm mắt lại, trên một cái cây xung quanh, trong mắt một con chim phát ra quang mang linh động, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Sâu trong rừng rậm, ba bóng người đang chờ đợi tại chỗ. Một lát sau, một bóng người từ trên cao bay xuống, thấp giọng nói: Hướng đông nam có lửa trại, hẳn là bọn họ, lần trước để cho nàng chạy trốn, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Bên lửa trại, Lâm Tú chậm rãi mở mắt ra. Không phải Hạ Hoàng an bài trợ công. Thực sự có thích khách. Bên cạnh lửa trại, Lâm Tú đang nướng cá, bỗng nhiên hỏi Thiên Diệp Lẫm: Lẫm Chàng, lần trước người ám sát ngươi, điều tra ra kết quả gì không? Thiên Diệp Lẫm nói, cho dù không phải người của Tam Đại gia tộc, cũng nhất định có liên quan đến bọn họ. Lâm Tú gật gật đầu, nói: Lần trước hắn ám sát không thành công, có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua, dọc theo đường đi, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Thiên Diệp Lẫm nói, tối nay, chúng ta thay phiên nhau gác đêm đi. Cá của Lâm Tú đã nướng xong, hai người vây quanh lửa trại, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Thiên Diệp Lẫm bỗng nhiên hỏi, Lâm Tú và Triệu cô nương, không phải phu thê chân chính đi? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, vì sao lại nói như vậy? Thiên Diệp Lẫm nói, chỉ là một loại cảm giác, so sánh với Triệu cô nương, Lâm Tú và Tần cô nương càng giống như người yêu. Lâm Tú cười cười, cũng không có phủ nhận, nói, trong đó đích xác có một chút nội tình. Lại nói tiếp, những việc trải qua của Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm có chút giống nhau, các nàng đều là thiên tài xếp hạng trong top 10 thiên kiêu bảng, cũng không thể quyết định hôn nhân của mình. Triệu Linh Quân gả cho người nàng không thích, Thiên Diệp Lẫm sớm muộn gì cũng phải gả cho người nàng không thích. Thiên Diệp Lẫm nghe xong, kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hỏi, như vậy cũng được sao? Lâm Tú cười nói, vì sao không thể, cứ như vậy, nàng có thể an tâm tu luyện, ta cũng có thể ở cùng một chỗ với cô gái mình thích, đối với hai người chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Thiên Diệp Lẫm như có điều suy nghĩ, lúc này, Lâm Tú bỗng nhiên nhào về phía nàng. Thiên Diệp Lẫm trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hắn? Bên cạnh hắn nhiều nữ tử như vậy đều có quan hệ không nhỏ với hắn, chẳng lẽ hắn còn nhìn trúng tư sắc của mình? Mặc dù hắn đã cứu mạng nàng, nhưng hắn không thể. Trong nháy mắt này, trong đầu nàng vô số ý niệm hiện lên, không đợi nàng phản ứng kịp, đã bị Lâm Tú đè ở dưới thân, nàng đang muốn phản kháng, Lâm Tú ôm nàng lăn một cái, lăn sang một bên. Mà trên mặt đất nơi bọn họ vừa nằm, phốc phốc vài tiếng động, xuất hiện vài đạo phong nhận lưu lại dấu vết thật sâu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, ba người còn lại cũng từ sâu trong rừng rậm đi ra. Bốn người từ bốn hướng riêng biệt, phong tỏa đường lui của họ. Người trung niên từ trên trời giáng xuống, tiếng gió xung quanh thân thể gào thét,